Chương 2116 làm như vậy, chúng ta đều không thể rời xa đối phương, như vậy có thể đảm bảo, ngươi sẽ không vì giết ta mà ném lựu đạn. Bởi vì khoảng cách gần như vậy, một khi ngươi ném lựu đạn, chính ngươi cũng sẽ bị nổ chết. Bản thể phân thân suy nghĩ một chút, gật đầu, sau đó nhét quả lựu đạn vào một trong những túi của mình, tay nó cũng thò vào trong túi. Ngươi có thể đoán xem tay ta trong túi, có đang khấu vào vòng chốt hay không? Nếu ngươi muốn giật lựu đạn của ta, ngươi chỉ cần kéo cánh tay ta, vậy thì... Ta hiểu rồi. Trần Nặc thở dài. Sau khi hai người tạm thời đạt được sự cân bằng, hai người nhìn nhau, đồng thời mở miệng nói, đi tìm vật tư đi. Đoàn xe bị tấn công này, không phải là đoàn vận chuyển nên không có loại vật tư chất đầy xe. Tuy nhiên, trong vài chiếc xe, luôn có thể tìm thấy một số đồ ăn thức uống. Hơn nữa, trang bị cho từng binh lính nước Mỹ là sự xa xỉ nổi tiếng trên toàn thế giới. Thuốc lá, kẹo cao su, sô-cô-la, thậm chí còn có cả Coca-Cola. Hai chân của hai người bị trói lại với nhau, không thể tách ra tìm kiếm, chỉ có thể cùng tiến cùng lui. Trần Nặc trước tiên tìm thấy hai bình nước quân dụng trên xe, sau đó cũng rất thoải mái đưa cho bản thể phân thân một bình. Hai người mở bình nước, khi ngụm nước đầu tiên trôi vào cổ họng, không hẹn mà cùng, hai người đều dùng mình một cách thoải mái. Cảm giác cổ họng khô khốc, sau khi trải qua sự khô hạn khắc nghiệt, đột nhiên có nước mát chảy xuống, cảm giác đó. Trần Nặc uống hết một bình nước mới cảm thấy mình bây giờ mới thực sự sống lại. Sau đó, hắn lại tìm thấy một gói thanh năng lượng quân dụng trên xe, một gói bánh quy nén quân dụng và hai gói thịt khô nén. Điều khiến Trần Nặc hài lòng hơn nữa là, hắn thực sự tìm thấy coca trong cốp sau của một chiếc xe quân sự Việt dã bị đánh nát bét. Trong quá trình tìm kiếm vật tư, cả hai đều đề phòng nhau, luôn dành một nửa tinh thần để quan sát xem đối phương có nhân cơ hội lén lút lấy trộm và giấu vũ khí gì không. Trần Nặc thực sự lại tìm thấy một khẩu súng, nhưng dưới sự giám sát của phân thân mẫu thể, Trần Nặc đã rất sáng suốt không lấy khẩu súng đó. Hắn nhận ra rằng cơ hội giết chết phân thân mẫu thể này trong một hơi đã trôi qua. Cơ hội tốt nhất của hắn là lúc nhặt được khẩu súng lục lúc nãy. Lúc đó, tình trạng của hắn quá yếu, kỹ thuật bắn súng không tốt, bắn liên tiếp mấy phát mà không giết chết được đối phương, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bây giờ đối phương có một quả lựu đạn trong tay, đã có lá bài tẩy để lật bàn, còn hắn thì không có cơ hội lấy súng nữa. Phân thân mẫu thể có lựu đạn sẽ không cho hắn lấy súng. Trần Nặc ngoan ngoãn thu thập một ít thức ăn và nước, tìm thấy hai chiếc ba lô, trong đó đựng một ít bánh quy nén và nước, sau đó còn lấy đi được một cái bình đựng nước. Hắn cũng mang theo hai lon coca. Thực ra không thể lấy hết đồ được nhưng sức chứa của hai người có hạn. Phải cân nhắc đến tình trạng cơ thể của hai bên, và giới hạn của việc đi bộ đường dài. Hai chiếc ba lô nhét đầy, trọng lượng đã đạt đến giới hạn chịu tải. Ngoài ra, Trần Nặc còn tìm thấy một vài bản đồ trong cabin của một chiếc ô tô. Sau khi kiểm tra bản đồ, Trần Nặc cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu. Khu vực tiếp giáp giữa Trung Á và Tây Á, chính xác là cao nguyên Tây Á. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nơi này thuộc về một quốc gia nổi tiếng trên toàn thế giới, Afghanistan. Biệt danh là nghĩa địa của đế chế, nói chính xác hơn là vùng Tây Nam Afghanistan. Đây là vùng sa mạc của đất nước này, còn những vùng khác thì là vùng núi cao nguyên Tây Á. Đi thôi, rời khỏi đây trước, vì theo bản đồ hiển thị, cách đây khoảng 100 km về phía bắc là một căn cứ của quân Mỹ. Đoàn xe này rõ ràng là lực lượng của em, đoàn xe bị tấn công, một khi họ nhận được tin tức, chắc chắn sẽ cử đội tìm kiếm đến, thậm chí còn có cả trực thăng. Ta không muốn bị súng Gatling trên trực thăng bắn. Sau khi Trần Nặc giải thích xong, phân thân mẫu thể không có ý kiến gì. Hai người nhanh chóng đeo ba lô lên lưng, rồi vai kề vai lên đường. Vì chân bị trói bằng vải, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng nửa mét nên khi đi không thể chạy, chỉ có thể cố gắng bước nhanh hơn. May mà cả hai đều là những người có năng lực rất mạnh, nhanh chóng thích nghi với tần suất bước đi của đối phương. Mặc dù cả hai đều bị trói một chân vào nhau, tốc độ đi của cả hai ngày càng nhanh hơn. Đi bộ một lúc thì đến sa mạc Gobi, rồi phía trước bắt đầu xuất hiện những sườn đồi chọc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, dẫn phân thân mẫu thể vào núi, tìm một nơi tránh gió. Tối nay nghỉ ngơi ở đây một chút, nửa đêm nhiệt độ sẽ rất lạnh. Chúng ta bây giờ không phải là siêu nhân, không thể chống chọi với nhiệt độ thấp. Hơn nữa để đội cứu hộ của quân Mỹ không tìm thấy, tốt nhất chúng ta đừng đốt lửa. Nơi này, ban đêm đốt một đống lửa, cách đó vài km cũng có thể nhìn thấy. Lý do Trần Nặc không muốn bị quân Mỹ tìm thấy rất đơn giản, đoàn xe của đối phương bị tấn công, chắc chắn sẽ rất tức giận. Lúc này, có thể coi chúng ta là kẻ khủng bố và bắn chết. Hơn nữa, ngươi thực sự nghĩ rằng quân Mỹ là sứ giả của dân chủ và tự do sao? Diêm La đời trước có mối quan hệ hữu nghị với Tổng thống nước Mỹ, thường xuyên chửi nhau qua điện thoại, hắn hiểu rõ bản chất của những kẻ đó. Ngoài thức ăn và bản đồ tìm được từ đoàn xe, Trần Nặc còn tìm thấy một số thứ hữu ích. Ví dụ như một chiếc đèn pin và hai chiếc áo khoác dày. Ở nơi tránh gió, Trần Nặc và phân thân mẫu thể, mỗi người uống một ít nước, ăn một ít thức ăn. Trần Nặc lục trong chiếc áo khoác dày của mình, tìm thấy một cuốn sổ nhỏ. Có vẻ như là nhật ký công tác ra vào của đoàn xe. Trần Nặc trùm áo khoác lên đầu, giấu đèn pin dưới áo khoác, cẩn thận kiểm tra nội dung trong cuốn sổ, kế hoạch vận chuyển trên đó có ghi rõ thời gian. Vài phút sau, Trần Nặc tắt đèn pin, vén áo khoác, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đã có được một thông tin. Hắn cuối cùng cũng biết được bây giờ là thời gian nào, năm nào rồi. Năm 1999. Bánh quy nén là một thứ rất khó ăn. Nhiều người chỉ đọc tiểu thuyết, thấy chữ bánh quy thì nghĩ ngay đến loại bánh giòn thơm bán trong cửa hàng. Thực ra thứ này không phải loại bánh quy mà nhiều người nghĩ, mà là một loại bánh mì nén, phải ngâm nước thì mới nở ra. Một miếng nhỏ có thể nở ra thành một bát bột nhão. Nếu không cho nước, nhai khô thì cơ bản là không có cảm giác ngon miệng gì. Tối đó, Trần Nặc chỉ ăn một miếng bánh quy nén. Hơn nữa vì không có dụng cụ thích hợp nên cắn một miếng, uống một ngụm nước, cắn một miếng, uống một ngụm nước. Nước cũng là nước lạnh. Không thể đốt lửa nên không thể đun nước nóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đêm ở vùng núi, nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở đây rất lớn. Trong thung lũng khuất gió sau sườn đồi này, Trần Nặc và phân thân mẫu thể vẫn ngồi sát vai nhau. Hai chiếc áo khoác giữ ấm dày lấy từ đoàn xe, mỗi người mặc một chiếc. Còn một chiếc chăn giữ ấm, hai người cũng đắp chung. Nhưng vẫn còn một vấn đề không thể giải quyết được. Ngủ. Tình trạng của hai người lúc này là tuyệt đối không dám ngủ. Bởi vì cả hai đều hiểu rất rõ, một khi mình ngủ, đối phương nhất định sẽ nhân cơ hội cắt cổ mình. Có thể nói, trong cuộc cạnh tranh sống còn này, ai ngủ trước thì coi như phân định thắng bại. Ngươi thật sự không buồn ngủ chút nào sao? Trần Nặc co người trong chăn, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích nhìn phân thân mẫu thể. Phân thân mẫu thể lắc đầu nhưng có thể thấy, tinh thần của thứ này thực ra đã không tốt lắm. Tất nhiên, Trần Nặc hiểu rất rõ, thực ra tình trạng tinh thần của mình cũng ngày càng tệ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lấy ra một hộp thuốc lá cũng lấy từ túi của một tên lính Mỹ đã chết. Mặc dù Trần Nặc không thích thuốc lá hỗn hợp nhưng lúc này có thuốc hút cũng không tệ. Sau khi châm một điếu thuốc, Trần Nặc hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra một làn khói dài. Sự tự tin về việc thức đêm của hắn lập tức tăng lên 30%. Phân thân mẫu thể liếc nhìn Trần Nặc, đột nhiên lạnh lùng nói, cho ta một điếu. Hả? Trần Nặc hơi bất ngờ, ta chưa từng thấy mẫu thể nào hút thuốc. Phân thân mẫu thể cười lạnh, ta đã nói với ngươi rồi, đừng coi ta là đồ ngốc. Ta dưỡng thương mấy trăm năm chứ không phải ngủ say mấy trăm năm, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Ngươi còn nhớ Bành Bành không? Gã ngu mà ta đã một tay nâng đỡ. Đừng nói đến hút thuốc, ngay cả cảnh hắn ta làm tình với phụ nữ, ta cũng có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Trần Nặc hơi do dự, rồi ném điếu thuốc cho phân thân mẫu thể. Không phải vì Trần Nặc tốt bụng hay ngu ngốc, mà là... Trần Nặc đột nhiên nhớ ra, hút thuốc khi thức đêm tuy có thể tỉnh táo, nhưng đó là đối với những người nghiện thuốc lâu năm. Còn đối với người chưa từng hút thuốc, lần đầu tiên hút thuốc, rất dễ say thuốc. Tình trạng đó giống như say rượu vậy. Nếu phân thân mẫu thể say thuốc, thì có lẽ đó là cơ hội để hắn ra tay bất ngờ chăng? Đáng tiếc, tính toán của Trần Nặc một lần nữa lại thất bại. Bởi vì, phân thân mẫu thể có thể chưa từng hút thuốc, nhưng bây giờ nó đang sử dụng cơ thể của bạch tuộc quái vật, tức là cơ thể của Kami Sookiro. Hút hết nửa điếu thuốc, phân thân mẫu thể không hề có biểu hiện bất thường nào, không chóng mặt, cũng không mất trí nhớ tạm thời. Rõ ràng, bạch tuộc quái vật, tức là Kami Sookiro, cơ thể này chắc chắn đã từng hút thuốc. Nó không những không say thuốc, mà sau khi hút hết một điếu thuốc, mắt nó còn sáng hơn một chút. Mà thứ đục ngầu xám xịt trong ánh mắt nó dường như cũng tan đi một chút. Phân thân mẫu thể đột nhiên thở dài, nhìn Trần Nặc, giọng điệu có chút kỳ lạ. Ta đột nhiên hiểu ra tại sao nhân loại các ngươi lại thích thứ thuốc lá này. Hả? Bởi vì nó có vẻ như có thể xóa bỏ và làm giảm một số cảm xúc tiêu cực. Phân thân mẫu thể mỉm cười. Trong lòng Trần Nặc run lên. Phân thân mẫu thể trầm ngâm, nhìn Trần Nặc. Vì vậy, chúng ta đều đề phòng lẫn nhau. Ngươi không dám ngủ, ta cũng không dám ngủ. Vậy thì không thể cứ nhìn nhau như vậy mãi được chứ? Hay là tùy tiện nói chuyện phiếm đi. Nói chuyện gì? Ngươi còn tâm trạng nói chuyện với một kẻ đã giết ngươi, mà ngươi cũng muốn giết hắn. Vì tò mò. Phân thân mẫu thể cười nói, thật ra ta vẫn luôn rất tò mò về các sinh vật các ngươi, đặc biệt là những cường giả như ngươi trong nhân loại. Dừng một chút, phân thân mẫu thể từ từ nói, Trần Nặc, ngươi và kẻ đã làm ta bị thương nặng 300 năm trước, có quan hệ gì? Nói xong, phân thân mẫu thể chỉ vào chính mình. Bây giờ chúng ta đều trở nên yếu ớt như vậy, mất đi tất cả năng lực, nhìn thì có vẻ giống nhau nhưng thực ra lại không giống nhau. Ngươi là vì mang ta xuyên qua dòng thời gian, sử dụng năng lực này, đặc biệt là còn mang theo một người nên đã gây ra gánh nặng, và tổn thương rất lớn cho ngươi. Vì vậy, bây giờ ngươi trở nên yếu ớt như vậy là do bị tổn thương do thời gian đảo ngược. Nhưng ta thì khác, ta trở thành như thế này là do bị ngươi làm bị thương. Là sử dụng một loại sức mạnh chứa đầy độc tố cảm xúc tiêu cực đâm vào ta, sau đó một lượng lớn độc tố cảm xúc tiêu cực đã truyền vào ý thức của ta. Vì vậy, ngươi và người đàn ông 300 năm trước có quan hệ gì? Ngươi là hậu duệ của hắn? Hay là đồ đệ của hắn? Trần Nặc suy nghĩ một chút. Cái này phải nói thế nào nhỉ? Vân Hà, nếu thực sự phải nói thì hắn có thể coi như là cha vợ. Đúng không? Cơ thể của Vân Âm đã biến thành bà xã Lộc Tế Tế của hắn. Còn linh hồn của Vân Âm đã biến thành một bà xã khác của hắn là Tôn Khả Khả. Nói như vậy thì Vân Hà 300 năm trước thực sự có thể coi là cha vợ của hắn đúng không? Nghĩ đến đây, Trần Nặc cũng lên tiếng. Người đã làm ngươi bị thương nặng 300 năm trước tên là Vân Hà. Trần Nặc từ từ nói, cảm giác của ngươi không sai. Lần này ta có thể làm ngươi bị thương nặng cũng là vì ta đã nhận được sức mạnh mà người đó để lại. Nhưng sắc mặt của Trần Nặc cũng có chút không vui và không cam lòng. Bởi vì, trước đây, khi ở thế giới ngầm, sau khi hắn đâm thủng bố cục của phân thân mẫu thể, và thấy rõ phân thân mẫu thể thực ra không mạnh như hắn nghĩ. Hắn còn nói lời hùng hồn, chỉ là phân thân mẫu thể thôi, lại không phải chưa từng giết chết. Nhưng sau khi đánh nhau hắn mới phát hiện, hình như có gì đó không ổn. Tin tốt là, suy đoán của hắn không sai, phân thân mẫu thể không mạnh như hắn dự đoán trước đó. Nếu hắn thực sự đủ mạnh, thì căn bản không cần phải chơi những trò bố cục và quỹ đạo đó. Còn tin xấu là, sát nghiệm chi kiếm của hắn, tuyệt kỹ này do tổ sư Thanh Vân Môn Vân Hà để lại, cộng với tuyệt chiêu do hắn dùng cây xui xẻo dung hợp ra. Sau khi đánh trúng phân thân mẫu thể, hiệu quả hiểu rất rõ nhưng cũng không tốt như hắn dự đoán. Lúc đầu, Trần Nặc từng ở dưới đáy biển đảo quốc, dùng cây xui xẻo giết chết một phân thân mẫu thể. Nhìn lại trải nghiệm lần đó, hình như thực sự có chút may mắn. Đầu tiên, phân thân mẫu thể đó có vẻ không mạnh lắm. Thứ hai, ý thức của phân thân mẫu thể đó cũng không tỉnh táo lắm. Vì vậy, hắn dùng cây xui xẻo, một phát là giết chết đối phương. Nhưng phân thân mẫu thể ở châu Phi này rõ ràng không phải loại yếu đuối như vậy. Thực ra ta cũng thấy rất lạ, tại sao lúc đầu Vân Hà dùng chiêu này đánh ngươi gần chết được sau khi bỏ trốn, còn tìm chỗ trốn để ngủ say chờ chết. Ta dùng cùng một chiêu và nói không khách khí, thật tế thì thực lực của ta còn mạnh hơn Vân Hà của 300 năm trước. Nhưng sau khi ngươi trúng cùng một chiêu của ta, bây giờ vẫn có thể sống tốt. Chỉ là tạm thời mất đi năng lực, trở thành một người bình thường yếu đuối. Nhưng nhìn thì có vẻ không có chút gì là sẽ chết. Cái ngươi gọi là cùng một chiêu, chính là dùng loại độc tố cảm xúc tiêu cực đó sao? Phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc, rồi trong mắt lộ ra một tia chế giễu nhưng lại châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi, ngươi đã phạm phải một sai lầm về kinh nghiệm. Ngươi cho rằng, loại độc tố cảm xúc tiêu cực này, đối với sinh mệnh tinh thần như chúng ta là vũ khí gây tử vong nên cho rằng, thứ này sẽ mãi mãi hữu dụng sao? Trần Nặc ngẩn người, sau đó nhanh chóng chìm vào suy tư. Phân thân mẫu thể chậm rãi nói, đối với một thực thể tinh thần chưa sinh ra khái niệm cảm xúc, thì độc tố cảm xúc tiêu cực thực sự là một loại độc dược cực mạnh, là loại độc dược đủ để gây tử vong. Nhưng một khi thực thể tinh thần này sinh ra cảm xúc, thì sức sát thương của loại độc tố cảm xúc tiêu cực này sẽ giảm mạnh. Bởi vì một khi một sinh mệnh sinh ra cảm xúc thì cảm xúc là toàn diện. Sẽ có cảm xúc tích cực, cũng sẽ có cảm xúc tiêu cực. Sự nảy sinh và phát triển của những cảm xúc này sẽ dần dần hình thành, nên ý thức hoàn thiện ở cấp độ cảm xúc, giống như nhân loại các ngươi. Tại sao đối với nhân loại, mặc dù cảm xúc và tâm trạng tiêu cực cũng có hại, nhưng nhìn chung sẽ không gây tử vong? Các ngươi tức giận, cực đoan, thù hận những cảm xúc tiêu cực này sẽ khiến các ngươi đau khổ và khó chịu. Nhưng dù thế nào cũng không thể khiến các ngươi chết ngay tại chỗ được, bởi vì nhân loại các ngươi có một hệ thống xử lý ý thức cảm xúc hoàn thiện. Ví dụ như cảm xúc tiêu cực, các ngươi sẽ có những cách khác để kiềm chế, hóa giải và chống lại những cảm xúc tiêu cực này. Ví dụ như dùng cảm xúc tích cực để chiến thắng cảm xúc tiêu cực, dùng tình yêu để hóa giải hận thù, dùng hy vọng để xóa tan tuyệt vọng, vân vân. Trần Nặc gật đầu. Điều này nói rất có lý. Vì vậy, xét về điểm này, phân thân mẫu thể ở châu Phi này mạnh hơn nhiều so với phân thân mẫu thể dưới đáy biển của đảo quốc mà hắn đã gặp trước đó. 300 năm trước, ta đã trúng loại độc tố cảm xúc tiêu cực này một lần rồi. Vì vậy, ta đã chống lại nó trong suốt 300 năm. 300 năm này đủ để ta tìm ra nhiều cách chống lại loại độc tố này, giống như đã có được một loại kháng thể hoặc khả năng kháng thuốc. Sức sát thương của virus cảm xúc tiêu cực đối với ta đã nhỏ hơn nhiều so với 300 năm trước. Dù sao thì ta đã có 300 năm kinh nghiệm, ta đã học được cách dùng cảm xúc tích cực để chống lại cảm xúc tiêu cực. Không, ta thậm chí còn học được nhiều hơn và phức tạp hơn. Ta thậm chí còn học được cách dùng cảm xúc tiêu cực để chống lại cảm xúc tiêu cực. Ý là gì? Trần Nặc có chút nghi hoặc, dùng cảm xúc tiêu cực để chống lại cảm xúc tiêu cực. Đúng vậy, thật ra rất nhiều cảm xúc có thể dùng một loại cảm xúc khác để hóa giải, và đối kháng. Không nhất định phải phân ra tích cực hay tiêu cực. Phân thân mẫu thể cười nói, điểm này, là ta đã dùng thời gian dài đằng đẵng thử nghiệm trên thân loại người như Bành Bành từng chút một ra được. Nói rõ ra thử đi. Trần Nặc có chút tò mò. Ví dụ như, sự áy náy và đau khổ của một người, có tính là cảm xúc tiêu cực không? Vậy thì, một người ích kỷ tự tư, có tính là cảm xúc tiêu cực không? Tính chứ. Vậy thì rất đơn giản rồi. Nếu muốn một người giảm bớt sự đau khổ áy náy thì sao? Biến tên khốn đó thành một thằng khốn ích kỷ tự tư là được. Xem đi, đây chính là một loại cảm xúc tiêu cực nhưng lại có thể xóa bỏ một loại khác. Trần Nặc hiểu rồi. Cho nên đây chính là, thay vì tự kiểm điểm bản thân thì đổ lỗi cho người khác. Phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc, cho nên, 300 năm nay, ta học được rất nhiều thứ. Trần Nặc bất đắc dĩ gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không thể không thừa nhận. Muốn dùng sát nghiệm chi kiếm, hay cây xui xẻo để giết chết phân thân mẫu thể này nữa thì không còn thực tế lắm. Lần trải nghiệm này chính là một bằng chứng, có thể làm trọng thương đối phương nhưng không thể giết chết được nữa. Điều mà Trần Nặc lo lắng nhất bây giờ là, lần này đối phương vẫn bị độc tố cảm xúc tiêu cực làm trọng thương, nhưng loại trọng thương này sẽ duy trì được bao lâu? Có phải trước khi mình khôi phục được năng lực thì đối phương đã khôi phục trước rồi không? Nếu như vậy thì mình mới thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Lần trọng thương trước ngươi đã mất 300 năm mới khôi phục. Lần này ngươi sẽ cần bao lâu mới khôi phục được? Trần Nặc mở miệng hỏi. Phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc đầy bất ngờ, ngươi thế mà lại hỏi loại vấn đề này. Cho nên ngươi cho rằng ta sẽ nói thẳng chuyện này cho ngươi biết sao? Trần Nặc nhún vai, ta chính là thích trực tiếp như vậy. Nếu ngươi sắp khôi phục rồi thì cũng không ngại nói cho ta biết sớm một chút, để ta chuẩn bị trước khi chết, cho ta chút thời gian viết di chúc chứ. Phân thân mẫu thể im lặng nhưng ánh mắt nhìn Trần Nặc lại càng kỳ lạ. Thảo nào, trong ký ức của bạch tuộc quái vật, ngươi là một kẻ rất đặc biệt và rất thú vị. Sau đó, nó thở dài. Ta không ngại nói cho ngươi biết nhưng ta không có câu trả lời chính xác. Ta chỉ có thể nói rằng, lần này ta bị thương nhẹ hơn lần trước rất nhiều. Thực tế, nếu ngươi không sử dụng năng lực thời gian đó, có lẽ ta đã không yếu ớt như bây giờ. Ta yếu ớt như vậy, không chỉ vì độc tố của cảm xúc tiêu cực gây tổn thương cho ta, mà còn một phần là do việc đảo ngược thời gian đã gây tổn thương cho ta. Còn về tốc độ hồi phục thì, có thể là 100 năm nữa, cũng có thể là giây tiếp theo. Trần Nặc ngáp một cái, bĩu môi, được rồi. Vậy làm phiền ngươi, nếu ngươi hồi phục lúc nào thì báo trước cho ta một tiếng. Để ta chuẩn bị tâm lý trước khi chết, phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc, chậm rãi nói. Thực ra ta đã nói một câu với ngươi trước đó nhưng có vẻ như ngươi đã bỏ qua. Ta không định giết ngươi nếu không phải bất đắc dĩ, ta không muốn giết ngươi. Tại sao? Trần Nặc giật mình. Bởi vì ta cần ngươi dùng năng lực thời gian để đưa ta trở về. Nhìn phân thân mẫu thể nói với giọng nghiêm túc như vậy, Trần Nặc cau mày. Tò mò nhìn nó, tại sao nhất định phải quay về thời đại trước đó? Nó chỉ về phía xa, ta tổng không thể ở thời đại này, chạy đến châu Phi thời đại này, tìm nơi ta ẩn náu và ngủ đông rồi. Phân thân mẫu thể cười, rồi sao? Là ta nuốt chửng nó hay nó nuốt chửng ta? Nó thời đại này không phải là ngươi sao? Dù sao các ngươi cũng là thể sống tinh thần, các ngươi có thể dung hợp mà. Phân thân mẫu thể im lặng, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, hoặc đang cân nhắc điều gì khác. Đầy đủ 2 phút sau, phân thân mẫu thể mới ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nặc, lời đề nghị của ngươi rất thú vị nhưng không khả thi. Tại sao? Trần Nặc vô thức hỏi. Phân thân mẫu thể nhấc tấm chăn lên, nó bò ra ngoài, sau đó cầm một cành cây nhỏ, bắt đầu vẽ trên mặt đất. Nó vẽ một đường dài, sau đó, ở một đầu của đường dài, nó dùng nét bút rất đơn giản để vẽ một thứ gì đó. Trần Nặc nhìn 2 lần, đại khái đoán ra, đây hẳn là một cái cây. Tiếp theo, ở đầu kia của đường dài, nó lại vẽ một cái cây. Vì vậy, 2 cái cây, phân bố ở 2 đầu của một đường dài. Đường này, chính là đường thời gian. Phân thân mẫu thể chỉ vào đường dài ở giữa. Sau đó tiếp tục nói, cái cây bên trái này, là mẫu thể của thời đại này. Cái cây bên phải kia, là mẫu thể của thời đại trước khi chúng ta xuyên trở về. Đồng thời, ta cũng đến từ cái cây này, ta giống như một cành cây trên cái cây này. Trần Nặc gật đầu, ta có thể hiểu. Nhưng vì thời gian quay ngược, chúng ta đã trở về năm 1999 hiện tại. Tình huống đầu tiên xuất hiện là, cành cây này của ta, vì thời gian là quy tắc to lớn không thể xóa bỏ này, nên đã bị tách khỏi cái cây ban đầu, bị chặt đứt hoàn toàn. Con dao chặt phân thân này của ta ra khỏi mẫu thể, chính là thời gian. Trần Nặc nheo mắt, ta có thể hiểu, ngươi nói tiếp đi. Nhưng thời đại này, tức là năm 1999, cũng tồn tại một cái cây, tức là, một mẫu thể. Mà mẫu thể này, tức là trên cái cây này, cũng tồn tại một cành cây đại diện cho ta, nó không bị chặt đứt, nó vẫn còn trên cây. Mà cành cây rơi xuống từ cái cây trên đường thời gian khác này của ta, ở thời đại này, ta không thể thay thế cái ta của thời đại này, tức là cành cây đó. Tại sao, không thể nuốt chửng sao? Tính thời gian, bây giờ là năm 1999, người của thời đại này, hẳn là yếu hơn ngươi đã giải quyết hoàn toàn virus cảm xúc tiêu cực sau vài năm chứ. Chỉ cần ngươi khôi phục sức mạnh, ở thời đại này, có thể đánh bại cái ngươi của thời đại này, rồi nuốt chửng nó chứ. Có thể nuốt chửng nhưng làm như vậy không có ý nghĩa. Phân thân mẫu thể lắc đầu. Bởi vì ta hiện tại đã rời khỏi cây đại thụ, bị thời gian như một nhát dao chặt ta khỏi cái cây thuộc về ta, ta chỉ là một cành cây. Mà một cành cây không thể thay thế được một cây đại thụ, ta của thời đại này không phải là một cành cây. Ngươi phải nhớ, cành cây chỉ khi bị chặt xuống mới là cành cây đơn lẻ. Trước khi chưa bị chặt xuống, cái gọi là cành cây, kỳ thực nói chính xác thì không phải là cành cây, mà là một bộ phận của cây đại thụ. Nó chính là cây đại thụ. Phân thân mẫu thể thở dài, nói theo cách ngươi có thể hiểu, một bộ phận trên cơ thể ngươi, kỳ thực chính là ngươi. Giống như, có người muốn nói chuyện với ngươi nên vỗ vai ngươi. Ngươi không thể nói, đối phương vỗ vai ta, chứ không phải vỗ ta, cho nên ta có thể không để ý đến đối phương đúng không? Khi vai còn trên cơ thể ngươi, nó chính là một bộ phận trên cơ thể ngươi, nó chính là ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng như vậy, nếu ta ở thời không ban đầu, ta là phân thân mẫu thể thời đại đó, bất kể là cành cây hay vai, trước khi ta bị chặt xuống, ta chính là mẫu thể. Nhưng đến thời đại này ta không còn là mẫu thể nữa. Ở thời đại này, ta không còn là mẫu thể, mà chỉ là một cành cây, hoặc là một cái vai. Trần Nặc đảo mắt, giọng điệu có chút kỳ quái, vậy vai hoặc cành cây tách khỏi cơ thể tách khỏi bộ phận hoặc cơ quan của chủ nhân, lâu ngày có bị hoại tử không? Phân thân mẫu thể liếc nhìn Trần Nặc, giọng điệu rất lạnh lùng, ngươi yên tâm, nếu ta muốn chết, trước khi ta chết ta nhất định sẽ tìm mọi cách để cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, mẫu thể lạnh lùng nhìn Trần Nặc, ngươi tốt nhất là nhanh chóng khôi phục một ít thực lực, sau đó dùng năng lực thời gian đưa ta trở về, nếu không ta chỉ có thể chọn giết ngươi. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào phân thân mẫu thể một lúc. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời của phân thân mẫu thể, không có lý gì tên này lại nói cho hắn biết tình cảnh thực sự, và con át chủ bài của bản thân một cách tùy tiện như vậy. Hai người nghỉ ngơi một lúc, đến đêm nhiệt độ càng ngày càng thấp, dù có đắp chăn cũng vẫn thấy hơi lạnh. May mà bây giờ không phải mùa đông, nếu không thì e rằng hai người sẽ bị chết cóng mất. Khi Trần Nặc lạnh không chịu nổi, hắn liền đứng dậy vận động tay chân. Phân thân mẫu thể lạnh lùng nhìn động tác của Trần Nặc, sau đó cũng đứng dậy, cùng nhau vận động. Thực ra cả hai đều đang cố chịu đựng, xem ai sẽ đến giới hạn của cơ thể trước. Thật ra, ngươi không cần phải đề phòng ta như vậy. Phân thân mẫu thể vận động một lúc, thở hổn hển nói với Trần Nặc, chỉ cần ngươi đồng ý đưa ta trở về thời đại ban đầu, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao thì ngươi cũng là hy vọng duy nhất để ta trở về. Trần Nặc nhìn phân thân mẫu thể, ý ngươi là gì? Phân thân mẫu thể thở dài, chúng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì bây giờ chúng ta đều là con người bình thường, sẽ mệt mỏi và buồn ngủ. Cho dù có cố gắng chống đỡ thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ngủ. Hay là chúng ta thương lượng điều kiện trước, tạm thời ngừng chiến. Ngươi đồng ý đưa ta trở về thời đại ban đầu, còn ta đồng ý không giết ngươi nữa. Trần Nặc đảo mắt, vậy nên, ngươi đang thuyết phục ta, chúng ta thương lượng một giao dịch, ta đồng ý khôi phục sức mạnh sau đó đưa ngươi trở về thời đại ban đầu. Sau đó, chúng ta không cần phải cố chịu đựng như vậy nữa, ta có thể ngủ, không cần lo lắng ngươi sẽ giết ta trong lúc ta ngủ. Phân thân mẫu thể gật đầu. Đúng vậy, ta cần ngươi đưa ta trở về, vì vậy ta có thể không tấn công ngươi. Trần Nặc cười, nhìn phân thân mẫu thể, được thôi, ta đồng ý với ngươi, vậy thì chúng ta không cần phải đề phòng nhau như vậy nữa, bây giờ mỗi người tự đi ngủ đi. Nói xong, Trần Nặc ngồi xuống đó, cười tủm tỉm nhìn phân thân mẫu thể. Phân thân mẫu thể dường như có ánh mắt hơi kỳ lạ, nhìn chằm chằm Trần Nặc một lúc. Cuối cùng, nó thở dài, ngươi thông minh hơn nhiều so với tên ngốc bành bành kia. Bảo sao bạch tuộc quái vật rất coi trọng ngươi. Không phải ta thông minh, mà là ngươi ở lại đất nước châu Phi nhỏ bé đó quá lâu, tiếp xúc toàn là những thổ dân ngu ngốc nên ngươi cho rằng, tất cả nhân loại trên thế giới đều là những kẻ ngu ngốc như vậy. Trần Nặc lắc đầu, khinh thường nói, đầu tiên là cho ta một ảo tưởng, khiến ta nghĩ rằng ngươi cần ta đưa ngươi trở về, khiến ta nghĩ rằng ngươi cần ta, ngươi sẽ không giết ta. Sau đó khiến ta buông lỏng cảnh giác với ngươi. Lẽ nào logic này có vấn đề sao? Phân thân mẫu thể nhíu mày. Không có vấn đề nhưng chỉ là không đầy đủ thôi, Trần Nặc nheo mắt cười nói, ngươi đúng là đã suy nghĩ thay ta thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng vấn đề là, cho dù ngươi cần ta đưa ngươi về nên ngươi sẽ không giết ta. Ta có thể ngủ. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi lại dám ngủ sao? Ngươi không sợ ngươi ngủ rồi, ta sẽ giết chết ngươi sao? Vì vậy, logic của ngươi chỉ đúng một nửa thôi. Phân thân mẫu thể nhíu mày. Trần Nặc không nói gì nữa, mà ngồi đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nửa đêm, Trần Nặc thực sự đã buồn ngủ không chịu nổi, còn phân thân mẫu thể ở bên cạnh cũng rõ ràng đang nghiến răng cố chịu. Lấy ra bao thuốc lá đã hút gần hết, Trần Nặc đứng dậy hoạt động cơ thể mấy lần, phân thân mẫu thể cũng bắt chước theo. Nhưng đột nhiên, Trần Nặc đột nhiên ném đầu thuốc lá trong tay xuống đất rồi nhanh chóng dập tắt. Phân thân mẫu thể cũng nhanh chóng nằm sấp xuống. Trong không khí, theo gió đêm đưa đến, một tiếng động cánh quạt từ xa đến gần. Trần Nặc và phân thân mẫu thể nhìn nhau, sau đó hai bên cùng nhau bò bằng tay chân đến một vị trí lõm của sườn đồi này. Hai bên nhanh chóng nằm sấp ở đó, Trần Nặc cũng cầm một chiếc ống nhòm quân dụng lấy được hôm nay nhìn về phía xa. Hướng Tây Bắc, trên bầu trời có đèn hiệu máy bay nhấp nháy, tiếng cánh quạt khổng lồ truyền đến, rõ ràng là một chiếc trực thăng quân sự. Rõ ràng trực thăng đã tìm kiếm và phát hiện ra chiếc xe bán tải đó, sau đó lập tức hạ thấp độ cao. Trần Nặc dùng ống nhòm nhìn chằm chằm vào động tĩnh ở xa, tận mắt nhìn thấy trong khoang trực thăng, đã có người giương súng máy, hướng về con đường bị phá hủy trên mặt đất mà bắn. Sau một trận pháo hoa bắn ra và bụi bay mù mịt, chiếc xe bán tải rõ ràng đã trúng đạn. Sau đó mặc dù tốc độ lao tới không chậm lại nhưng lại giống như một gã say rượu, lái xe loạn choạng, chạy ngoằn ngoèo. Trực thăng bắn phá liên tục, còn trên xe bán tải, cửa sổ cũng mở ra, hai nòng súng thò ra, sau đó điên cuồng bắn trả về phía bầu trời. Việc xe bán tải phản công, trên mặt đất thực ra không gây ra quá nhiều thiệt hại cho trực thăng, nhưng ít nhất thì việc nổ súng như vậy, cũng khiến trực thăng có chút kiêng dè, nâng độ cao lên một chút, đổi hướng bay. Nhưng việc bắn từ mặt đất đối mặt với việc trực thăng bắn quét, thì hoàn toàn ở thế yếu. Đây là một kiến thức cơ bản. Đừng nhìn thấy trong nhiều phim ảnh, người trên mặt đất dùng súng trường tự động bắn lên trời, có thể bắn hạ trực thăng. Đều là nói bừa. Trong thực chiến, hành vi này chính là hành vi tìm chết. Trần Nặc đã nhận ra, chiếc trực thăng trên trời rõ ràng là sơn màu của quân em, còn trên mặt đất, chiếc xe bán tải lảo đảo lao về phía trước thêm vài trăm mét, cuối cùng đâm sầm vào một tảng đá trên sườn núi ven đường. Nắp capo trước của xe đã bị cong vênh biến dạng. Rõ ràng là tài xế xe chắc chắn đã trúng đạn, mới khiến xe mất kiểm soát. Trên vùng đất hoang vu vang lên từng tiếng kêu la, sau đó từ trong xe bán tải nhảy ra hai gã đầu quấn khăn lớn, râu quai nón, trước ngực đeo AK, nhảy xuống rồi chạy trốn điên cuồng theo các hướng khác nhau. Nhưng trong tình huống này, thực sự không còn nhiều đường sống. Quả nhiên, trực thăng nhanh chóng hoàn thành một vòng rẽ, quay trở lại, dưới sự bắn quét của súng máy trên máy bay, rất nhanh một gã đầu quấn khăn đã bị bắn thành cái sàng. Một gã khác cũng chỉ chạy thêm được hơn 100 mét thì bị trực thăng đuổi theo bắn quét một trận, thân thể bị bắn nát, ngã xuống đất với tư thế vặn vẹo. Trực thăng bật đèn pha sáng rực, chiếu xuống mặt đất tìm kiếm hai vòng, đặc biệt là xác định trên xe bán tải không còn người sống. Cuối cùng, 2 phút sau, chiếc trực thăng này mới rời đi. Trần Nặc nhìn theo hướng trực thăng bay về, hơi thở phào nhẹ, được rồi, rõ ràng chiếc trực thăng này là đến trả thù vì hành động phục kích ban ngày. Ta nhận ra hai người trong chiếc xe bị bắn chết, có một người là người trong đội phục kích đoàn xe ban ngày. Phân thân mẫu thể nhìn chăm chú, đột nhiên nói, bây giờ hẳn là không còn nguy hiểm nữa. Trần Nặc suy nghĩ, hành động trả thù đã kết thúc, cho dù bọn chúng có phái thêm lực lượng mặt đất đến để tìm kiếm thì nửa đêm, cũng sẽ không hành động. Dù sao thì thời tiết như thế này và ban đêm tầm nhìn kém, nếu phái lực lượng mặt đất ra ngoài, tỷ lệ thương vong sẽ tăng lên rõ rệt. Vì vậy, cho dù có lực lượng mặt đất ra ngoài tìm kiếm thì cũng phải đợi đến sáng mai. Phân thân mẫu thể nhìn chiếc xe bán tải đằng xa, chúng ta có nên đến đó thu thập vật tư không? Trần Nặc lắc đầu, không cần, lương thực chúng ta mang theo tạm thời đủ dùng rồi. Cho dù có thu thập được nhiều vật tư hơn, chúng ta cũng không thể mang theo. Khi vật tư vượt quá trọng tải của chúng ta thì sẽ trở thành tiêu hao âm. Thực ra Trần Nặc không phải không nghĩ đến việc đi nhặt 2 khẩu súng, nhưng phân thân mẫu thể đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tên này sẽ không cho mình lấy súng. Phân thân mẫu thể suy nghĩ một lúc, rồi nói, vậy thì, để an toàn, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Nếu sau khi trời sáng, những đội quân đó cử người đến tìm kiếm trên mặt đất, chúng ta ở gần như vậy, rất có thể sẽ bị phát hiện. Trần Nặc không đồng ý với ý kiến này nhưng cũng không phản đối. Mặc dù đi đường đêm không an toàn lắm nhưng sau khi nghỉ ngơi nửa đêm, thì cũng có thể rời khỏi đây rồi. Dù sao thì cũng không thể ngủ được, tiếp tục ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Trần Nặc gật đầu, hai người đứng dậy chuẩn bị quay về. Nhưng Trần Nặc vừa mới quay người lại, đột nhiên cảm thấy trong lòng trùng xuống. Hắn cảm thấy phân thân mẫu thể như vô tình vô ý, lúc quay người, vai đụng vào người hắn. Ban đầu, hai người bị trói chân vào nhau, lúc quay người, cơ thể va chạm vào nhau là chuyện rất bình thường. Nhưng trong nháy mắt, Trần Nặc cảm thấy lực của đối phương không đúng. Rõ ràng đây không phải là va chạm vô tình, mà là đối phương dùng hết sức để đâm vào. Trần Nặc lập tức mất kiểm soát cơ thể và ngã ngửa ra sau. Mà phía sau chính là chỗ lõm của sườn đồi này, bên dưới là độ dốc cao hàng chục mét. Trần Nặc ngã ngửa ra sau, lập tức mất thăng bằng, đầu ngửa xuống. Hắn tuy rằng trong lúc vội vã đã làm một động tác bảo vệ, che chở cho đầu mình nhưng tư thế đầu dưới chân trên này, lập tức khiến hắn trời đất quay cuồng. mà trong lúc vội vã, cảnh tượng hắn nhìn thấy càng khiến lòng hắn trùng xuống, gần như ngay lúc hắn ngã xuống, phân thân mẫu thể vậy mà đã trực tiếp ngồi bệt xuống đất, sau đó nhanh chóng là một tư thế hạ trọng tâm. Tên khốn này cố ý. Trong lòng Trần Nặc vừa lóe lên ý thức này, hắn đã bị treo ở dưới sườn núi với một tư thế chật vật. Cả người hắn treo ngược trên sườn núi, đầu dưới chân trên. Chỉ có vị trí mắt cá chân, còn buộc một dải vải, nối với mắt cá chân của phân thân mẫu thể, mà phân thân mẫu thể đã nhanh chóng lấy ra một con dao nhỏ, mặt lạnh lùng liền hung hăng cắt về phía dải vải. Trần Nặc đã dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy. Nhưng khi hắn chỉ bò được một nửa thì cảm thấy mắt cá chân bỗng nới lỏng. Dải vải đứt rồi. Ngay sau đó, Trần Nặc lập tức co chân lại, sau đó cố tìm điểm tựa để cố gắng ổn định trọng tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trần Nặc đã mắng một câu, bởi vì hắn nhìn thấy phân thân mẫu thể đã nằm sấp ở chỗ lõm của sườn núi, từ trên cao nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó nhanh chóng ném một thứ gì đó về phía hắn. Quả lựu đạn đó. Trần Nặc không còn cố gắng bò dậy nữa, hắn đã có phản ứng nhanh nhất. Hắn ôm đầu rồi dứt khoát lăn xuống sườn núi. Sườn núi này không tính là quá dốc nhưng cũng có độ khoảng 45 độ. Trần Nặc trong quá trình lăn xuống cố gắng cuộn tròn cơ thể mình lại. Đây là để cố gắng giảm thiểu diện tích tiếp xúc của cơ thể, giảm diện tích bị thương. Mà đồng thời, trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện, vị trí hắn và quả lựu đạn rơi xuống, tốt nhất là cách xa một chút. Cuối cùng, sau vài giây, Trần Nặc nghe thấy một tiếng nổ. Tiếng nổ này truyền đến từ bên phải, mạng hắn lớn lắm, lúc quả lựu đạn bị ném ra, điểm rơi không được tốt lắm. Hơn nữa, trong quá trình lăn xuống, dừng lại trên mặt đất, bị một tảng đá nhô lên hất văng đi một chút và hướng lăn xuống của Trần Nặc, vừa vặn ngược lại. Tiếng nổ vang lên, toàn thân Trần Nặc dựng đứng cả tóc gáy. Bây giờ hắn chỉ là một phàm nhân bình thường, chứ không phải bất tử. Hắn mặc kệ bản thân tiếp tục lăn xuống, hy vọng nhờ đà lăn mà có thể ra xa phạm vi nổ của quả lựu đạn hơn một chút. Cuối cùng, thân hình bên dưới rung lên một cái, Trần Nặc cảm thấy sau lưng và chân trái đau nhói cùng lúc. Trên sườn đồi rải rác một số tảng đá nhô lên, Trần Nặc biết chắc mình đã đụng phải thứ gì đó. Thế lăn của hắn đột ngột dừng lại. Sau đó nhanh chóng cuộn tròn lại, để cơ thể bản thân ẩn núp sau tảng đá đó. Trong lòng hắn đã điên cuồng chửi rủa. Cái thứ phân thân mẫu thể, quả nhiên là lừa mình. Nó muốn giết mình. Cái gì mà phải nhờ mình đưa nó về thời đại ban đầu. Quả nhiên là nói dối. Nhưng Trần Nặc không ngờ rằng, thứ khốn nạn này lại muốn giết chết mình. Hơn nữa, còn quyết đoán như vậy, hành động tàn nhẫn như vậy. Trần Nặc núp sau tảng đá, điều chỉnh lại cơ thể một chút, lập tức nhận ra không ổn rồi. Chân trái của hắn đã hoàn toàn mất cảm giác, ngược lại còn rất tê liệt, Trần Nặc lập tức nhận ra, mình bị thương không nhẹ. Lưng cũng đã tê liệt, không còn cảm thấy đau. Hắn lập tức đưa tay sờ chân trái có thể cử động nhưng không có cảm giác gì. Điều này khiến Trần Nặc hơi thở phào nhẹ nhõm, tương đối nghiêm trọng nhưng không quá nghiêm trọng. Chắc là không gãy. Nhưng ngay sau đó, Trần Nặc nhận ra một vấn đề. Hắn động tâm, lập tức lấy hết sức, dùng giọng lớn nhất hét lớn chửi rủa. Phân thân mẫu thể. Mày đúng là lòng dạ hiểm độc, muốn ám toán lão tử. Mày chờ đấy, lão tử lên bóp chết mày. Mẹ kiếp, nói xong, Trần Nặc hít một hơi thật sâu, nhịn đau ở thân mình và chân trái, cố sức bò ra khỏi tảng đá rồi đứng dậy. Hắn chỉ tay về phía sườn đồi, liền chửi ầm lên, giọng chửi vang dội đầy khí thế, thậm chí còn cầm một hòn đá trên tay, mày chờ đấy. Tao lên đập vỡ đầu mày. Nói xong, Trần Nặc đã ra vẻ cố sức trèo lên sườn đồi. Trên miệng hẻm núi, phân thân mẫu thể vốn đã cầm sẵn một con dao găm nhỏ, chuẩn bị trượt xuống theo sườn núi để kết liễu hắn. Nhưng nghe thấy Trần Nặc chửi mắng hùng hồn như vậy, nheo mắt nhìn lại, Trần Nặc đã bò dậy, chỉ tay vào nó chửi bới, vừa chửi vừa bò bằng tay chân lên sườn núi. Phân thân mẫu thể cau mày, trong lòng nhanh chóng tính toán lợi hại, cuối cùng nheo mắt nhìn Trần Nặc một cái. Sau đó, nó nhanh chóng lui về từ miệng hẻm núi, quay người chạy về nơi ẩn náu tránh gió phía sau. Trần Nặc bò ở giữa sườn núi. Trông thì có vẻ như đang dùng tay chân để trèo nhưng thực ra chẳng hề nhúc nhích, chỉ cố tình dùng hòn đá trong tay cọ đi cọ lại trên mặt đất, tạo ra tiếng sột soạt của những viên đá trên sườn núi. Vài phút sau, Trần Nặc nghiêng tai lắng nghe, vị trí lõm trên sườn núi đã không còn tiếng động. Hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm, miệng vẫn lớn tiếng chửi bới, phân thân mẫu thể. Mày đừng có chạy, tao nhất định sẽ giết chết mày. Miệng thì nói vậy nhưng Trần Nặc đã quay người lại, ngồi phịch xuống đất, rồi lợi dụng độ dốc của sườn núi, từ từ trượt xuống. Vài phút sau, khi Trần Nặc cuối cùng cũng trượt xuống sườn núi, trong lòng hắn mới hơi yên tâm một chút. Lúc này, Trần Nặc đã xác định, chân trái của hắn bị thương khá nghiêm trọng. Lúc đầu, mặc dù tê liệt không cảm thấy đau nhưng phần lớn là do tuyến thượng thận của cơ thể. Nhưng sau một lúc, cảm giác đau đớn đã ập đến, không biết có phải bị thương ở xương không nhưng không đến nỗi. Nhưng Trần Nặc chỉ cần đưa tay sờ, hắn đã biết mắt cá chân trái của mình đã sưng lên. Chỉ cần hơi vặn vẹo một chút, hắn đã đau đến mức mắt tối sầm lại. Bây giờ hắn như thế này, thậm chí còn không đứng dậy nổi. Lúc nãy sở dĩ giả vờ mạnh mẽ, chính là sợ phân thân mẫu thể kia xuống kết liễu hắn. Với tình trạng bị thương của hắn, e rằng không phải là đối thủ của nó. Hiện tại xem ra, hắn giả vờ hùng hồn còn bò dậy chửi bới một hồi, quả nhiên đã lừa được nó, không dám xuống. Chân Nặc vẫn không ngừng chửi bới, cố ý la lớn nhưng thực ra sau khi bò dậy, hắn vẫn nhịn đau ở chân trái, tập tễnh đi về hướng ngược lại với sườn núi. Mục tiêu của Chân Nặc hiểu rất rõ. Trước đó, hai tên đầu chọc nhảy xuống từ xe bán tải, có một tên chạy xa nhất, bị đánh chết tại chỗ. Nơi đó, bên cạnh xác chết, có một khẩu AK, chỉ cách có 200 mét, Chân Nặc nhịn đau nhói, cố gắng nhảy lò cò, thời hắn cuối cùng cũng đến được vị trí của xác chết. Hắn ngã nhào xuống đất, sau đó ôm chặt khẩu AK-47. Súng vào tay, cảm giác lạnh lẽo khiến trong lòng Trần Nặc bỗng chốc nhẹ nhõm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nhanh chóng kiểm tra băng đạn, sau đó ngồi xuống đất dịch về phía sau một chút, dựa lưng vào một tảng đá, rồi chĩa họng súng về phía khe núi. Lúc này Trần Nặc đã không còn lên tiếng nữa. Trong lòng tính toán, tiếng động giả trước đó đã dọa được phân thân mẫu thể nhưng bây giờ, Bí Hàn đã tỉnh táo lại rồi chứ. Hẳn đã nhận ra được kế hoạch của mình, đoán ra mình chắc chắn đã bị thương. Vì vậy, nó có quay lại truy đuổi, tìm mình để kết liễu không? Chân Nặc lúc này lại hy vọng tên này thực sự sẽ quay lại, dù sao thì súng đã trong tay, bây giờ thế mạnh yếu của hai bên đã đảo ngược. Chân Nặc dựa vào tảng đá lạnh lẽo, mắt chăm chú nhìn về phía khe núi, đồng thời dựng tai lắng nghe. Cứ như vậy chờ đợi gần 20 phút, hy vọng trong lòng Chân Nặc dần dần nguội lạnh. Tên đó rất thận trọng, xem ra không định xuống rồi. Quả nhiên. Hướng khe núi đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lớn. Chân Nặc, lần trước không giết được ngươi là ta sơ suất. Bây giờ ngươi hẳn đã tìm được súng rồi chứ. Mặc dù không giết được ngươi nhưng lần sau gặp lại, có lẽ sẽ là ngày ngươi chết. Nói xong, giọng nói biến mất, Chân Nặc nheo mắt nhưng không hề lơ là cảnh giác, mà vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, sau nửa giờ trôi qua, không có động tĩnh gì, Chân Nặc xác định phân thân mẫu thể sẽ không quay lại. Thứ này, giết mình không thành, hẳn là đã tự chạy mất rồi. Trong lòng Trần Nặc thực ra đã thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không giết được phân thân mẫu thể nhưng trước đó bị trói buộc với tên này, bản thân hắn không được nghỉ ngơi một phút nào, thực sự rất mệt mỏi. Tinh thần vừa thả lỏng, lúc này toàn thân mệt mỏi, đau đớn, tất cả đều ùa về. Cảm giác đau ở chân trái và lưng ngày càng dữ dội. Chân trái thì không sao nhưng cơn đau ở lưng đã dữ dội đến mức, mỗi lần hắn hít thở đều phải cẩn thận. Hít thở hơi sâu một chút, từ lưng đến ngực đều sẽ có cảm giác đau lan tỏa. Với kinh nghiệm của Trần Nặc, hắn đã đưa ra phán đoán ban đầu, hắn hẳn là đã bị thương ở xương sườn. Đáng tiếc, lúc này hắn chỉ có một mình, ngay cả những đồ tiếp tế, thức ăn và thuốc men mà hắn thu thập được trước đó cũng không có bên cạnh, tất cả đều được hắn để trong ba lô ở nơi ẩn náu sau sườn đồi. Bây giờ những thứ đó chắc chắn chỉ có thể để cho phân thân mẫu thể hưởng lợi. Trần Nặc biết mình không thể tiếp tục như vậy, nhiệt độ ban đêm quá thấp, hắn ngồi bên tảng đá. Nếu cứ ngồi đây đến sáng, cho dù không chết vì đau thì cũng sẽ bị đông cứng. Hắn nghiến răng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe bán tải bị hỏng bên vách núi xa xa. Có lẽ, trên xe bán tải có thể tìm được một số thứ hữu ích. Điều hòa hơi thở, Trần Nặc miễn cưỡng đứng dậy, sau đó từng bước một di chuyển cơ thể, hướng về phía chiếc xe bán tải. Trần Nặc không nhớ mình đã mất bao lâu, mới cuối cùng cũng di chuyển đến bên chiếc xe bán tải này. Nhưng hắn cảm thấy quần áo bó sát trên người mình đã ướt đẫm mồ hôi. Trán và mặt cũng toàn là mồ hôi, bị gió lạnh ban đêm thổi qua, hắn hiểu rất rõ, nếu không nghĩ cách thì cho dù không bị chết cóng thì cũng sẽ bị bệnh. Trên ghế lái của xe bán tải, còn có một xác chết nằm úp trên vô lăng, thân thể đã bị đánh nát, súng máy trên máy bay, viên đạn gần như xé toạc một nửa thân thể của người lái xe này. Máu và thịt vụn bắn tung tóe khắp nửa buồng lái, khắp nơi đều là. Trần Nặc cố nén cơn buồn nôn, kéo mở cửa ghế lái, sau đó kéo xác người lái xe đã bị đánh nát này ra ngoài. Hắn trèo lên, lục soát kỹ trong buồng lái, tìm thấy một tấm chăn, hắn lập tức quấn chặt vào người mình. Một chiếc bình đựng nước quân dụng còn một nửa nước, Trần Nặc lắc hai cái rồi vặn ra uống một ngụm nhỏ. Cuối cùng, trong hộp ở ghế phụ, hắn tìm thấy một khẩu súng lục, coi như cũng có chút thu hoạch. Ngoài ra, thức ăn chỉ có hai gói thịt khô không biết là gì. Có lẽ là thịt bò, Trần Nặc cắn một miếng rồi đoán. Cuối cùng, Trần Nặc reo lên một tiếng, hắn lục ra được một hộp y tế ở phía sau ghế ngồi. Xé ra thì có băng gạc, bông, còn có cả đồ khử trùng. Nhưng đáng tiếc là không tìm thấy thuốc chống viêm. Trần Nặc ngồi xuống, cởi giày ra, dùng băng gạc quấn quanh mắt cá chân trái bị thương của mình vài vòng, cố định chặt lại. Mặc dù vẫn rất đau nhưng cố định như vậy, ít nhất cũng khiến hắn dễ chịu hơn một chút, cũng có thể tăng thêm một chút khả năng hoạt động. Sau đó, Trần Nặc tìm thấy một số dụng cụ trong thùng xe tải phía sau xe bán tải. Đặc biệt là một cái sảnh sắt, Trần Nặc cầm lấy, có thể dùng làm gậy chống. Nhìn đống vật dụng trong tay, Trần Nặc suy nghĩ một chút, nhét khẩu súng lục vào thắt lưng, treo khẩu AK-47 trước ngực. Thịt khô thì nhét vào trong ngực áo. Quấn chăn quanh người. Rồi chống gậy sắt làm gậy chống. Đại khái chỉ có thể như vậy. Thực ra Trần Nặc mong tìm được thuốc giảm đau và thuốc chống viêm nhất nhưng không có, khiến Trần Nặc có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc còn tìm thấy hai chiếc bình đựng nước rỗng trong xe. Hắn dứt khoát lấy một ít xăng từ bình xăng của ô tô đổ vào bình đựng nước rồi, cũng treo trên người. Làm xong những việc này, Trần Nặc lại suy nghĩ kỹ một lần nữa, xác định là không còn phát hiện gì khác. Hắn đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên, gầm xe truyền đến một tiếng cạch, giống như tiếng đá lăn. Trần Nặc lập tức mở to mắt, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời giơ súng chỉ vào bánh xe, quát lớn, ra ngoài. Quát xong, sau 2 giây, Trần Nặc cố ý kéo mạnh chốt súng, quát lớn, không ra ngoài, ta bắn bây giờ. Lần này, gầm xe truyền đến tiếng đáp lại. Một giọng nói nhọn, mang theo sự sợ hãi và lo lắng, giọng nói còn run rẩy, nhanh chóng kêu lên một câu gì đó. Nhưng thật đáng tiếc, ngôn ngữ đối phương dùng không phải tiếng Anh, Trần Nặc cũng không hiểu. Khu vực này là khu vực đa dân tộc đa bộ tộc, rất nhiều nơi, cho dù là cùng một chủng tộc nhưng vì bộ tộc khác nhau nên ngôn ngữ cũng khác nhau, hỗn loạn vô cùng. Dần dần, một bàn tay thỏ ra từ gầm xe. Trần Nặc lập tức lùi lại một bước nữa, họng súng chĩa vào đối phương. Bàn tay rất nhỏ, cổ tay rất mảnh, sau đó cánh tay cũng rất gầy gò. Dần dần, một thân hình nhỏ bé chui ra từ gầm xe. Thân hình nhỏ bé, rõ ràng là một đứa trẻ, hơn nữa trên người dường như quấn một tấm vải dầu. Tóc tai bù xù như ổ gà. Sau khi chui ra khỏi gầm xe, nó giơ cao hai tay, liên tục kêu gào gì đó với Trần Nặc, giọng nói vừa nhọn vừa the thé. Mượn ánh sao và ánh trăng, Trần Nặc nhìn kỹ một chút, sau đó xác định đây là một đứa trẻ trông không quá 10 tuổi. Rất gầy, mặt đen đen, cằm nhọn hoắt, trông có vẻ hơi suy dinh dưỡng. Nhưng đôi mắt trên khuôn mặt đó lại to và sáng. Trần Nặc cau mày, trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn lập tức tiến lên, họng súng chĩa vào đối phương nhưng lại giơ một tay ra, túm lấy gáy đứa trẻ, kéo nó lại. Trong tiếng hét của cô bé, Trần Nặc đã nhanh chóng kiểm tra xem trên người cô bé có mang theo vũ khí gì không. Không phải Trần Nặc quá cẩn thận, mà là, đây là khu vực chiến loạn. Là khu vực chiến loạn được mệnh danh là mộ địa của đế chế. Trẻ em ở nơi này không thể được đánh giá giống với trẻ em ở đất nước hòa bình. Nếu ở trong nước, người ném cho một đứa trẻ một khẩu súng, có lẽ nó còn không tìm thấy chốt an toàn ở đâu. Nhưng ở khu vực chiến loạn này, rất nhiều đứa trẻ ở đây đều lớn lên trong chiến tranh và khói súng. Một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Có thể chơi AK-47 thành thạo, ngươi tin được sao? Quả nhiên, Trần Nặc nhanh chóng lục ra một chiếc tua vít nhỏ từ trong tay áo của cô bé, ném xuống đất, rồi đá văng ra. Cô bé có chút sợ hãi và thất vọng nhìn Trần Nặc, nhưng rất cẩn thận không phản kháng. Cuối cùng, cô bé dùng tư thế rất thành thạo, từ từ ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm đầu. Biết nói tiếng Anh không? Ngươi có hiểu ta nói gì không? Trần Nặc thử hỏi cô bé. Cô bé mở to mắt nhìn Trần Nặc, rồi từ từ lắc đầu. Trần Nặc bỗng bật cười, nhìn cô bé, ngươi hiểu tiếng Anh à? Cô bé vẫn lắc đầu. Trần Nặc cười nói, không hiểu, ngươi lắc đầu làm gì? Cô bé lập tức lộ vẻ hoảng loạn trong mắt. Trần Nặc đã cất súng, rồi cầm sảnh đi hai bước sang bên cạnh, nghĩ ngợi một chút, chia một ít thịt khô của mình ra, nhét vào tay cô bé. Ngươi nghe cho kỹ, ta không phải lính Mỹ, cũng không phải người nơi này, ta chỉ là người đi ngang qua. Vì vậy ta sẽ không làm hại ngươi. Nói xong, Trần Nặc đi kiểm tra quanh xe bán tải, rồi quay lại chỗ cũ, thấy cô bé đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng sức xé cắn miếng thịt khô trên tay. Trần Nặc nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người cô bé, nghĩ ngợi một chút, chống sảnh đi đến chỗ xa, lột chiếc áo khoác trên xác chết mang về. Ném chiếc áo khoác dính máu và lỗ đạn trước mặt cô bé, nếu không chê bẩn thì mặc vào đi, còn hơn là chết cóng. Cô bé ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, không chút do dự mặc áo khoác vào, miệng vẫn không ngừng cắn thịt khô. Trần Nặc lại đưa cho cô bé một bình nước, rồi từ từ nói, được rồi, bây giờ ngươi đã có quần áo, có nước, có thức ăn rồi, vậy thì, tạm biệt. Thực ra nếu đối phương là người lớn thì Trần Nặc sẽ không cho thức ăn và nước. Nhưng đằng này đối phương lại là một cô bé chưa đầy 10 tuổi. Một đứa trẻ. Trần Nặc không nỡ lòng. Quan trọng hơn là, Trần Nặc đã làm cha, trong nhà mình cũng có một đứa con gái. Vì vậy, nhìn thấy đứa bé, lòng hắn thực ra đã mềm hơn trước. Nói xong những lời này, Trần Nặc chống sẻng, chuẩn bị rời đi. Hắn không đi đường lớn, mà rời khỏi đường lớn, đi về hướng núi. Đi được vài bước, Trần Nặc nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu nhìn lại, thấy cô bé này quấn chiếc áo khoác dính máu, đôi chân ngắn lũn cũng lảo đảo đi theo sau mình. Thấy Trần Nặc quay người, cô bé lập tức dừng lại, có chút sợ hãi nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cau mày, ta đã cho ngươi thức ăn và nước rồi, ngươi đừng đi theo ta. Cô bé không nói gì. Trần Nặc quay người tiếp tục đi, lại khập khiễng đi được mấy chục mét, Trần Nặc lại dừng lại, quay người. Phía sau, cô bé vẫn đi theo cách hắn mười mấy bước. Trần Nặc có chút bực bội, ta đã nói, đừng đi theo ta. Nói rồi, Trần Nặc chỉ tay về phía đường lớn, nếu ngươi muốn được cứu thì nên đi đường lớn. Cho dù không gặp được người của ngươi thì gặp quân Mỹ, họ cũng không làm khó một đứa trẻ nhỏ như ngươi đâu. Cô bé vẫn không nói gì. Trần Nặc và đứa nhỏ này nhìn nhau vài giây, Trần Nặc cố tình hung dữ nói, ngươi cho rằng ta sẽ không làm hại ngươi sao? Nói rồi, hắn rút súng lục ra, chỉa vào cô bé. Cô bé mở to đôi mắt nhìn Trần Nặc, rõ ràng trong mắt có vẻ sợ hãi và lo lắng nhưng không hề nhúc nhích. Trần Nặc chĩa súng vào đối phương, sau vài giây, hắn thở dài, hạ súng xuống. Đừng đi theo ta, ta phải vào núi. Nói rồi, Trần Nặc định tiếp tục bước đi thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói nhọn hoắt. Có sói. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, Hắn lại dừng bước, quay người nhìn cô bé. Cô bé nhìn Trần Nặc, phát âm rất cứng nhắc nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, có sói. Cô bé nói bằng tiếng Anh. Trần Nặc cười cười, quả nhiên ngươi biết tiếng Anh. Nhưng có sói cũng không sao, ta có súng. Cô bé lắc đầu, trong núi, có người. Người trong núi, giết người ngoài. Nói rồi, cô bé rụt rè chỉ tay vào Trần Nặc, ngươi là, người ngoài. Lần này Trần Nặc đã hiểu. Người trong núi, giết người ngoài. Là những lực lượng vũ trang chống chính phủ đông như kiến cỏ trong núi sao? Giết người ngoài cũng dễ hiểu. Đây là vùng chiến loạn, đã đánh nhau mấy chục năm rồi, lại còn có yếu tố tôn giáo. Giết người ngoại đạo ở đây không phải chuyện gì mới mẻ. Mà người ngoại đạo, nhìn khuôn mặt, làn da của mình, còn cần hỏi ai là người ngoại đạo sao? Trong lòng Trần Nặc khẽ động, vậy ngươi đi theo ta làm gì? Là muốn ta đưa ngươi về nhà sao? Cô bé lắc đầu, không còn nhà nữa rồi. Trần Nặc cau mày, nhớ lại cảnh tượng trực thăng bắn xe bán tải mà hắn đã nhìn thấy vào buổi tối. Tối nay, chiếc xe đó bị trực thăng truy đuổi, những người trên xe đều chết hết. Những người đó, là người nhà của ngươi sao? Trình độ tiếng Anh của cô bé thực ra cũng không tốt lắm, nghe xong. Cô bé cố gắng suy nghĩ một lúc, mới miễn cưỡng hiểu được câu hỏi của Trần Nặc. Cô bé lắc đầu, họ là người xấu. Ồ, họ giết cha, giết mẹ, còn có cả A Ít. Đôi mắt to của cô bé nhanh chóng tràn đầy nước mắt. A Ít là ai? Em trai. Trần Nặc không nói gì. Đây là bị diệt môn rồi sao? Còn ngươi? Trần Nặc chỉ vào cô bé. Họ bỏ trốn, bị truy đuổi, tại sao lại mang ngươi theo? Trong mắt cô bé hiện lên một tia sợ hãi. Ta có ích với họ. Trần Nặc bắt đầu suy đoán trong lòng, chẳng lẽ đây là một con tin bị bắt cóc? Cô bé sẽ không phải là con gái của tù trưởng bộ lạc nào đó chứ? Hay là, hình như cũng không đúng, cô bé nói rằng cha mẹ và em trai của cô bé đều đã bị giết. Trần Nặc nhìn cô bé trước mặt, đột nhiên lòng mềm lại. Kinh nghiệm này, bên cạnh hắn cũng có một người như vậy, đom đóm ngày trước chẳng phải cũng như vậy sao? Loại trẻ em thần kinh có hoàn cảnh bi thảm này hắn quá quen thuộc rồi. Dù sao cũng đã làm cha, không còn là diêm la máu lạnh như trước nữa. Trần Nặc đối với đứa trẻ nhỏ đã có một sự mềm lòng đặc biệt. Hắn suy nghĩ một lúc, thở dài, được rồi, ngươi cứ đi theo ta, ta có thể tìm một nơi an toàn, rồi để ngươi ở lại đó. Cô bé nhìn Trần Nặc, gật đầu, ngươi đi đâu? Tìm một thị trấn hoặc thôn xóm. Chỉ cần có điện thoại là được, có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, điện thoại ngươi hiểu chứ? Cô bé nghe xong, gật đầu mạnh. Trần Nặc nói, ta tìm được thị trấn sẽ để ngươi ở lại đó, ta sẽ để lại thức ăn và nước cho ngươi. Cô bé không nói gì. Trần Nặc coi như cô bé đã đồng ý, rồi quay người định đi tiếp, cô bé phía sau lại hét lên, đừng đi bên này. Trần Nặc quay đầu lại. Ở đó, có bọn xấu ở trong núi, chúng có súng, giết người. Cô gái chỉ về phía trước Trần Nặc. Trong lòng Trần Nặc khẽ động dù sao thì cô bé này cũng là người bản địa, chắc chắn cô bé sẽ quen thuộc với địa hình hơn. Vậy ngươi có biết thị trấn ở đâu không? Có thể tìm thôn xóm, chỉ cần có điện thoại là được. Cô gái suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ về một hướng khác. Trần Nặc nhìn theo hướng cô gái chỉ, xa hai đầu đường lớn, cũng là hướng về khu vực núi. Hắn gật đầu, được, ngươi dẫn đường. Nhưng tốt nhất chúng ta nên tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi trước, chúng ta cần phải phục hồi thể lực. Nơi nghỉ ngơi, Trần Nặc đã đưa ra một lựa chọn đặc biệt. Hắn dẫn cô bé này trở về nơi trú ẩn tránh gió, ở sườn núi mà hắn và phân thân mẫu thể đã trốn vào tối hôm trước. Quả nhiên, như Trần Nặc đoán, khi hắn cầm súng tìm về thì phân thân mẫu thể đã không còn ở đây nữa. Không chỉ người không còn, T Tên này còn mang theo tất cả vật tư mà Trần Nặc đã thu thập được, cả hai ba lô. Mặc dù trong lòng đã có dự đoán, Trần Nặc vẫn không nhịn được mà chửi thề hai câu. Nơi nghỉ ngơi được chọn ở đây. Trần Nặc nghĩ theo logic đèn nhà tối. Phân thân mẫu thể chạy trốn khỏi đây, hẳn là sẽ không quay lại đây nữa. Còn quân Mỹ dù có phái đội mặt đất đến tìm kiếm vào ban ngày, thì cũng chưa chắc đã tìm thấy trong núi. Trần Nặc và cô bé cùng nhau đi đến nơi sâu nhất của sườn núi. Trần Nặc nhìn dấu vết trên mặt đất, sau đó quấn chăn ngồi xuống đất. Bận rộn gần nửa đêm, lúc này trời đã tờ mờ sáng. Trần Nặc nhóm lửa, sau đó nướng vài miếng thịt khô trên đống lửa. Thịt khô vốn đông cứng, sau khi nướng trên lửa thì mềm ra một chút. Trần Nặc xé ra cắn hai miếng, đưa miếng còn lại cho cô bé. Hai người cách chứ đống lửa, xé miếng thịt khô trong tay, sau đó Trần Nặc còn uống thêm hai ngụm nước. Bản thân vốn đã mệt mỏi đến cực điểm, lại trải qua một đêm bận rộn, cộng thêm bị thương. Trần Nặc cảm thấy sức lực của mình đã bị vắt kiệt đến mức giới hạn. Lúc này ngồi bên đống lửa, hơi ấm nóng hổi tỏa ra trên người, Trần Nặc không nhịn được cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trước mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Hắn biết mình thật sự không thể chống đỡ được nữa rồi. Cô bé nhìn thấy Trần Nặc ngáp hai cái. Cô bé suy nghĩ một chút, buông miếng thịt khô trên tay xuống, đi tới ngồi trước mặt Trần Nặc, sau đó giơ hai tay ra, đây là tư thế hai tay chắp lại với nhau. Đây là... Trần Nặc nhìn cô bé, dây thừng, trói ta lại, cô bé nhẹ nhàng nói, bọn chúng, bắt ta, lúc nghỉ ngơi, dây thừng, trói ta lại. Trần Nặc cau mày nhìn cô bé, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen láy của cô bé. Luôn cảm thấy có một loại đau lòng quen thuộc. Trần Tiểu Cầu đột nhiên đưa ra một quyết định mà ngay cả hắn cũng cảm thấy có phần mạo hiểm. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt nở một nụ cười, ngươi tên gì? Tên. Cô bé sửng sốt một chút, chỉ vào mình, Sally. Trần Nặc cười cười, chỉ vào mũi mình, Trần Nặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cô bé nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm lặp lại hai lần, coi như đã nhớ tên này. Vậy là bây giờ chúng ta đã biết tên của nhau rồi. Ngươi tên Sally, ta tên Trần Nặc. Đã biết tên của nhau, chúng ta chính là bạn rồi. Trần Nặc mệt mỏi cười cười, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của cô bé, nhẹ nhàng nói, bạn bè, sẽ không dùng dây thừng trói nhau lại, hiểu không? Trong ánh mắt của Sally có một thứ ánh sáng kỳ lạ, nhưng Trần Nặc đã từ từ nằm xuống bên đống lửa, lật người, chỉ vào vùng đất cao xa xa ở khe núi. Sally, giúp ta một việc, khi nào mặt trời lên đến đỉnh núi kia thì gọi ta dậy. Nếu gặp nguy hiểm, cũng gọi ta dậy. Ánh mắt của Sally vô cùng phức tạp, mở to mắt, dường như trong đầu chỉ toàn là từ bạn mà Trần Nặc vừa nói. Ánh sáng trong mắt cô bé ngày càng tươi tắn, gật đầu thật mạnh. Có nguy hiểm, gọi ngươi dậy. Mặt trời đến đỉnh núi kia, gọi ngươi dậy. Ta nhất định sẽ làm tốt. Trần Nặc cười, đưa tay vuốt tóc cô bé, rồi nhắm mắt lại. Hắn thật sự không chống đỡ được nữa, đã đến cực hạn rồi. Dường như cơ thể thật sự đã đến điểm giới hạn, Trần Nặc vừa nhắm mắt lại, đã ngủ thiếp đi. Cho dù là về thể chất hay tinh thần, Trần Nặc đều đã suy yếu đến mức của một người bình thường. Mà trong trạng thái này, sau hai ngày vật lộn sinh tồn trong môi trường sa mạc khắc nghiệt, đấu đá với phân thân mẫu thể, trải qua mấy lần tử chiến. Đến khi bị thương, Trần Nặc thực sự đã mệt mỏi đến cực điểm. Lần ngủ say này, Trần Nặc thậm chí còn không mơ một giấc mơ nào, cứ như thể chìm vào trong bóng tối vô tận. Cho đến khi có người nhẹ nhàng vỗ vào chân hắn, Trần Nặc vô thức động đậy một chút, sau đó đột ngột bật dậy khỏi mặt đất, trong nháy mắt, một động tác rút súng, khẩu súng lục trong ngực đã được nắm trong tay, đồng thời trong mắt Trần Nặc lóe lên một tia sáng lạnh và sát ý. Nhưng chỉ trong chốc lát, Trần Nặc đã nhìn rõ cô bé tên Sally đang quỳ ngồi trước mặt mình, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi, khẩu súng được cất trở lại trong ngực. Trần Nặc cảm nhận được hơi ấm của mặt trời trên đỉnh đầu, chiều cao của mặt trời vừa vặn vượt qua đỉnh núi phía trước. Đã qua nửa đêm, đống lửa lẽ ra đã phải tắt từ lâu. Nhưng khi Trần Nặc tỉnh dậy, đống lửa bên cạnh vẫn còn cháy, chỉ là lửa nhỏ hơn một chút. Trần Nặc liền xác định, chắc chắn là Sally đã đi nhặt đồ cháy xung quanh khi hắn ngủ, có lẽ là cành cây khô tìm được trên núi. Quả nhiên, bên cạnh đống lửa có bày một số thứ như cành cây khô. Cô bé trông mặt mũi bẩn thỉu, trên người đầy máu, hai tay cũng bẩn thỉu. Sally ngồi im lặng bên đống cho tàn, nhìn Trần Nặc, rồi mới nhẹ giọng lên tiếng. Ta thấy mặt trời lên đến đỉnh núi nên, gọi ngươi dậy. Trần Nặc cười nói, ta không có ý trách ngươi, ngươi làm rất tốt, cảm ơn ngươi Sally. Hắn cố sức lắc đầu, thực ra Trần Nặc vẫn cảm thấy hơi choáng váng. Dù sao thì hắn cũng đã mệt mỏi đến mức đó, mặc dù giấc ngủ vừa rồi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhưng tính thời gian thì cũng chỉ ngủ được 4 hoặc 5 tiếng mà thôi, giấc ngủ ngắn như vậy căn bản không đủ để bù đắp lại tinh thần. Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn tình trạng đêm qua một chút. Mặc dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, Trần Nặc vẫn cảm thấy tinh thần của mình đã tốt hơn rất nhiều so với hôm qua. Vết thương vẫn còn sưng nhưng chắc là không bị thương đến xương. Sally đun một ít nước nóng, xé một ít thịt khô, xé thịt khô thành từng sợi, cho vào nước nóng để nấu. Trần Nặc uống một ít nước dùng thịt bò này, mặc dù hương vị không thể tả nổi nhưng dù sao, cũng bổ sung được một ít protein và muối. Sally rất tháo vát, cô bé vừa làm thức ăn, vừa đun nước nóng, vừa ra ngoài tiếp tục tìm cành cây làm nhiên liệu. Cô bé trùm áo choàng lên đầu, dáng người nhỏ bé bận rộn. Trần Nặc ngồi tại chỗ kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc trong tay, sau đó cầm bản đồ tìm được hôm qua xem kỹ. Trần Nặc đã đưa ra một kế hoạch sơ bộ trong lòng. Đối với hắn, điều quan trọng nhất là có thể dưỡng thương và phục hồi năng lực. Tất cả những khó khăn mà hắn đang phải đối mặt hiện tại đều là do hắn mất đi năng lực. Nếu có thể phục hồi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Về cách khôi phục sức mạnh, Trần Nặc đã có một ý tưởng sơ bộ trong lòng. Đầu tiên là phải chữa lành vết thương trên người. Bất kể là vết thương ngoài, tức là vết thương trên bề mặt cơ thể, hay vết thương ở không gian ý thức tinh thần. Cả hai đều cần phải phục hồi. Vậy thì, trước hết, phải tìm cách rời khỏi nơi quỷ quái này. Ở nơi quỷ quái này, hoặc là lực lượng chống chính phủ, hoặc là các đội du kích, hoặc là quân đội Mỹ. Với tình trạng hiện tại của hắn, dù rơi vào tay ai cũng không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, tốt nhất là rời khỏi đây, trở về thế giới văn minh. Ở thế giới văn minh mới có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Để tìm được sự giúp đỡ, ngay cả vào năm 1999, Trần Nặc cũng có rất nhiều cách. Năm 1999, thế giới này vẫn chưa có Diêm La, cũng chưa có bất kỳ thế lực nào của riêng hắn nhưng cũng không phải là không có kênh tìm kiếm sự giúp đỡ. Hắn có thể tìm Thái Dương Chi Tử của thời đại này, chỉ cần tiết lộ một số bí mật là có thể thuyết phục hoặc lợi dụng lão già này. Hắn thậm chí có thể tìm Lộc Tế Tế của thời đại này. Ngoài lần đầu tiên ra, đối với Diêm La từng đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm, vẫn còn rất nhiều kênh và nguồn lực có thể tận dụng. Nhưng trước tiên, muốn rời khỏi đây, phải tìm một kênh có thể liên lạc với bên ngoài trước. Ăn một ít thức ăn, Trần Nặc và Sally trò chuyện một lúc. Trình độ tiếng Anh của Sally rất kém, chỉ hiểu được một số từ đơn giản, nói chuyện cũng từng từ một thốt ra. Nhưng sau một hồi giao lưu, Trần Nặc vẫn thu được một số thông tin hữu ích. Đầu tiên là Sally dưới sự chỉ dẫn của Trần Nặc, cuối cùng cũng hiểu được vị trí của hai người trên bản đồ mà Trần Nặc nhặt được. Sau đó, dựa theo lời giới thiệu của Sally, Trần Nặc có thể đánh dấu một số địa điểm quan trọng gần đó trên bản đồ. Theo lời giới thiệu của Sally, nơi gần đây nhất có thể tìm thấy điện thoại là một thôn xóm. Cô bé không thể ước lượng được khoảng cách nhưng qua lời miêu tả, Trần Nặc hiểu rằng nếu hai người đi bộ đến đó, phải đi qua giữa vùng núi này tốt nhất là không đi đường lớn. Trên đường lớn thường gặp những kẻ lái xe bán tải cầm súng. Sally dường như rất sợ những kẻ xấu cầm súng đó. Trần Nặc đoán rằng có thể bộ tộc của Sally và những kẻ đó không cùng phe nên giữa họ có thù hận. Còn nếu đi qua giữa vùng núi, với tốc độ đi bộ của hai người, có thể xuất phát ngay bây giờ thì phải đến quá trưa ngày mai mới đến nơi đây, còn là trường hợp may mắn. Dù sao thì trong vùng núi cũng có nguy hiểm trong vùng núi, hơn nữa còn có khả năng bị lạc đường. Nhưng dù thế nào đi nữa, đi qua vùng núi có vẻ là cách an toàn nhất. Trần Nặc kiểm kê lại vật tư trong tay, lương thực hẳn là đủ cho hai người tiêu dùng, nếu tiết kiệm một chút thì đủ dùng trong hai ngày. Vấn đề là nước, nước ngọt trên người chỉ còn hai bình. Hiện tại một bình đầy, một bình còn một nửa. Dung tích của một bình nước quân đội thường là một lít, tức là hiện tại hai người có tổng cộng một lít rưỡi nước ngọt. Theo lý thuyết thì cũng đủ dùng. Nhưng nếu đi bộ đường dài trong rừng núi, cơ thể tiêu hao nhiều thì lượng nước này sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng trong núi hẳn có thể tìm được nước ngọt. Sau khi bàn bạc xong, hai người lớn nhỏ chính thức lên đường. Trần Nặc vẫn cầm súng, súng lục nhét ở thắt lưng, một khẩu AK đeo trước ngực. Cái sảnh sắt nhặt được hôm qua vẫn được dùng làm gậy chống. Một cái ba lô đựng toàn bộ vật dụng của hai người được Trần Nặc đeo trên vai. Còn Sally chủ động cuộn chăn lại, đeo lên trên sống lưng gầy gò của mình. Trần Nặc liếc nhìn cô bé một cái, không nói gì trên vùng đất cằn cỗi và gian khổ này. Những đứa trẻ như Sally, sớm hiểu chuyện và biết làm việc là hiện tượng thường thấy nhất. Xuất phát vào buổi sáng, hai người đi về phía bắc của vùng núi. Những dải đồi chọc, đất đai cằn cỗi và khô hạn, trên mặt đất hầu như không thấy gì xanh tươi hay thành từng mảng. Nhìn xa xa, núi là những sườn núi đất đá màu vàng nhạt, mặt đất cũng là những con đường đất đá màu vàng úa. Đi trong vùng núi, chỉ có thể chọn những khe hở giữa các khe núi, đường đi gập ghềnh, có những nơi còn có đá lởm chởm. Sau khi đi được khoảng một giờ, Trần Nặc phát hiện ra rằng ước tính trước đó của mình quá lạc quan. Những vết thương ở chân và lưng của Trần Nặc, sau nửa đêm nghỉ ngơi, không thể nào lành được. Tình trạng gãy xương sườn hoặc nứt xương sườn có thể xảy ra sau vài giờ ngủ. Chỉ khiến tinh thần hắn phấn chấn hơn khi tỉnh dậy nhưng khi đi lại, vẫn đau. Điều này cũng không sao, dù sao khi đi, cố gắng giảm bớt các động tác liên quan đến phần thân trên, cũng có thể giảm đau. Nhưng, chân trái bị bong gân thì không còn cách nào ngươi không thể đi mà không dùng chân được. Mặc dù cảm thấy không bị thương đến xương nhưng mắt cá chân vẫn sưng, rõ ràng là bị dập mô mềm khá nghiêm trọng. Loại thương tích này thì sao, nếu ngươi ngồi im không nhúc nhích, cũng không đau lắm. Nhưng khi đi lại thì muốn chết. Trước khi lên đường, Trần Nặc đã dùng băng vải quấn lại mắt cá chân, cũng buộc chặt. Nhưng sau khi đi một đoạn đường, hắn phát hiện cơn đau ngày càng dữ dội, lúc đầu còn chịu được nhưng sau đó, dù hắn cố gắng chống đỡ, tốc độ đi vẫn không tránh khỏi chậm dần. Trần Nặc hiểu rằng, cố chịu như vậy không được. Bởi vì, chịu đau được hay không thì tạm thời không nói đến. Quan trọng nhất là, mang theo vết thương ở mắt cá chân, đi bộ cưỡng ép như vậy, sẽ khiến vị trí bị thương ban đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn cố chịu đau đi tiếp, sẽ làm vết thương nặng thêm, sẽ khiến hắn đi ngày càng chậm. Đây là một vòng luẩn quẩn, ngay cả khi dùng sành làm gậy chống, cũng không được. Đi được 2 giờ, tốc độ đi bộ của Trần Nặc thậm chí còn không bằng Sally. Nhiều lúc, thậm chí Sally còn phải dừng lại chờ Trần Nặc. Trần Nặc đã đau đến mức mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh, ngoài cơn đau ở chân trái, còn dần dần có cảm giác như bị xé rách. Chúng ta, dừng lại, nghỉ ngơi. Sally đi đến trước mặt Trần Nặc, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc hỏi. Trần Nặc thở dài, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Sally nhìn xung quanh, chỉ vào một tảng đá phía trước, ở đó. Trần Nặc chống gậy, tập tễnh đi tới, lúc này Sally đã trải chăn trên mặt đất. Trần Nặc cầm bình nước uống 2 ngụm, đưa bình nước cho Sally. Sally nhận lấy, chỉ uống 1 ngụm nhỏ, rồi trả lại cho Trần Nặc. Môi của cô bé đã nứt nẻ nhưng cô bé vẫn cố gắng tiết kiệm nước. Uống thêm 2 ngụm nữa đi, nước của chúng ta còn nhiều. Trần Nặc nhét lại bình nước cho Sally. Sally chớp mắt, nhận lấy rồi lại uống 1 ngụm nhỏ nhưng vẫn cố trả bình nước cho Trần Nặc. Cô bé nói ra nỗi lo lắng của mình, với tốc độ này, ngày mai, sẽ không đến được. Sally nói xong, ánh mắt cẩn thận nhìn Trần Nặc, mặc dù cô bé không nói rõ nhưng Trần Nặc hiểu ý trong ánh mắt của Sally, người quá chậm. Trần Nặc bất lực thở dài, chỉ vào mắt cá chân của mình, chân ta, bị thương rất nặng, không đi nhanh được. Ta rất muốn nhưng không làm được. Sally nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của Trần Nặc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Trần Nặc không còn cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ lúc nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực, sau đó tháo băng vải ở mắt cá chân ra, buộc lại chặt hơn một chút. Cách làm này có tác dụng bao nhiêu, thì khó nói nhưng ít nhất cũng an ủi được về mặt tinh thần. Nghỉ ngơi nửa tiếng, hai người lại lên đường. Lúc đầu Trần Nặc vẫn cắn răng cố chịu nhưng nửa tiếng sau, tốc độ vẫn chậm lại. Lần này, Sally không thúc giục Trần Nặc nữa, mà lặng lẽ đi theo bên cạnh Trần Nặc, thân hình nhỏ bé áp sát vào Trần Nặc, chủ động đỡ Trần Nặc đi về phía trước. Khi trời tối, hai người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng Trần Nặc và Sally đều rõ ràng là trong lòng mang theo nỗi lo lắng. Nửa ngày đi bộ này, tốc độ đều chậm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Trần Nặc ước tính sơ bộ, quãng đường đi bộ vào buổi chiều, có lẽ còn chưa bằng một nửa quãng đường dự kiến đi hết trong ngày hôm nay. Với tốc độ này, thời gian cần để đến đích có thể gấp đôi thời gian dự kiến. Dành nhiều thời gian hơn, có lẽ cũng không sao. Nhưng vấn đề là lương thực. Lương thực mà hai người hiện có chỉ là một ít thịt khô, và một hoặc hai miếng bánh quy nén, ngoài ra không còn gì nữa. Lượng thức ăn này, nhiều nhất chỉ đủ ăn đến tối mai. Nếu thời gian đi đường gấp đôi thời gian dự kiến thì lương thực chắc chắn không đủ. Mặc dù nếu theo mức tiêu hao thấp nhất của cơ thể mà giảm bớt thức ăn, cũng có thể. Nhưng giảm bớt thức ăn cũng sẽ mang lại hậu quả xấu. Giảm lượng thức ăn nạp vào, thể lực của cơ thể sẽ giảm nhanh chóng, thể lực giảm sút sẽ trực tiếp dẫn đến tốc độ tiếp tục giảm. Đến lúc đó, có thể hai lần thời gian cũng không đi hết, cần nhiều thời gian hơn nữa. Thực ra trong lòng hai người đều có chút lo lắng nhưng lúc nghỉ ngơi, hai người đều không nhắc đến, mà chỉ im lặng ăn một chút thức ăn. Trần Nặc để ý thấy, Sally ăn rõ ràng ít hơn hôm qua rất nhiều đứa trẻ này, dường như muốn tiết kiệm thêm một chút thức ăn. Buổi tối dựa vào bên đống lửa trại, hai người mặc nguyên quần áo mà ngủ nhưng không để ý là, sau khi Trần Nặc nằm xuống, Sally ở bên ngoài đống lửa trại. Mắt nhìn bóng lưng Trần Nặc, nhìn một lúc lâu, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Sáng sớm, Trần Nặc tỉnh lại, lần này tinh thần của hắn tốt hơn hôm qua một chút. Dù sao thì sau khi được đảm bảo thời gian ngủ, tinh thần của hắn đã hồi phục không tệ. Nhưng thân thể thương thế rõ ràng là nặng hơn. Vết thương ở xương sườn đã ảnh hưởng rõ ràng đến hành động của hắn. Trần Nặc thậm chí cảm thấy, chỉ ngồi dậy từ trên đất thôi cũng đã kéo động đến nửa người trên, sau đó đau đến nỗi mặt hắn tái mét. Hắn thử đứng lên đi 2 bước, mỗi bước đi hơi thở như thể kéo động đến chỗ đau của hắn, không lúc nào không hành hạ hắn. Vị trí mắt cá chân vẫn không có chút nào tốt hơn, hơn nữa cảm giác đau còn rõ ràng hơn hôm qua, rõ ràng là thương thế đã nặng hơn. đi bộ hết một buổi sáng, Trần Nặc đi lại khó khăn, mặc dù cố gắng nhẫn nhịn nhưng thực ra lúc nghỉ ngơi vào buổi trưa, Trần Nặc hiểu rất rõ là quần áo bó sát trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mà phiền toái nhất là, vì nhịn đau mà đổ nhiều mồ hôi, thì tương đương với việc cơ thể mất đi nhiều nước hơn. Vậy thì cần phải bổ sung thêm nước uống vào. Đi bộ một buổi sáng, hoàn thành quãng đường còn ít hơn hôm qua, tốc độ cũng chậm hơn hôm qua. Trần Nặc càng ngày càng im lặng. Sally cẩn thận đi theo Trần Nặc, sau đó lúc nghỉ ngơi vào buổi trưa, một lần nữa rất tự giác giảm bớt lượng thức ăn của mình. Cô bé thậm chí còn không dám uống nước. Trần Nặc mãi đến khi nhìn thấy bộ dạng ăn cơm uống nước của Sally, mới nhận ra cô bé đang sợ hãi, thậm chí rất có thể, sự sợ hãi này là dành cho hắn. Cô bé, đang sợ hắn. Giống như loại nô lệ bị ngược đãi nhiều, khi phát hiện chủ nô đang bực bội thì cố ý chủ động ăn ít uống ít, giảm bớt khả năng chủ nô tìm mình gây phiền phức, chút giận lên mình. Trần Nặc thở dài. Hắn nướng mềm một miếng thịt khô, sau đó trực tiếp nhét vào tay Sally. Ăn đi. Trần Nặc không cho phép phản bác, hơn nữa giọng điệu rất kiên quyết. Trần Nặc từ từ nói, ăn đi. Ngươi, không cần sợ ta không phải người xấu. Nói xong, Trần Nặc chỉ vào mũi mình, sau đó chỉ vào Sally, chúng ta, bạn. Sally vừa khóc vừa dùng sức bóp chặt miếng thịt khô trong tay, nhưng mà, thức ăn không đủ rồi. Trần Nặc mỉm cười, dùng bàn tay bẩn thỉu xoa xoa mái tóc cũng bẩn thỉu của cô gái, giọng nói rất từ tốn và dịu dàng, yên tâm, sẽ đủ, sẽ có cách thôi. Tiếp theo, dưới thái độ nửa khuyên nhủ nửa ép buộc của Trần Nặc, cuối cùng Sally cũng ăn thêm một miếng thịt khô và uống thêm hai ngụm nước. Có lẽ vận may của Trần Nặc cuối cùng cũng bùng nổ một lần vào buổi chiều, hai người cuối cùng cũng gặp được một chuyện tốt. Một con dê núi chạy trên tảng đá đã thu hút sự chú ý của Trần Nặc. Sally chỉ tay vào con dê núi và hét lên kinh ngạc, còn Trần Nặc lập tức quỳ xuống một chân, rồi cầm lấy khẩu súng. Một tiếng súng vang lên, con dê núi lăn xuống từ tảng đá. Trần Nặc ngồi trên mặt đất, cởi giày ra và nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân. Sally quỳ ngồi bên cạnh, tay cầm một con dao, dùng sức cắt một chân của con dê núi, cắt từng miếng thịt dê đẫm máu. Không có nước để rửa, chỉ có thể làm như vậy. Cắt từng miếng thịt, Sally rất dứt khoát cho vào túi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nội tạng của con dê núi chắc chắn không dùng được, da dê cũng không thể lột ra. Nhưng thịt dê cắt ra, hẳn là đủ cho hai người ăn trong một thời gian dài. Ánh mắt Sally tràn đầy ý cười và vui mừng, nhưng lại không phát hiện ra sắc mặt của Trần Nặc đã ngày càng khó coi. Nhìn Sally đựng rất nhiều thịt dê, Trần Nặc ngồi im tại chỗ, chỉ lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ này. Sau đó, hắn gọi Sally đến trước mặt. Ngươi đi đi. Sally nhìn Trần Nặc với vẻ nghi hoặc. Trần Nặc chỉ vào chân mình, ta không đi được nữa rồi. Trần Nặc lắc đầu thở dài. Hắn không phải là một người yếu đuối nhưng sau hai ngày đi bộ với vết thương, hắn biết mình, bây giờ thực sự không đi được nữa rồi. Vị trí mắt cá chân sưng rõ hơn. Không biết lúc bị thương hôm kia có bị thương đến xương không nhưng Trần Nặc có thể chắc chắn rằng bây giờ vị trí này chắc chắn bị thương ở xương. Mỗi bước đi đều đau nhói. Vết thương ở xương sườn cũng không chịu nổi nữa. Mỗi lần hít thở đều mang đến cho Trần Nặc cơn đau dữ dội. Chỉ riêng việc chống chọi với cơn đau đã khiến Trần Nặc tiêu hao quá nhiều sức lực. Mà tính toán khoảng cách đến vị trí hiện tại chỉ còn chưa đến một nửa chặng đường. Và quan trọng hơn nữa là Trần Nặc phát hiện ra mình bị sốt. Không biết cơn sốt này là do nhiễm trùng, hay do cơ thể phản ứng với việc tiêu hao quá nhiều sức lực. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa vào lúc này, bị thương lại còn bị sốt. Trần Nặc biết mình không còn cách nào khác. Hắn ngồi bệt xuống đất, người đã mềm nhũn không còn chút sức lực, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp, chỉ có thể cố gắng đè nén những cảm giác này, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nói chuyện với Sally. Sally trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn Trần Nặc, ngươi định làm sao? Ta nghỉ ngơi ở đây, đợi vết thương lành rồi ta tự đi. Trần Nặc cố gắng nở nụ cười. Ta ở lại, ta có thể giúp ngươi. Người Sally run rẩy. Trần Nặc suy nghĩ một lúc, nếu ngươi muốn giúp ta thì hãy làm theo cách của ta. Hắn dừng lại một chút, Trần Nặc chỉ vào vị trí đã đánh dấu trên bản đồ. Chúng ta phải đến nơi này, ngôi làng này. Ngươi có thể tự đi trước, đến đó rồi nhờ người giúp đỡ, tìm người quay lại cứu ta. Sally có chút sợ hãi nhìn Trần Nặc. Trần Nặc tưởng cô bé không dám đi một mình trên đường núi, liền từ từ nói, Sally, ngươi rất giỏi. Ngươi cũng rất lợi hại, ở vùng núi này, thực ra ngươi quen thuộc hơn ta, cũng thích nghi với nơi này hơn ta, ngươi có thể tự mình đi đến ngôi làng. Nói rồi, Trần Nặc lấy khẩu súng lục ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Sally, ngươi mang theo cái này, nếu gặp sói thì dùng nó. Sally nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, nếu ngươi muốn giúp ta thì hãy tự mình đi đi, ngươi không phải bỏ rơi ta mà tự chạy trốn, mà là ta cần ngươi đi tìm người cứu viện cho ta hiểu chưa? Sally đột nhiên dùng sức lau mắt cô bé thực sự đã khóc. Sau đó, cô gái nhỏ này dùng ánh mắt kiên định nhìn Trần Nặc, ngươi coi ta là đồ ngốc, Sally chỉ vào Trần Nặc, ngươi bị thương rồi, hơn nữa, ngươi còn đang sốt. Dừng lại một chút, Sally nhanh chóng nói, như vậy, ngươi sẽ chết ở đây một mình. Sau khi ta đi, ngươi thậm chí còn không chịu nổi một đêm lạnh giá. Ngay cả khi ngày mai ta có thể tìm thấy ngôi làng, dẫn người quay lại thì cũng phải đến ngày kia. Lúc đó, ngươi, đã chết rồi. Trần Nặc hít sâu một hơi, ta đảm bảo ta sẽ không chết, ngươi. Ngươi lừa ta. Sally hét lớn, ngươi lừa ta. Giống như cha. Giống như mẹ. Cha mẹ lừa ta, kẻ xấu đến rồi. Cha mẹ nói, Sally chạy trước, chúng ta sẽ tìm ngươi. Kết quả là họ đều chết. Ngươi cũng vậy, ngươi coi ta là đứa trẻ con. Đứa trẻ con, chẳng hiểu gì cả. Nhưng ta hiểu. Nói xong, Sally nhảy dựng lên, hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Cơ thể nhỏ bé của cô bé nhanh chóng biến mất trong khe núi. Trần Nặc ngẩn người một lúc, hắn dường như muốn bò dậy nhưng cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Thôi vậy, cô bé chạy mất cũng tốt, một mình đi. Thực ra cô bé rất quen thuộc với vùng núi này, cô bé có thể sống sót. Trần Nặc dứt khoát thả lỏng cơ thể, dựa vào tảng đá. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chết tiệt, mình sẽ không thực sự chết ở đây chứ. Mí mắt ngày càng nặng, Trần Nặc bị sốt đến choáng váng, rồi nhắm mắt lại. Không biết đã qua bao lâu, Trần Nặc mơ màng mở mắt, như thể nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé đang ngồi bên cạnh mình. Vào tầm mắt mờ ảo, là khuôn mặt nhỏ bé bẩn thỉu của Sally, cô bé dùng sức nắm lấy cánh tay hắn. Rồi dùng sức kéo ống tay áo của hắn lên. Trần Nặc cảm thấy miệng mình không khô, hẳn là đã được cho uống nước rồi. Ngươi sẽ khỏe lại thôi. Sally nói nhanh bên tai Trần Nặc. Trần Nặc cảm thấy mình cứ mơ mơ màng màng như vậy, không biết đã qua bao lâu. Trong khoảng thời gian đó, thực ra hắn đã tỉnh lại vài lần, nhưng vì cơ thể vẫn còn yếu nên mỗi lần tỉnh dậy, tầm nhìn đều rất mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Sally, cô bé như thể đang ngồi bên cạnh hắn. Trần Nặc cảm thấy tay mình bị thứ gì đó trói chặt nhưng hắn không thể cử động cổ, không thể quay đầu lại để nhìn. Lửa trại đêm tối, ánh sáng vàng mờ, Trần Nặc dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ lửa trại. Hắn ngửi thấy mùi thơm của thịt. Lần thứ ba tỉnh lại, ý thức của Trần Nặc đã tỉnh táo hơn nhiều. Hắn phát hiện ra trên người mình đắp chiếc chăn lông đó. Đầu óc đã không còn nặng nề như vậy, khi mở mắt ra, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng cuối cùng cũng biến mất. Trong tai cũng không còn tiếng u tai luôn làm phiền hắn khi bị sốt cao nữa. Mặc dù không kiểm tra nhưng theo cảm giác, Trần Nặc đoán rằng mình đã hết sốt. Cơ thể hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, chậm rãi cử động, Trần Nặc nhận ra rằng dường như hắn đã kiểm soát được cơ thể mình trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi ngồi dậy. Sau đó, hắn nhìn thấy Sally nhỏ bé đang dựa vào bên cạnh mình. Khuôn mặt Sally trông bẩn hơn nhưng đôi môi lại trắng hơn môi cô bé đã khô nứt. Hơn nữa, dường như màu máu đã nhạt đi rất nhiều. Trần Nặc cau mày. Đột nhiên hắn nhận ra điều gì đó, rồi giơ cánh tay của mình lên. Trần Nặc ngây người. Trên cổ tay hắn có một sợi dây thừng, buộc rất chặt. Ngay khi hắn nhận ra điều gì đó, Trần Nặc hít một hơi thật sâu nỗi đau, do chấn thương xương sườn đã hành hạ hắn rất lâu, dường như cũng biến mất. Cảm giác đau đớn như bị dao đâm mỗi khi khóc, đã biến mất. Cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn. Trần Nặc nheo mắt lại, hắn cẩn thận xoay nhẹ mắt cá chân trái của mình. Xoay rất thoải mái và... không đau nữa. Thật sự không đau nữa. Trần Nặc nhìn Sally vẫn đang ngủ say. Hắn vén chăn trên người mình lên, rồi từ từ đứng dậy. Miệng có chút vị mặn và tanh. Hắn liếm môi, nhận ra rằng mùi vị trong miệng chắc chắn là do cô bé này đã đút cho hắn ăn khi hắn hôn mê. Trần Nặc cẩn thận nhìn cánh tay mình, khi nhìn thấy hai vảy máu trên cánh tay. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, hắn nhẹ nhàng dùng móng tay cậy mép vảy máu, sau đó nhẹ nhàng xé ra một chút. Cảm giác đau đớn hoặc cảm giác thịt dính vào nhau như dự đoán đều không có. Vảy máu dễ dàng bị xé ra, sau đó dễ dàng bong ra như thể nó không dính vào thịt, chỉ đông lại rồi chờ tự bong ra. Trần Nặc xác định một sự thật, thịt dưới vảy máu đã lành hẳn từ lâu. Việc này rất kỳ lạ, bất kể vì lý do gì, bị thương, có vảy máu nhưng vết thương lành lại, lành hẳn, dù sao cũng phải mất vài ngày. Hắn ngồi xổm bên cạnh Sally, nhìn kỹ một lúc, thấy tay Sally. Bên cạnh tay cô bé, trên mặt đất có một con dao nhỏ rơi xuống. Trần Nặc nhặt con dao lên, trên đó rõ ràng có mùi gì xét. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào Sally đang ngủ, hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Mí mắt Sally run rẩy vài cái rồi tỉnh dậy, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Nặc ngồi trước mặt mình. Sally lập tức reo lên một tiếng, sau đó chạy tới nắm lấy tay Trần Nặc, cô bé nhanh chóng sờ mặt Trần Nặc. Ta không còn sốt nữa. Trần Nặc cười đẩy tay cô bé ra. Sau đó, Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mặt Sally, người đã cứu mạng ta. Sally có chút hoảng sợ nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cầm con dao nhỏ, sau đó rắn tay áo lên, để lộ vảy máu trên cánh tay. Ngươi làm thế nào? Trần Nặc hỏi, ta cũng khỏi rồi, chân cũng không đau nữa. Khuôn mặt nhỏ của Sally trông có vẻ hơi tái, thậm chí người cô bé còn run nhẹ. Cuối cùng, Sally thì thầm một câu. Ta chuyển máu, cho, ngươi. Chuyển máu. Trần Nặc có chút nghi hoặc, chuyển máu. Máu của ngươi và máu của ta. Chuyển máu. Ừ. Sally cúi đầu, giống như, bác sĩ chuyển máu cho người khác. Ta đã thấy bác sĩ làm như vậy, ta đã học một số thủ thuật đơn giản nhưng tìm mạch máu của ngươi, ta đã tìm nhiều lần nhưng vẫn làm được. Ta. Trần Nặc lập tức hiểu ra tất cả. Hắn nhìn Sally, ngươi là. Sally khóc lóc thảm thiết, thân hình nhỏ bé run rẩy dữ dội hơn, ta là quái vật. Đầu cô bé cúi gằm xuống, ta từ nhỏ đã là, quái vật. Ta bị thương sẽ tự lành, ta. Vì vậy những kẻ xấu đó, bắt ta chúng, muốn máu của ta, muốn ta, làm túi máu. Cha, mẹ, em trai, đều chết rồi. Cha nói, không được để người khác biết, ta là quái vật. Người khác, sẽ bắt ta. Hiểu rồi, Trần Nặc đều hiểu rồi. Cô bé Sally trước mắt này, vậy mà lại là một năng lực giả. Năng lực của cô bé, hẳn là khả năng tự chữa lành phi thường. Những người chỉ có khả năng tự chữa lành, trên thế giới, cũng như ở thế giới ngầm, đều là một nhóm người tồn tại đặc biệt. Xét về năng lực, loại năng lực này, ngoài việc có thể chữa lành vết thương nhanh chóng, nâng cao tỷ lệ sống sót, thực ra đối với các phương diện khác, không có tác dụng quá lớn. Đa số những người chỉ có khả năng tự chữa lành, đều không có sức chiến đấu vượt trội so với người thường, nói cách khác, không có khả năng tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng, tình trạng như vậy, sẽ mang lại số phận gì cho một nhóm người có năng lực như vậy. Máu của người tự chữa lành, có thể truyền cho người khác, sau đó có thể giúp vết thương của người khác hồi phục. Thế giới ngầm thường ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm, phiêu lưu. Những năng lực giả đó để kiếm lợi nhuận mà trải qua từng lần phiêu lưu, ai mà không muốn tăng thêm một chút tỷ lệ bảo toàn mạng sống của mình. Huyết thanh tự chữa lành. Trần Nặc tất nhiên cũng đã sử dụng thứ này, thậm chí, Tiểu Nãi Đường ở nhà còn phát triển công nghệ mới của huyết thanh tự chữa lành, nâng cao hiệu quả của huyết thanh tự chữa lành. Nhưng dù thế nào đi nữa, huyết thanh tự chữa lành đều cần dùng máu của người có khả năng tự chữa lành để tổng hợp. Vậy thì, một khi một thứ gì đó sở hữu giá trị to lớn, nhưng khi người sở hữu thứ này lại không có khả năng tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ, thì đối với thế giới đầy ác ý này một nhóm người như vậy chính là thịt đường tăng trời sinh, túi máu trời sinh. Đối với những người có khả năng tự chữa lành, máu của họ tương đương với ngà voi của voi, sừng tê giác của tê giác, mật gấu của gấu. Trần Nặc đột nhiên hiểu ra, tối hôm kia, câu nói mà cô bé nói với hắn. Lúc đó, Sally nói, cô bé bị những kẻ xấu đi xe bán tải bắt cóc. Cô bé nói một câu ta có ích với chúng. Cũng vì giá trị này, rõ ràng Sally đã phải chịu một số phận bi thảm. Cả gia đình cô bé đều đã chết, có thể đều liên quan đến điều này. Vì vậy, Trần Nặc không cảm thấy, Sally trước đó đã giấu hắn 2 ngày, trong tình trạng bị thương của hắn, vẫn giấu hắn 2 ngày có gì không ổn máu trên người cô bé, chính là nguồn cơn khiến cô bé gặp phải số phận bi thảm. Thậm chí cả gia đình cô bé đều chết vì điều này, cô bé bị bọn xấu bắt cóc, trở thành túi máu biết đi. Vậy thì, đối mặt với hắn, một người xa lạ, cô bé không dám nói ra sự thật, cũng là một hành động bình thường. Thậm chí, chỉ trong vòng 2 ngày, cô bé đã trở nên phụ thuộc vào hắn, thậm chí cuối cùng còn dùng bí mật lớn nhất của mình để cứu mạng hắn. Cô bé này thực sự có phần quá lương thiện. Nhìn vẻ sợ hãi của Sally, Trần Nặc lập tức hiểu được suy nghĩ của cô bé. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Vẫn là bàn tay bẩn thỉu và mái tóc bẩn thỉu. Ta không phải người xấu. Trần Nặc nhẹ nhàng nói, ta cũng cho rằng ngươi không phải quái vật. Nghe vậy, ánh mắt của Sally hơi bớt hoảng sợ và sợ hãi, nhưng Trần Nặc nhận thấy, đôi tay của đứa bé này vẫn nắm chặt thành nắm đấm, rõ ràng vẫn đang ở trong tư thế phòng thủ theo bản năng. Tiếp theo, dưới sự kiên nhẫn hỏi han của Trần Nặc, Sally đã kể lại sơ qua một số trải nghiệm trong quá khứ của mình, phải nói rằng, không vượt quá nhiều so với suy đoán của Trần Nặc. Ngay từ khi mới sinh ra, gia đình đã phát hiện ra rằng Sally có khả năng tự chữa lành vết thương, hồi nhỏ bị thương, nhưng rất nhanh sẽ lành lại. Khả năng này khiến cha mẹ cô vô cùng kinh ngạc. Sau đó cũng rơi vào một nỗi sợ hãi nhất định. Quái vật đó có thể là suy nghĩ đầu tiên của họ. Rốt cuộc, vùng đất này, ngoài sự cằn cỗi và hoang vu, còn tràn ngập sự cuồng tín tôn giáo, trong khi trình độ dân trí thấp lại mang đến sự ngu muội. Vì vậy, gia đình rất sợ hãi, không biết Sally có phải là quái vật không. Nhưng tình yêu của cha mẹ trên đời đối với đứa trẻ vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi do sự ngu muội mang lại. Cha mẹ cô bé mặc dù đều là những người chăn nuôi rất bình thường, nhưng những người lớn lên trong môi trường hiểm ác như vậy, rất nhanh đã nhận ra được sự nguy hiểm. Máu của đứa trẻ này có thể là một thứ rất quý giá. Máu của cô bé có thể khiến những người bị thương nặng sắp chết hồi sinh, thậm chí là sống lại các chi bị đứt. Người nói xem loại máu này quý giá đến mức nào. Trên một vùng đất loạn lạc, mạng người chẳng đáng giá bao nhiêu. Trong khi máu trong cơ thể của một cô bé bình thường lại có giá trị to lớn như vậy, thì cha mẹ cô bé nhanh chóng nhận ra được sự nguy hiểm. Sau đó, cả gia đình bắt đầu giữ kín bí mật này. Bọn họ thậm chí còn chuyển nhà nhiều lần vì điều này. Tuy nhiên, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Huống hồ chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Bí mật vẫn bị tiết lộ sau một lần vô tình. Sau đó chuyện này bị mọi người đồn thổi như một chuyện phiếm kỳ lạ, cuối cùng lọt vào tai những kẻ có lòng dạ hiểm độc. Thế giới ngầm không tồn tại độc lập, giới dị năng cũng không tồn tại độc lập, không thể hoàn toàn tách biệt với thế giới thực. Hơn nữa, những người có khả năng tự chữa lành luôn ở trong tình thế rất khó xử. Các tổ chức chính quy sẽ mua máu của những người có khả năng tự chữa lành, với giá cao. Trong khi thái độ của một số tổ chức phi chính quy là, ta không có tiền nhưng ta lại muốn hàng. Sally, một cô bé sinh ra ở vùng đất loạn lạc, nơi mạng người rẻ như cỏ. Mang cho mình dòng máu đắt giá nên số phận bi thảm đã ập đến. Trần Nặc gặp cô bé vào vài ngày trước, cả gia đình cô bé đã bị một nhóm phiến quân tấn công. Sau đó cha mẹ và em trai cô bé đã bị giết. Bản thân Sally đã bị bắt cóc. Theo lời cô bé, những kẻ đó dường như muốn bán cô bé cho ai đó và giá bán hẳn là rất cao. Vì vậy, bọn chúng nuôi cô bé ăn ngon mặc đẹp. Nhưng sau đó chúng lại xảy ra xung đột với quân đội em, rồi vội vã bỏ trốn cùng Sally. Cuối cùng, chính là cảnh Trần Nặc gặp Sally. Sally đã từng truyền máu. Cô bé đã học được khả năng này từ 2 năm trước. Máu của cô bé có thể giúp người khác tránh khỏi thương tích và bệnh tật, có thể tự chữa lành. Vậy thì, ít nhất gia đình cô bé có thể được hưởng lợi. Cha mẹ và em trai, trong cuộc sống, đặc biệt là cha, làm công việc nặng nhọc, không tránh khỏi những thương tích. 2 năm trước, cha cô bé từng bị một con bò điên húc vào xương sườn, còn bị giẫm gãy chân. Gia đình vốn đã nghèo khó này, đương nhiên là đứng trước bờ vực sụp đổ. Và từ lần đó, Sally đã học được cách dùng máu của mình để cứu cha. Lần đó, may mắn đã cứu sống được cha cô bé. Sally nói rất nhiều, nói ngắt quãng, rồi còn khóc một lúc. Trần Nặc vẫn luôn tỏ ra rất kiên nhẫn, thái độ cũng rất từ tốn và dịu dàng. Nói sao nhỉ, Trần Nặc đã rất có kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này. Ý hắn là, đối với những trường hợp đứa trẻ có thân thế bi thảm, số phận long đong, tâm hồn mang nhiều vết thương như thế này, hắn đã quá quen thuộc. Dù sao thì kiếp trước, trong nhà hắn có một đống trẻ em thần kinh như thế này. Trần Nặc hiểu ra tại sao môi Sally không có chút máu nào, cô bé không phải khát nước mà là do mất máu. Quỷ mới biết cô bé này đã truyền bao nhiêu máu cho mình, bản thân cô bé đã mất bao nhiêu máu. Còn về dụng cụ truyền máu là, Trần Nặc đã tìm thấy trong túi y tế trên xe trước đó, có ống truyền và kim tiêm. Chắc chắn là không được khử trùng và cũng không hợp vệ sinh. Nhưng tạm dùng, thế mà cũng được. Trần Nặc cho đứa bé uống chút nước, rồi lấy thêm chút thức ăn. Theo lời Sally, hắn đã hôn mê một ngày một đêm. Nước thì còn rất ít, nhưng thịt dê thì còn rất nhiều. Đêm ở đây lạnh, thịt sẽ ôi thiêu chậm hơn. Nướng ít thịt dê, Trần Nặc và Sally chia nhau ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Nặc ép Sally uống nốt nửa bình nước còn lại. Sally không muốn nhưng vẫn uống. Đừng lo, ngày mai chúng ta sẽ tìm được nước. Trần Nặc vỗ đầu Sally. Sau khi Trần Nặc hồi phục, chân tay cũng linh hoạt, lưng cũng không đau nữa. Có thể nhảy nhót được. Rồi thì, vận may như thể thật sự đã quay trở lại. Tiếp tục lên đường, hai người đi được nửa ngày, trong một thung lũng, tìm thấy một con sông. Nước sông có vẻ hơi đục nhưng Trần Nặc dẫn Sally đi ngược lên thượng nguồn một đoạn, tìm thấy một con suối. Rồi Trần Nặc bắt đầu hành động. Hắn đào một ít cát và đá cuội, rồi dùng cho bếp còn sót lại từ hôm qua, lấy ra một ít than củi. Làm một hệ thống lọc nước đơn giản. Lọc ra nước sạch, rồi đun sôi, là có thể uống được. Hai người uống đủ nước, lại đổ đầy bình nước. Tiếp tục lên đường, rất nhanh vào buổi tối hôm đó, lại gặp chuyện tốt. Phía sau một sườn đồi, gặp ngay một người chăn cừu đang dắt mấy con cừu. Đất đai ở đây cằn cỗi, mấy con cừu mà người chăn cừu dắt theo cũng gầy trơ xương. Hơn nữa, thấy Trần Nặc và Sally, người chăn cừu rõ ràng có ánh mắt rất cảnh giác, trong mắt còn có chút thù địch. Nhưng cách làm của Trần Nặc rất đơn giản. Hắn giơ cao tay, tay cầm phất phất mấy tờ đô la xanh ngắt, thế là, ánh mắt của người chăn cừu không còn thù địch nữa. Nói ra thì hơi châm biếm. Chiến trường có biệt danh mộ địa đế quốc này, nhìn từ lịch sử, chiến tranh ở đây chủ yếu là do nước Mỹ và nước Xô Viết cũ tranh giành thế lực. Mà sau khi nước Xô Viết suy yếu, nước Mỹ trở thành kẻ mạnh nhất trên vùng đất này và vẫn luôn ủng hộ thế lực đại diện của mình. Nhưng đồng thời cũng bị nhiều thế lực tôn giáo bản địa phản đối. Vì thế, tiếng súng trên vùng đất này chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ở đây cũng có rất nhiều bộ tộc thù ghét người nước Mỹ. Nhưng điều thú vị là, bất kể là thế lực thân nước Mỹ hay thế lực thù địch nước Mỹ, họ đều không hẹn mà cùng coi tiền đô là loại tiền tệ cứng nhất trên vùng đất này. Người nước Mỹ có thể có người thích có người ghét, nhưng đô Mỹ thì ai cũng hoan nghênh. Tờ đô Mỹ mà Trần Nặc giơ lên là hắn móc từ túi của một người chết cách đây 2 ngày, giờ thì đã có đất dụng võ. Thông qua sự phiên dịch của Sally, Trần Nặc và người chăn cừu nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Hắn dùng 100 đô Mỹ để đổi lấy 2 chiếc áo khoác da cừu cũ của người chăn cừu. Cái giá này chắc chắn là không công bằng. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, cả hai bên đều rất hài lòng. Trần Nặc còn moi được một tin tức từ người chăn cừu đã mất cảnh giác. Ngày hôm qua, ngôi làng mà ban đầu hai người định đến, đích đến của chuyến đi này, đã bị tấn công. Ngôi làng đó vốn là phạm vi thế lực của bộ lạc thân nước Mỹ, vì vậy ngôi làng đã thông đường dây điện thoại. Nhưng ngày hôm qua, lực lượng vũ trang phản Mỹ đã tấn công ngôi làng đó, lực lượng vũ trang thân Mỹ trong làng đã bị đánh tan và giết chết. Mà nghe nói sau đó ngôi làng rất hỗn loạn, mặc dù những người này đánh nhau nhưng thường không làm hại thường dân. Nhưng, nơi nào có giao tranh thì nơi đó có phá hoại, thứ như đường dây điện thoại, còn có thể giữ được hay không thì rất khó nói. Rốt cuộc, trước khi hành động quân sự, chắc chắn phải tìm cách cắt đứt liên lạc đối ngoại của đối phương. Nhận được tin tức, Trần Nặc lại hỏi người chăn cừu xem có thể tìm thấy điện thoại ở nơi nào khác không. Người chăn cừu nói 2 nơi, một là thành phố gần đây nhất, một là một thị trấn. Nhưng Trần Nặc đã loại trừ cả 2 nơi này quá xa. Trần Nặc do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không thay đổi kế hoạch ban đầu, trước tiên đến ngôi làng đó thử vận may. Sally rõ ràng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào Trần Nặc. Trần Nặc quyết định tiếp tục đến ngôi làng, cô bé cũng không có ý kiến gì. Trần Nặc hiểu rất rõ, đây có lẽ là một loại hiệu ứng cầu treo giống như tất cả những đứa trẻ thần kinh sau khi gặp phải hoàn cảnh bi thảm rồi lại được mình cứu, thì coi mình là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời. Sally bây giờ cũng rõ ràng có xu hướng này rồi. Sau khi tạm biệt người chăn cừu, Sally mặc chiếc áo khoác da cừu bẩn thỉu, tinh thần rõ ràng tốt hơn một chút 2 ngày trước đứa bé cũng bị lạnh đến khó chịu. Trần Nặc. Trên đường đi, Sally gọi Trần Nặc một tiếng. Sau đó, Sally dùng ánh mắt cầu xin nhìn Trần Nặc, nói một câu như thế này. Đến đó, ta có thể tiếp tục đi theo ngươi không? Trần Nặc nhìn vào mắt cô bé, rồi gật đầu. Dù sao thì, người ta cũng đã cứu mạng mình. Đưa cô bé về thời đại của mình là điều không thể, nhưng ít nhất là ở thời đại này, Trần Nặc cảm thấy mình vẫn có thể sắp xếp cho cô bé một hoàn cảnh không tệ. Vào ngày thứ 2 sau khi gặp người chăn cừu, Trần Nặc và Sally cuối cùng cũng đến được đích đến của chuyến đi này. Trần Nặc căn bản không thèm hỏi cũng không thèm nhớ tên của ngôi làng này, ngôn ngữ khó nghe và hệ thống đặt tên phức tạp của người dân địa phương, Trần Nặc cảm thấy mình không cần phải tìm hiểu quá nhiều. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy may mắn là khi đi đến bên ngoài ngôi làng, Trần Nặc đã nhìn thấy từ xa tòa nhà cao nhất trong làng. Một trạm thu phát sóng vô tuyến rõ ràng được dựng trên nóc nhà. Ngôi làng này không lạc hậu như hắn tưởng. Quy mô của ngôi làng cũng không nhỏ, thậm chí còn có một số ngôi nhà xây bằng đất đá và ô tô. Mặc dù đường rất hẹp và ổ gà, trên đường có ô tô và xe bò chạy lẫn lộn. Rất nhiều người thậm chí còn đi chân đất, trên bùn lầy trâu bò đi lại tự do trên đường phố. Và Trần Nặc còn nhìn thấy có cửa hàng. Điều duy nhất dường như phá vỡ sự bình yên của ngôi làng này, có lẽ là vài xác chết treo lủng lẳng bên đường. Nhưng nhìn thái độ bình thản và thờ ơ của những người qua đường, có vẻ như bọn họ đã quá quen với tình trạng này rồi. Trần Nặc dẫn Sally vào cửa hàng này. Cửa hàng rất cũ nát, đồ đạc trên kệ bày bừa bãi, có cảm giác như một cửa hàng tạp hóa và cửa hàng 2 đồng trộn lẫn với nhau, và còn có chút cảm giác hoài cổ của những năm 80 ở trong nước. Nhưng điều khiến Trần Nặc ngạc nhiên là hắn nhìn thấy chiếc điện thoại bàn trên quầy hàng. Ông chủ là một người đàn ông râu quai nón nói chung đàn ông ở đây, dường như không ai không để râu. Trần Nặc để Sally làm phiên dịch, rất nhanh đã đạt được thỏa thuận với ông chủ về giá cả và cách thức sử dụng điện thoại. Mặc dù điện thoại của ông chủ không phải là điện thoại công cộng dùng cho bên ngoài, mà là điện thoại riêng của hắn ta. Nhưng Trần Nặc còn có vài tờ đô la. Năm 1999, muốn gọi điện đường dài quốc tế ở đất nước đang có chiến tranh này là một việc vô cùng khó khăn. Không thể nào chỉ cần bấm mã vùng là gọi được ngay, phải chuyển máy liên tục. Trong quá trình chuyển máy, phí gọi điện đã bắt đầu được tính. Trần Nặc đã quên mất mình đã chuyển máy bao nhiêu lần. Trong lúc chờ đợi, thời gian đã trôi qua hơn 10 phút. Cuối cùng, hắn cũng gọi được đến số điện thoại mà hắn mong đợi. Vì đã chuyển máy nhiều lần nên đường truyền rất nhiễu, chất lượng âm thanh rất kém, còn có tiếng rè rè. Nhưng ngay khi điện thoại được kết nối, Trần Nặc vẫn thở phào nhẹ nhõm, vì hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mẹ kiếp, ngươi là ai? Mau nói cho ta biết ngươi muốn gì, ta đang rất bận. Trong điện thoại, giọng nói thô lỗ của Thái Dương Chi Tử vang lên, kèm theo tiếng thở dốc. Trần Nặc đoán rằng, dựa vào giọng điệu và trạng thái mất kiên nhẫn của đối phương thì tên khốn già này, hẳn đang làm một việc gì đó mà đài truyền hình không thể phát sóng. Điện thoại có tạp âm và Trần Nặc cũng đang gấp, vì vậy hắn đã trực tiếp ngắt lời Thái Dương Chi Tử đang chửi bới. Mẹ kiếp! Gomez, câm miệng cho ta! Bây giờ nghe ta nói, mức độ quan trọng của chuyện này chắc chắn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Bây giờ ta nói, ngươi đừng có chen ngang. Đầu tiên, ta biết tung tích của Chloe. Đúng vậy, chính là người bạn thân nhiều năm của ngươi, Chloe. Người bạn thân của tổ chức thuyền nâu ở các ngươi, trưởng khống giả Chloe. Đồng thời cũng là người tình cũ của Bạch Kình. Sau khi hắn ta biến mất nhiều năm trước, vẫn luôn bặt vô âm tín, ngươi cũng rất muốn tìm hắn ta phải không? Vậy thì hãy đến tìm ta, ta biết chính xác tung tích của hắn ta. Đúng rồi, tốt nhất là đừng thông qua công ty bạch tuộc quái vật, ngươi đừng ủy thác cho người khác, tự mình đến đây. Hơn nữa, tốt nhất là nhanh lên. Nhất định phải nhanh. Bởi vì bây giờ ta đang gặp nguy hiểm, nếu ngươi đến muộn mà ta đã gặp nguy hiểm hoặc tai nạn gì trước rồi, lỡ ta chết rồi thì cả đời này ngươi đừng hòng tìm thấy Chloe nữa. Trần Nặc một hơi phun ra một tràng dài như vậy vào ống nghe điện thoại, còn Thái Dương Chi Tử ở đầu dây bên kia đã chìm vào im lặng. Trong điện thoại, truyền đến tiếng thở hổn hển nặng nề của lão già. Rõ ràng, tâm trạng của lão già đang rất kích động. Ngươi thật sự. Mẹ kiếp, ta đã bảo đừng ngắt lời ta. Trần Nặc mắng lớn, ta gọi điện thoại ở đây rất khó, rất rất khó. Điện thoại có thể bị ngắt bất cứ lúc nào, bây giờ ta nói cho ngươi địa chỉ, ta đang ở. Tiếp theo, Trần Nặc báo lại cho Thái Dương Chi Tử tên quốc gia, khu vực, vị trí, tên thôn nơi mình đang ở hai lần, xác nhận rằng lão già ở đầu dây bên kia đã nhớ rồi. Trần Nặc mới thở phào nhẹ nhõm, bây giờ, hãy bỏ người đàn bà trên giường của ngươi ra bất kể cô ta là ai. Sau đó, mặc quần áo vào, nhanh chóng lao ra khỏi cửa, lên đường tìm ta đi. Gomez, giọng điệu của Thái Dương Chi Tử rất nghiêm trọng, 24 giờ. Ta nhiều nhất là 24 giờ nhất định sẽ đến nơi ngươi nói. Trước đó, ngươi tốt nhất nên bảo vệ bản thân cho tốt. Nếu ngươi đang gặp nguy hiểm gì thì tốt nhất là tìm một cái hang chuột nào đó chui vào trốn, rồi đợi lão tử đến cứu ngươi. Trước khi ta đến, đừng làm chuyện ngu ngốc. Cuộc điện thoại kết thúc tại đây. Trần Nặc vẫn rất tin tưởng Gomez. Thái Dương Chi Tử tuy là một lão già hỗn láo thô lỗ, nhưng ít nhất hắn cũng có một ưu điểm về tính cách. Ném tiền đô trên người cho ông chủ, sau đó lại lấy một bao thuốc lá trên giá, tiện tay đổi một ít tiền địa phương với ông chủ. Trần Nặc dẫn theo Sally bước ra khỏi cửa hàng nhỏ tồi tàn này. Đứng bên đường, Trần Nặc nhìn con đường đổ nát trong thôn, trong lòng tính toán cách thức để qua đêm ở đây. Dù sao thì lão già cũng đã nói, hắn phải mất 24 giờ mới có thể đến đây. Thái Dương Chi Tử tuy là trưởng khống giả nhưng hắn không có năng lực không gian, không thể giống như mở cửa thần kỳ, xé rách không gian, một bước là đến đích. Trong thôn không có nhà trọ, thực tế, bây giờ là những năm 90, ở đất nước nghèo nàn loạn lạc này, những thôn trấn bình thường đều không có thứ gọi là nhà trọ. Chỉ có ở những thành phố lớn hơn một chút mới có thứ này. Trần Nặc tính toán một chút, dẫn theo Sally đến giếng nước công cộng trong thôn để trả tiền lấy nước, quả nhiên người trông coi nguồn nước đã đổi thành quân phiến loạn. Trần Nặc rất khiêm tốn dùng tiền địa phương trả tiền lấy nước, dẫn theo Sally rời khỏi đây. Tối nay, vẫn nên ra ngoài thôn tìm một nơi hoang dã để qua đêm, nếu không thì đốt lửa rồi dùng chăn quấn lại chịu đựng thêm một đêm nữa. Đợi đến ngày mai Thái Dương Chi Tử đến, hắn có thể ngang dọc ở nơi này. Trần Diêm La ở trạng thái phàm nhân không hề phát hiện ra, ngay khi hắn bước ra khỏi cửa hàng nhỏ. Bên kia đường, dưới một mái hiên, có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Phân thân mẫu thể, đầu quấn khăn trùm đầu, mặt che vải, mặc một chiếc áo khoác da rách nát, đang ngồi xổm dưới mái hiên. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trần Nặc rời đi, rồi nhếch mép cười. Sau đó, phân thân mẫu thể đứng dậy nhưng không đuổi theo Trần Nặc, mà đi về hướng ngược lại. Trần Nặc dẫn theo Sally rời khỏi thôn, tìm một sườn đồi gần thôn làm nơi dừng chân. Nơi này đã có thể nhìn thấy khói bếp, dưới sườn đồi còn có 2-3 hộ gia đình rải rác. Trần Nặc chỉ liếc mắt một cái là biết, đều là những người thuộc tầng lớp cực kỳ nghèo khổ. Có thể thấy lều trại của đối phương đã rất cũ nát, ngay cả mấy con cừu nuôi nhốt cũng rất gầy. Thấy Trần Nặc và Sally đến, đối phương rõ ràng có chút cảnh giác, có người chăn cừu bước ra khỏi lều trại, từ xa nhìn hai người bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Trần Nặc không muốn gây rắc rối, dứt khoát dẫn theo Sally đi xa hơn một chút. Người chăn cừu kia mới thả lỏng cảnh giác, chui vào lều trại. Nơi Trần Nặc và Sally chọn để nghỉ ngơi là một vùng đất cằn cỗi, trên đất cát gần như không có cây cối, may mắn là nơi này khá khuất gió. Nghĩ đến việc chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, Trần Nặc định cố gắng thêm một chút nữa. Sau khi đắp chăn cho Sally, Trần Nặc nhóm lửa, lấy một ít thịt ra chia cho hai người ăn. Mặt trời vẫn chưa lặn nhưng Trần Nặc đã rất mệt, hắn và Sally dựa vào nhau, nói chuyện phiếm. Tiếng Anh của Sally không tốt, hai người giao tiếp rất khó khăn, nhưng những lời nói làm nhảm lặp đi lặp lại này lại có tác dụng thôi miên. Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, Sally đã rũ mắt xuống, rõ ràng là đã quá mệt mỏi không chịu nổi. Trần Nặc cũng cảm thấy buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng thêm củi và cành cây vào đống lửa, sau đó mới lật người nằm xuống. Không biết đã ngủ thiếp đi bao lâu, một tiếng động từ xa vọng lại, khiến Trần Nặc đột ngột mở mắt, bật người ngồi dậy. Giữa không trung, tiếng cánh quạt trực thăng đinh tai nhức óc, mang theo một luồng sát khí. Trần Nặc nhanh chóng mở to mắt, trong bóng tối, nheo mắt tìm kiếm theo hướng phát ra âm thanh. Đây là tiếng cánh quạt trực thăng, hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm, Trần Nặc có thể phán đoán rằng không chỉ có một chiếc trực thăng, có lẽ có hơn 3 chiếc. Nghe tiếng động, đối phương hẳn là đang tiến thẳng đến thôn. Hắn nhanh chóng liếc nhìn đống lửa trại bên cạnh, đống lửa đã gần tắt, chỉ còn lại một ít tàn tro, nhưng Trần Nặc vẫn giơ chân đá một đống cát, dập tắt cả đống cho tàn đó. Sau đó, Trần Nặc đi đến đánh thức Sally. Đèn pha của trực thăng đã chiếu xuống mặt đất, sau đó bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng lơ lửng trên không trung ở con đường phía bắc của thôn. Trần Nặc kéo Sally chạy nhanh ra sau sườn đồi, căng thẳng quan sát. Một chiếc trực thăng lơ lửng ở đó, còn những chiếc khác đã tản ra, sau đó đồng thời hướng đến hai hướng khác của con đường thôn. Trần Nặc cau mày, lập tức phán đoán rằng đối phương dường như muốn bao vây thôn này, chẳng lẽ là một cuộc hành động quân sự. Hôm qua nghe nói thôn này đã bị lực lượng chống chính phủ chiếm đóng, vậy hôm nay là lực lượng chính phủ muốn giành lại đất đã mất. Trần Nặc thầm chửi thề trong lòng. Một khi chiến tranh nổ ra, nơi này chắc chắn sẽ trở nên nguy hiểm. Dù sao thì súng đạn không có mắt, nếu hắn ở lại đây chờ Thái Dương Chi Tử, trời biết sẽ gặp phải rắc rối gì, nhưng rời đi cũng không được, dù sao thì Thái Dương Chi Tử mới là hy vọng lớn nhất để hắn rời khỏi vùng nguy hiểm này. Đang suy nghĩ, Trần Nặc nhìn rõ, chiếc trực thăng lơ lửng trên con đường phía bắc thôn đã thả dây thừng xuống. Sau đó, nhanh như chớp vài người lính mặc quân phục tác chiến màu đen, với tư thế đu dây thành thạo từ trên trời đáp xuống, dừng lại trên mặt đất, nhanh chóng thành lập đội chiến đấu, mỗi người đều rất thành thạo vào vị trí chiến đấu. Trên tay cầm súng trường tự động, toàn thân mặc đầy đủ quân trang chiến đấu, Trần Nặc đột nhiên nhận ra, đám người này chắc chắn không phải là lực lượng vũ trang chính quy ở đây. Nơi quỷ quái nghèo đến nỗi sắp không còn cái nồi nào để nấu ăn này, lực lượng vũ trang chính quy nào có tiền nuôi nổi đơn vị quân sự tinh nhuệ như thế này. Động tĩnh ở đây đương nhiên đã làm kinh động đến lực lượng vũ trang trong thôn, rất nhanh đã có những người lính vũ trang trong thôn cầm súng xông ra. Trong bóng tối, tiếng súng vang lên, sau vài loạt đạn, hai ba tên đầu trùm trong thôn xông ra nhanh chóng lăn ra đất. Đội chiến đấu đu dây súng này, nhanh chóng cầm súng với tư thế chiến đấu tấn công xông vào trong thôn. Khoảng vài phút sau, tiếng súng trong thôn ngừng hẳn. Xung quanh thôn vài chiếc trực thăng lần lượt thả xuống vài đội chiến đấu, sau đó kéo giãn khoảng cách rồi nhanh chóng rời đi. Trần Nặc đang thắc mắc thì nhìn thấy ở phía xa con đường, trong bóng tối xuất hiện ánh đèn. Vài giây sau, Trần Nặc phán đoán, đó là có đoàn xe trên mặt đất đang nhanh chóng tiến về phía thôn. Vài chiếc xe địa hình và hai chiếc xe vận tải nhiều bánh lao nhanh như bay, khi đến cửa thôn thì dừng lại. Trên xe nhảy xuống rất nhiều người lính mặc quân phục tác chiến màu đen. Sau đó, theo lệnh của chỉ huy chia làm hai hướng bắt đầu bao vây. Trần Nặc trùng lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nhận ra, đối phương muốn bao vây thôn này. Nhưng vấn đề là, khu vực bao vây này có chút tế nhị, cả nơi Trần Nặc và Sally đang đứng cũng nằm trong phạm vi bao vây. Một đội người nhanh chóng tiến về phía Trần Nặc trên mặt đất. Hắn kéo Sally định quay người rời đi nhưng động tĩnh này, lập tức bị những tên lính phát hiện, theo sau là vài tiếng hét và tiếng đạn bắn xuống đất để cảnh cáo. Trần Nặc bất đắc dĩ đứng lại cùng Sally. Một đội lính mặc đồ đen xông tới, dùng súng chĩa vào Trần Nặc và Sally, ép hai người lùi lại, theo hướng về phía thôn. Không chỉ Trần Nặc, ngay cả hai hộ dân chăn nuôi dưới sườn đồi, cũng bị những tên lính mặc đồ đen xông vào, ép buộc ra khỏi lều. Có tiếng phụ nữ la hét hoảng sợ, có tiếng đàn ông gào lên giận dữ, nhưng sau vài tiếng súng, tất cả đều im bặt. Người phụ nữ nhà người chăn nuôi kinh hoàng ôm đứa con của mình, người đàn hắn tay không tấc sắt vừa tức giận vừa sợ hãi đứng chắn trước vợ con mình. May mà những tên lính mặc đồ đen này không có ý làm khó mọi người, nhưng họng súng hướng về phía nào thì ý đồ cũng hiểu rất rõ, bắt tất cả mọi người tập trung về thôn. Không lẽ chúng định thảm sát sao? Trần Nặc thầm nghĩ, lúc này hắn chỉ là một người bình thường, tuy có súng trong tay nhưng một khẩu súng thì không thể đấu lại được nhiều lính chuyên nghiệp như vậy. Trần Nặc rất sáng suốt hạ súng xuống, sau đó nộp súng, giơ hai tay lên, dẫn Sally về phía thôn. Rõ ràng mệnh lệnh của những tên lính mặc đồ đen này là đuổi những người dân gần thôn, cố gắng tập trung họ vào thôn. Trần Nặc và Sally lẫn vào đám dân chăn nuôi hơn 10 người bị đuổi vào thôn. Khoảng đất trống duy nhất trong thôn chính là quảng trường nhỏ lấy nước. Nơi đây có một giếng nước áp lực, gần đó có khoảng 7-8 tên lính mặc đồ đen đứng canh. Càng ngày càng có nhiều dân làng bị đánh thức, sau đó bị đuổi đến đây, quảng trường vốn không lớn nay đã chật ních người. Đèn xe và đèn pha được bật sáng, ánh sáng chói mắt chiếu khắp nơi, không ít người bị chói đến không mở nổi mắt, dưới họng súng đen ngòm. Những tên lính mặc đồ đen này trông có vẻ rất hung dữ, nhưng Trần Nặc nhận thấy, Chúng không có dấu hiệu giết bừa bãi, ngược lại, chúng trông có vẻ được trang bị vũ khí tinh nhuệ, được huấn luyện bài bản. Hơn nữa, chúng rất giống một lực lượng vũ trang tư nhân, tương tự như lính đánh thuê chuyên nghiệp vậy. Nói chung, trong quân đội hiện đại, những lực lượng chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản như thế này, thường không thực hiện hành động tàn sát hàng loạt. Ngược lại, những kẻ ô hợp mới thích tàn sát dân thường. Tất nhiên, cũng không phải không có ngoại lệ nên Trần Nặc vẫn không dám lơ là. Cuối cùng, sau vài phút, Trần Nặc đã hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Trong một tòa nhà đất cạnh quảng trường nhỏ, một vài tên lính mặc đồ đen toàn thân, tức là nhóm đột kích mà trực thăng thả xuống trước đó, đi ra khỏi tòa nhà đất. Chúng bày ra một đội hình chiến đấu phòng thủ chuẩn mực, người được bảo vệ, ở giữa chính là người quen cũ của Trần Nặc. Phân thân mẫu thể. Phân thân mẫu thể đã mặc một chiếc áo chống đạn, đầu đội mũ bảo hiểm. Sau khi được một vài tên lính trong nhóm đột kích bảo vệ đi ra khỏi tòa nhà đất, nó nhìn đám đông trên quảng trường. Dưới sự đàn áp của hơn 20 tên lính mặc đồ đen, những người dân trong làng trên quảng trường tỏ ra hoàn toàn khuất phục, không ai dám chống cự, thực tế thì có lẽ chính họ cũng thấy không cần thiết phải chống cự. Một tên rõ ràng là chỉ huy tiến đến bên phân thân mẫu thể, cầm một thiết bị trong tay, nhìn kỹ bức ảnh trên đó, rồi nhìn mặt phân thân mẫu thể hai lần, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng ngươi đã tìm thấy ta, xem ra lần này ngươi lập công rồi, giọng nói của phân thân mẫu thể rất lạnh lùng. Vậy thì bây giờ, theo lệnh ngươi nhận được, tất cả mọi người, bao gồm cả ngươi, hãy nghe theo sự chỉ huy của ta, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, viên chỉ huy lập tức gật đầu. Từ bây giờ, ở đây, anh có quyền chỉ huy cao nhất. Chúng ta còn 4 đội đột kích và 2 phi đội sẽ đến đây sau 20 phút nữa. Đến lúc đó, quân số trong tay chúng ta sẽ vượt quá 100 người. Dừng lại một chút, viên chỉ huy này có vẻ hơi áy náy, nhanh chóng nói, xin lỗi, vì thời gian nhận lệnh quá gấp, công ty đã cố gắng hết sức điều động các đơn vị tác chiến ngoại vi, từ các khu vực lân cận, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, chúng ta chỉ có thể điều động những người này. Nếu cần thêm lực lượng, thì cần phải mở rộng khu vực huy động và kích hoạt một số lực lượng mà công ty âm thầm hỗ trợ. Phân thân mẫu thể hờ hững nói, đây không phải là vấn đề mà ngươi cần cân nhắc. Bây giờ, ngươi chỉ cần thực hiện mệnh lệnh của ta và bảo vệ an toàn cho ta. Viên chỉ huy lập tức gật đầu, tất nhiên. Phân thân mẫu thể hài lòng cười, sau đó nhanh chóng lấy một chiếc đèn pin chiến thuật, từ tay một người lính mặc đồ đen bên cạnh, chiếu vào đám đông trên quảng trường. Ánh sáng nhanh chóng lướt qua đám đông, rồi cuối cùng dừng lại ở Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, trên mặt lộ ra một nụ cười cay đắng. Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Rõ ràng, nhóm lính đánh thuê chuyên nghiệp được trang bị tinh nhuệ và được đào tạo bài bản này đến từ thế lực của công ty Bạch Tuộc Quái Vật. Chỉ có công ty Bạch Tuộc Quái Vật, tổ chức ẩn núp trong thế giới phàm tục, nắm trong tay vô số tài nguyên và sức mạnh, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, ở khu vực nhạy cảm và chiến tranh quốc tế này, điều động nhiều quân đội đến như vậy, làm hành động rất có thể gây ra phản ứng ngược của tình hình quốc tế. Rõ ràng, những lính đánh thuê này là nhắm vào phân thân mẫu thể, bảo vệ sự an toàn của thứ này. Và tại sao phân thân mẫu thể có thể điều động những lính đánh thuê Bạch Tuộc Quái Vật này đến để bảo vệ mình? Thì câu trả lời thực ra rất đơn giản, trong ý thức của nó, có toàn bộ ký ức ý thức của Bạch Tuộc Quái Vật. Phân thân mẫu thể, cơ thể nó có hình dạng của Kami So Ok Hero, tức là hình dạng của Bạch Tuộc Quái Vật. Giọng nói của nó cũng là Bạch Tuộc Quái Vật, ngay cả trong não nó, cũng có toàn bộ ký ức của Bạch Tuộc Quái Vật. Vậy thì, chỉ cần nó muốn, nó có thể đóng giả Bạch Tuộc Quái Vật, trước mắt những cấp cao trong công ty Bạch Tuộc Quái Vật chỉ cần không ra tay là được. Vấn đề là với uy nghiêm của Bạch Tuộc Quái Vật, trong mắt những cấp cao trong công ty bấy lâu nay, ai dám nghi ngờ phân thân mẫu thể. Nhưng Trần Nặc lại tình cờ biết được một bí mật của công ty Bạch Tuộc Quái Vật. Trong những năm gần đây, tầng lớp lãnh đạo của công ty Bạch Tuộc Quái Vật đã rơi vào tình trạng chân không quyền lực trong một thời gian. Có một vài năm, bản tôn Bạch Tuộc Quái Vật hầu như không xuất hiện, giao quyền kiểm soát tổ chức công ty Bạch Tuộc Quái Vật khổng lồ cho cái gọi là hội nguyên lão, bao gồm cả Bạch Kình, một nhóm các nguyên lão đã từng rơi vào một cuộc đấu đá quyền lực nội bộ rất kỳ lạ. Thậm chí có một vài nguyên lão từng tự cao tự đại đến mức cho rằng mình có thể chống lại ý chú của Bạch Tuộc Quái Vật. Có thể tưởng tượng được rằng trong khoảng thời gian này, sự hiện diện của Bạch Tuộc Quái Vật đã thấp đến mức nào. Có lẽ Bạch Tuộc Quái Vật chỉ là chán ngấy, hoặc có lẽ Bạch Tuộc Quái Vật có việc khác phải làm, bất kể lý do là gì, có thể chắc chắn rằng trong một vài năm, công ty Bạch Tuộc Quái Vật không thể tìm thấy ông chủ này, trừ khi chính ông chủ xuất hiện. Và hiểu rất rõ, bây giờ đối với công ty Bạch Tuộc Quái Vật thì ông chủ đã xuất hiện. Phân thân mẫu thể, đóng giả Bạch Tuộc Quái Vật. Sau đó, điều động lực lượng của công ty Bạch Tuộc Quái Vật để bảo vệ chính mình. Phân thân mẫu thể được một vài người lính mặc đồ đen hộ tống, đi đến trước mặt Trần Nặc. Những người lính mặc đồ đen dùng họng súng uy hiếp đám đông xung quanh nhanh chóng tản ra, nhường chỗ trống này. Trần Nặc thở dài, nhìn phân thân mẫu thể, lắc đầu nói, được rồi, ta không ngờ ngươi lại dám làm chuyện này. Ngươi không sợ Bạch Tuộc Quái Vật, thời đại này phát hiện ra mình bị người khác mạo danh quyền lực, rồi giết đến tận cửa sao? Sẽ không đâu. Phân thân mẫu thể cười nói, lúc này bạch tuộc quái vật đang bận sắp xếp chuyện Nam Cực, căn bản không thèm quan tâm đến chuyện công ty. Trần Nặc cười khổ, vậy, ngươi làm thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần gọi một vài cuộc điện thoại, gọi cho một hoặc hai nguyên lão trung thành với bạch tuộc quái vật, rồi đưa ra một hoặc hai mệnh lệnh, sau đó ta chỉ cần ở lại ngôi làng này và chờ đợi là được. Phân thân mẫu thể cười nói, chỉ là ta không ngờ, ngươi cũng sẽ đến ngôi làng này. Trần Nặc nhếch mép, cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, dù sao thì đây cũng là nơi gần nhất có thể tìm thấy điện thoại. Phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc hai lần, quả nhiên ngươi không bị thương, ngươi trông rất khỏe mạnh, vậy thì đêm đó, ta đẩy ngươi xuống sườn dốc, ngươi quả nhiên không bị thương, lúc đó ngươi muốn dụ ta xuống để kết liễu, sau đó phản công ta. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, tên này nghĩ vậy sao? Thực ra Trần Nặc rất muốn nói với tên này, đêm đó nếu ngươi gan lớn một chút, xuống sườn dốc để kết liễu thì ta chắc chắn đã xong đời rồi. Còn bây giờ ta vẫn khỏe mạnh đứng ở đây. Nhưng tất nhiên, Trần Nặc ngậm miệng, chọn cách không nói gì cả. Năng lực của Sally là át chủ bài lớn nhất của hắn hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Phân thân mẫu thể nhìn Sally, ngươi còn nhặt được một đứa trẻ. Trần Nặc nhàn nhạt nói, một người dân địa phương, làm hướng dẫn viên cho ta, nếu không thì ta không biết đường. Hơn nữa, trẻ con dễ kiểm soát, sẽ không phản kháng. Nếu là người lớn, ta còn phải dành nhiều sức lực hơn để đề phòng đối phương phản kháng. Phân thân mẫu thể gật đầu, lựa chọn không tệ. Dừng lại một chút, phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc, vậy thì ban ngày hôm nay, trước khi ngươi ra khỏi cửa hàng đó, ngươi gọi điện cho ai? Ngươi cầu cứu ai? Trần Nặc cười cười, tất nhiên là bạn ta ở thời đại này. Phân thân mẫu thể cười, vậy thì xem ra, ta vẫn nên nhanh chóng đưa ngươi rời khỏi đây thì hơn, nếu không thì, bạn ngươi gọi đến có khi cũng là một dị năng giả lợi hại. Bây giờ ta, tuy có thể điều động tổ ngoại vụ lính đánh thuê của công ty bạch tuộc quái vật, nhưng dị năng giả thực lực mạnh mẽ, ta vẫn không dám điều động. Nói rồi, phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc, thế nào? Có định phản kháng không? Hay là đi theo ta luôn? Trần Nặc lắc đầu, trong tình huống này, chỉ có đồ ngốc mới phản kháng, ta không có hứng tự chuốc lấy phiền phức. Phân thân mẫu thể cười gật đầu, vậy thì đi thôi. Trần Nặc không lộ vẻ gì, trong tay âm thầm buông Sally ra, bước chân định rời đi. Sally dường như ánh mắt có chút hoảng sợ, vô thức kéo tay Trần Nặc một cái, bị Trần Nặc không lộ vẻ gì nhẹ nhàng hất ra. Khi Trần Nặc cúi đầu, hắn liếc nhìn Sally một cái nhưng hắn không chắc Sally có hiểu ý hắn không, hắn chỉ có thể đánh cược. Tin tốt là, có vẻ như Sally đã hiểu, vì cô bé đã im lặng. Tin xấu là, phân thân mẫu thể đã chú ý đến cô bé. Đợi đã, phân thân mẫu thể đột nhiên lên tiếng, sau đó chỉ vào Sally, đưa cô nhóc này đi. Hắn ta nói với những tên lính đánh thuê mặc đồ đen, những người này thực hiện mệnh lệnh rất dứt khoát, lập tức có người tiến lên túm lấy Sally kéo ra ngoài. Trần Nặc giả vờ như không quan tâm, không cần thiết phải làm vậy chứ, con bé chỉ là hướng dẫn viên tạm thời của ta thôi, người bắt một đứa trẻ con làm gì? Ta cũng không biết có cần thiết không, phân thân mẫu thể lắc đầu, nhưng ta không thể không nghi ngờ. Nếu cô bé chỉ là hướng dẫn viên tạm thời thì khi đã đến làng, người đã đến đây vào ban ngày và đã gọi điện thoại, tại sao đến tối, người vẫn giữ cô bé ở bên cạnh? Vì vậy, cô bé chắc chắn có ích gì đó với ngươi, đúng không? Dừng lại một chút, phân thân mẫu thể phẩy tay, bây giờ ngươi có thể cãi. Ta cũng lười đoán, vậy thì cứ đưa đi, dù sao cũng không phiền phức. Trần Nặc im lặng. Hắn biết rằng nếu hắn nói thêm gì nữa, hắn sẽ để lộ thái độ rất quan tâm đến cô bé. Sally rất ngoan ngoãn, cô bé không nói một lời bị những tên lính mặc đồ đen kéo đi, cùng Trần Nặc rời khỏi quảng trường. Rất nhanh, bọn họ và phân thân mẫu thể đã đến bên ngoài làng, cùng nhau lên một chiếc trực thăng. Rõ ràng là Sally lần đầu tiên đi máy bay, cô bé sợ đến mức run rẩy. Theo bản năng, cô bé co rúm lại bên cạnh Trần Nặc. Thái độ thân thiết này, dừng lại trong mắt phân thân mẫu thể, khiến khóe miệng nó nở một nụ cười kỳ lạ. Trần Nặc biết Sally không cố ý, dù sao cô bé còn quá nhỏ, khi gặp phải điều gì đó đáng sợ, phản ứng theo bản năng này rất khó che giấu. Trong bóng tối không biết phương hướng, Trần Nặc chỉ biết sau khi bay khoảng hơn nửa tiếng thì máy bay mới hạ cánh. Nơi này có vẻ là một căn cứ quân sự nào đó, có lẽ là nơi đóng quân của một nhóm lính đánh thuê. Từ khi máy bay hạ cánh, dựa vào quan sát từ trên máy bay, Trần Nặc phán đoán rằng doanh trại này có thể chứa được hàng trăm binh lính. Sau khi máy bay hạ cánh, Trần Nặc, Sally và bản thể phân thân cùng nhau được đưa vào tòa nhà căn cứ của doanh trại. Bản thể phân thân được hộ tống đi, còn Trần Nặc và Sally thì bị khám xét rồi nhốt vào một căn phòng riêng. Bọn họ là người xấu sao? Sau khi cửa phòng đóng lại, Sally lập tức không nhịn được mà hỏi Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, bọn họ nhắm vào ta, vì vậy, ngươi phải nhớ, ngươi chỉ là một hướng dẫn viên mà ta nhặt được trên đường. Ngoài ra, chúng ta không có quan hệ gì khác. Hơn nữa, ngươi tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết về năng lực của ngươi, hiểu chưa? Giả vờ như chúng ta không liên quan gì đến nhau, có lẽ bọn họ sẽ thả ngươi đi. Sally mở to mắt nhìn Trần Nặc, còn ngươi thì sao? Ta tự có cách, Trần Nặc an ủi đứa trẻ một câu. Sau đó, Trần Nặc lục soát trong phòng nhưng vô ích. Trong phòng không có gì cả, tường rất dày, không có cửa sổ, cửa rất chắc chắn. Trong phòng cũng không có đồ đạc hay nội thất gì. Sau khi bị nhốt trong phòng khoảng nửa tiếng, cửa phòng mở ra, vài người lính mặc đồ đen cầm súng đi vào, áp giải Trần Nặc và Sally rời khỏi đây. Đi qua một hành lang trong tòa nhà căn cứ, lại đi qua một căn phòng rất lớn trông giống như nhà kho, cuối cùng đến một nơi rõ ràng là doanh trại. Trong phòng có một chiếc giường hành quân, trên giường còn có một bộ quần áo sạch là, quần áo huấn luyện và thậm chí còn có cả đồ lót, tất và giày quân đội. Trong một cái chậu bên cạnh còn có khăn tắm mới cùng sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu các thứ. Trần Nặc nhướng mày. Một người lính mặc đồ đen đội mũ nổi lạnh lùng nói, phía sau phòng có phòng tắm, ngươi có thể đi tắm rồi thay những bộ quần áo này. Trần Nặc xòe tay, dùng cầm ra hiệu cho Sally, con bé này thì sao? Người lính mặc đồ đen cầm lấy bộ đàm nói gì đó. Rất nhanh, bên ngoài cửa có một nữ binh tóc ngắn đi vào. Vóc dáng cao to, thân hình rất vạm vỡ, trông có vẻ hơi giống đàn ông. Mũ nổi lạnh lùng nói với nữ binh, đưa đứa bé này đi, tắm rửa sạch sẽ cho nó, tìm một bộ quần áo sạch để thay, rồi đưa nó về đây, ngươi có 30 phút, hạ sĩ. Nữ binh lập tức chào, sau đó không nói một lời, bế Sally lên vai, quay đầu bỏ đi. Trần Nặc không ngăn cản. Mũ nổi nhìn Trần Nặc, ngươi cũng vậy, ngươi có 30 phút. Sau khi những người này rời đi, cửa phòng đóng lại, Trần Nặc huýt sáo một tiếng, cũng lười để ý nhiều, trực tiếp cởi quần áo ngay tại chỗ. Ba cái nháy mắt, cởi sạch bộ quần áo đã mặc nhiều ngày, vừa bẩn vừa hôi lại còn dính máu trên người. Cầm chậu đựng đồ vệ sinh cá nhân, ung dung đi về phía sau phòng. Phòng tắm không lớn nhưng rõ ràng, trong doanh trại này có thể có phòng tắm riêng căn phòng này, chắc chắn thuộc về một sĩ quan cấp cao nào đó trong căn cứ. Bẩn thỉu hôi hám nhiều ngày như vậy, khi đứng dưới vòi sen, vặn vòi nước, nước nóng xối xả vào người, Trần Nặc không khỏi thở dài. 30 phút, Trần Nặc tắm nước nóng thoải mái, đánh răng, tiện thể cạo râu cằm vốn đã có một lớp râu xanh, giờ lại trở nên nhẵn nhụi. Mặc quần áo lót trên giường hành quân, rồi mặc quân phục, tất ủng. Trần Nặc đi đến bên bức tường, đứng trước gương trên tường chải mái tóc ướt nhẹp, lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Ngươi nhanh thật, mũ nổi đi vào nhìn Trần Nặc một cái, bây giờ đi theo ta. Trần Nặc được đưa đến một doanh trại khác, đây rõ ràng là một nhà ăn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi đi vào, nhà ăn rộng lớn trống rỗng, chỉ có một bóng người nhỏ bé ngồi bên một chiếc bàn dài. Thấy Trần Nặc đi vào, lập tức nhảy dựng lên chạy về phía Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, rõ ràng là Sally đã quên mất lời dặn dò giả vờ không liên quan đến mình. Không còn cách nào khác, trẻ con mà, trong môi trường xa lạ, theo bản năng sẽ tìm kiếm người thân thiết nhất của mình. Sally cũng đã tắm xong, tóc còn ướt, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm. Cô bé mặc một bộ quân phục cỡ nhỏ nhất. Rõ ràng là trong quân doanh không có quần áo trẻ em. Dù là bộ quân phục cỡ nhỏ nhất, mặc vào người cô bé vẫn quá rộng, trông cả người lỏng lẻo. Trần Nặc xoa đầu Sally, sau đó kéo cô bé ngồi lại bên bàn ăn dài. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, không phải thứ gì cao cấp, chỉ là một đĩa lớn khoai tây hầm thịt bò, một đĩa lớn đậu xanh hầm. Đó là thức ăn quân doanh rất đơn giản nhưng nhiều và no. Nhìn đĩa khoai tây thịt bò chất thành đống như núi trước mặt, Sally không khỏi nuốt nước bọt. Trần Nặc cầm một cái nĩa đưa vào tay Sally, ăn đi, cứ ăn thoải mái, không cần lo lắng, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Sally cười, cô bé không hiểu nhiều lắm, tuy có hơi lo lắng nhưng, đối với một đứa trẻ tuổi này, số phận long đong, như vậy thì đống thức ăn chất thành núi trước mắt đã đủ khiến cô bé cảm thấy vui vẻ, và hạnh phúc trong chốc lát rồi. Dưới màn đêm, một chiếc máy bay dân dụng hai động cơ nhỏ đang bay ở độ cao thấp. Mới 5 phút trước, chiếc máy bay vừa vượt qua đường biên giới của đất nước này, hướng về phía Tây Nam, bay trên một vùng núi, tư thế của máy bay không được linh hoạt lắm, trong luồng khí của vùng núi, máy bay hơi rung lắc nhưng dù vậy, hướng bay vẫn rất ổn định. Dưới mặt đất, trên một sườn đồi, một bóng người từ từ nhảy xuống từ một chiếc xe. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa bầu trời nơi phát ra tiếng động cơ máy bay, sau đó quay người lại, kéo cửa xe, từ trong cửa lôi ra một khẩu súng phóng tên lửa vác vai bộ binh. Một luồng lửa bùng lên, sau đó giữa không trung, chiếc máy bay dân dụng nhỏ đó, chỉ kịp thực hiện một động tác né tránh chậm chạp và vụng về, thì lập tức bị bắn trúng. Một quả cầu lửa bùng nổ rực rỡ trên bầu trời đêm, dưới ánh lửa, gã đàn ông đứng trên đỉnh núi, vai vác ống phóng tên lửa, nở nụ cười, nhanh chóng ném ống phóng tên lửa sang một bên. hắn ngậm nửa điếu thuốc lá, lặng lẽ nhìn quả cầu lửa trên bầu trời dần tan biến. Sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Bóng người đó lao ra từ quả cầu lửa với tốc độ cực nhanh, sau đó nhắm thẳng vào người đàn ông trên đỉnh núi mà lao tới. Ầm! Bóng người đó gần như đập mạnh xuống đỉnh núi, bụi đất bay mù mịt. Thái Dương Chi Tử mặt mày tức giận, bước ra khỏi đám bụi đất, quần áo trên người đã bị cháy xém ở một số chỗ, lão già này rõ ràng rất khó chịu. Ngươi là ai? Tại sao lại tấn công máy bay của ta? Mẹ kiếp! Nếu ngươi không giải thích rõ ràng, ta sẽ bóp nát từng khúc xương trên người ngươi. Nhưng người đàn ông trên đỉnh núi dường như không hề sợ hãi, hắn cười nhẹ, sau đó hít một hơi thuốc rồi từ từ thở ra, bình tĩnh nào, ngài Gomez. Thái Dương Chi Tử sửng sốt, người biết ta. Đột nhiên, ánh mắt lão già thay đổi, vậy ra đây là một cái bẫy nhắm vào ta. Trước tiên phái người gọi một cuộc điện thoại vô lý để lừa ta đến đây. Sau đó lại phái người nửa đường đánh úp ta. Người đàn ông hút thuốc lắc đầu. Không không không, Thái Dương Chi Tử, không ai muốn nhắm vào ngươi, ta chỉ ở đây chờ ngươi đến, sau đó đưa ngươi trở về. Cái gì? Thái Dương Chi Tử sửng sốt. Người đàn ông này nói rất bình tĩnh, bất kể ngươi nhận được cuộc điện thoại nào, người trong điện thoại nói gì với ngươi ngươi đều không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Bây giờ ngươi có thể quay đầu trở về bất cứ nơi nào, về nhà, hoặc tìm một nơi nào đó để ngươi có thể tìm thấy niềm vui, đều được. Tóm lại, hãy quên cuộc điện thoại đó đi, ngươi không cần phải tiếp tục chuyện này nữa. Thái Dương Chi Tử mặt lạnh tanh, vậy không phải là cái bẫy nhắm vào ta vậy thì điện thoại của ta đã bị nghe lén. Không phải vậy, chỉ là ta không muốn giải thích quá nhiều với ngươi. Người đàn ông hút thuốc từ từ ném đầu thuốc xuống đất. Chloe. Người trong điện thoại nói với ta rằng hắn biết tung tích của Chloe. Thái Dương Chi Tử nghiến răng. Ta có thể chỉ cho ngươi biết Chloe ở đâu. Ta chỉ cần ngươi, đừng đi tìm người trong điện thoại, đừng đến nơi hắn hẹn ngươi. Người này nói, đột nhiên cười toe toét với Thái Dương Chi Tử, để lộ hàm răng vàng khè vì thuốc lá. Gomez, Thái Dương Chi Tử. Thực ra ta luôn rất thích ngươi, ngươi là một người rất thú vị. Vì vậy, hãy giúp ta một việc, ngoan ngoãn nghe lời ta, rời khỏi đây quay đầu trở về được không? Nếu không, ta không muốn giết ngươi ở đây đâu. Thái Dương Chi Tử theo bản năng trong lòng chấn động. Hắn rất ngạc nhiên là lời nói của đối phương, trong giọng điệu không hề có chút chế giễu nào. Mà là, rất chân thành. Là loại chân thành không hề giả tạo, chân thành thực sự. Nói cách khác, khi đối phương nói ta không muốn giết ngươi thì thực sự là nghiêm túc. Đối phương biết mình là Thái Dương Chi Tử, là trưởng khống giả, vậy mà vẫn có thể dùng giọng điệu chân thành như vậy để nói, không muốn giết mình. Hắn không nói đùa, và thái độ rất chân thành hắn hoàn toàn có thể làm được những gì hắn nói. Ngươi là ai? Thái Dương Chi Tử hít một hơi thật sâu. Không không không, đây không phải là câu hỏi ngươi nên hỏi. Đối phương cười nói, ta có thể nói cho ngươi biết, bây giờ là năm 1999. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người bạn cũ Chloe của ngươi, nhiều nhất là 3-4 năm nữa, có thể rời khỏi nơi bị giam cầm đó rồi. Tuy nhiên, sau khi thoát ra, hắn có thể không còn là Chloe mà ngươi thích nữa, có lẽ sẽ thay đổi tính tình rất nhiều. Được rồi, tiết lộ đến đây thôi, bây giờ, hãy rời đi, Gomez. Đối phương thở dài với Thái Dương Chi Tử, có lẽ lời nói này hơi xúc phạm đến ngươi nhưng ta phải nói cho ngươi biết một sự thật. Đối với ta, việc giết ngươi không phải là chuyện khó. Thái Dương Chi Tử nhìn chằm chằm vào người lạ trước mặt hắn có thể chắc chắn 100% rằng mình tuyệt đối không quen biết đối phương. Cả đời này hắn chưa từng gặp người này. Hơn nữa, thế giới ngầm cũng không có người như vậy. Với tuổi tác và thâm niên của Thái Dương Chi Tử, trong thế giới ngầm, hễ là cao thủ đỉnh cấp có tiếng tăm thì hắn hoặc là quen biết, hoặc là có giao tình. Cho dù chưa từng giao thiệp thì ít nhất cũng biết sơ sơ đối phương là người như thế nào. Còn tên trước mắt này, đối phương từ đâu chui ra vậy? Nhưng, lời hắn nói hoang đường như vậy, mà Thái Dương Chi Tử lại không hề cảm thấy đối phương đang nói bậy. Khả năng dự cảm nguy cơ ẩn giấu của hắn, lúc này đang hoạt động hết công suất, trong ý thức của hắn điên cuồng cảnh báo. Do dự 2 giây, Thái Dương Chi Tử hít sâu một hơi, được, ta có thể rời đi nhưng... Ta đảm bảo, về chuyện bạn cũ Chloe của ngươi, những gì ta nói đều là sự thật. Thái Dương Chi Tử rời đi rất dứt khoát, quay đầu bay lên trời, hướng về phía lúc đến, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Người trên đỉnh núi nheo mắt nhìn về phía xa, rồi chậm rãi quay trở lại xe. Sau khi châm lại một điếu thuốc, trong mắt hắn mới lộ ra một tia mệt mỏi. Trần Nặc, ngươi phải nhanh lên một chút. Cảnh tượng Sally ăn cơm, nếu dùng một từ để miêu tả thì chính là nỗ lực. Trần Nặc bình thường rất ít khi thấy một người ăn cơm mà đạt đến mức độ nỗ lực, có lẽ chỉ có những người có kinh nghiệm đói khát nhiều mới như vậy. Sally nỗ lực nhai miếng thịt bò trong miệng, khi nuốt xuống gần như ngửa cổ ra, khiến Trần Nặc rất lo lắng không biết đứa nhỏ này có bị nghẹn chết không. Giơ tay nắm lấy tay Sally, bắt cô bé phóng hạ nĩa, Trần Nặc từ từ nói, không ăn được thì đừng cố nữa. Sally chớp chớp mắt, lại nhìn đĩa thịt bò hầm khoai tây đầy ắp trước mặt, đôi mắt to tròn lộ ra một tia tiếc nuối. Nhưng mà, Sally có chút do dự nhìn Trần Nặc, Trần Nặc lập tức nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn người đội mũ nồi ở cửa nhà hàng. Gã đàn ông đó đứng ngay ở cửa nhà hàng, hai tay khoanh sau lưng, tư thế đứng thẳng tắp. Trần Nặc vẫy tay với người đội mũ nồi, gã đàn ông đó lạnh lùng liếc nhìn Trần Nặc, giữa hai lông mày có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn lạnh lùng bước tới. Có chuyện gì không? Trần Nặc nhìn gã đàn ông đó, suy nghĩ một lúc rồi từ từ nói, ta cần một hộp cơm, chắc chắn các ngươi có hộp cơm quân dụng chứ, tốt nhất là loại có thể hâm nóng được. Người đội mũ nồi cao mày nhìn Trần Nặc, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, hít một hơi thật sâu rồi bỏ đi. Một lát sau, hắn ta cầm một hộp cơm dã chiến bằng kim loại của quân đội đi tới, đặt trước mặt Trần Nặc, chỉ có cái này thôi. Trần Nặc cười nói, cảm ơn. Quay người lại, Trần Nặc cầm lấy cái nĩa, xúc thịt bò khoai tây vào hộp cơm, gần như nhét đầy hộp cơm, rồi đậy lại, đưa cho Sally, cầm lấy đi, như vậy ngươi sẽ không cảm thấy hối tiếc nữa. Sally có vẻ hơi ngạc nhiên, cô bé vội vàng nhận lấy hộp cơm và ôm chặt vào lòng. Cô bé ôm rất chặt, rồi nhìn vào mắt Trần Nặc, cảm ơn ngươi. Mang theo cái này, nếu ngươi đói, ngươi sẽ không sợ không có gì để ăn. Sally nheo mắt, nhét hộp cơm vào lòng. Người đội mũ nồi nhìn hành động của Trần Nặc, hắn ta dường như nhướng mày, các ngươi đã ăn xong chưa? Trần Nặc cười nói, nếu sau này không có món mới nào nữa thì coi như chúng ta đã ăn xong. Người đội mũ nồi hừ một tiếng, ăn xong thì boss muốn gặp ngươi. Trần Nặc nhìn Sally, chưa kịp Trần Nặc mở miệng, người đội mũ nồi đã lạnh lùng nói, đồng đội của ngươi sẽ được đưa về nghỉ ngơi, sẽ có người chăm sóc cô bé. Nữ quân nhân đã gặp trước đó bước vào nhà hàng, dẫn Sally đi. Trước khi đi, Sally còn lưu luyến nhìn Trần Nặc nhưng Trần Nặc cười với cô bé. Nghe lời, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi. Cô bé có chút lo lắng bị đưa đi, Trần Nặc mới nhìn về phía người đội mũ nồi. Đi thôi, dẫn ta đi gặp boss của ngươi. Người đội mũ nồi gật đầu, ra hiệu chỉ dẫn, Trần Nặc lập tức bước nhanh về phía trước. Bước ra khỏi doanh trại kiêm nhà hàng, đẩy cửa ra, bên ngoài là bãi đất trống ngoài trời của căn cứ. Mặt đất được san phẳng theo tiêu chuẩn của sân bay quân sự. Trần Nặc vừa bước ra khỏi doanh trại nhà hàng thì nghe thấy tiếng cánh quạt trực thăng ầm ầm trên không trung. Trần Nặc cảm thấy một cơn gió mạnh thổi tới, trên bầu trời một chiếc trực thăng vận tải từ từ hạ xuống. Cánh quạt tạo ra luồng khí mạnh, thổi tung mái tóc của Trần Nặc, hắn vô thức cúi đầu. Người đội mũ nồi phía sau đẩy hắn một cái, dẫn hắn đi từ bên hông doanh trại. Trần Nặc đi được vài bước thì thấy chiếc trực thăng vận tải kia đã hạ cánh, cửa khoang mở ra, nhanh chóng nhảy ra một đội lính mặc đồ đen, vũ trang đầy đủ. Nhưng điều khiến Trần Nặc thay đổi ánh mắt là bóng người cuối cùng nhảy ra khỏi khoang, thân hình cao lớn, vạm vỡ như gấu, một cái đầu chọc to, tóc trên đầu cạo sạch sẽ. Khuôn mặt càng dữ tợn, trông vô cùng hung dữ. Sau khi nhảy xuống khoang, gã tùy tiện ném khẩu súng trong tay cho người đồng đội bên cạnh, rồi sải bước đi về phía doanh trại. Jason, gã lực lưỡng này nhìn thấy người đội mũ nồi đi cùng Trần Nặc, hét lớn một tiếng, bước nhanh đến trước mặt, dường như muốn vươn tay vỗ vai người đội mũ nồi. Ánh mắt của người đội mũ nồi lập tức lộ ra vẻ cảnh giác và đề phòng, nhanh chóng lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn đối phương. Đối phương lẩm bẩm nói lớn, bọn nước Mỹ các ngươi thật vô vị. Đừng quên, tháng trước chúng ta còn cùng nhau uống rượu, người đội mũ nồi lạnh lùng nói. Đúng vậy, sau đó ngươi say rượu, đánh vỡ mặt phó quan của ta, khiến hắn mất 4 chiếc răng, còn gãy cả sống mũi. Gã lực lưỡng lắc đầu, là hắn khiêu khích ta trước, muốn so tài với ta, ta chỉ cho hắn nếm thử nắm đấm đỏ vĩ đại của Liên Xô thôi. Nói xong, hắn lại cười toe toét, nhưng Jason, ngươi thực sự nên đổi một phó quan khác, gã đó quá yếu đuối, giống như một bà mẹ vậy. Jason lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, rồi hít một hơi thật sâu. Được rồi, nói nhảm xong thì tránh ra, ta phải dẫn người đi gặp boss. Không, theo lệnh của công ty, chỉ huy tạm thời giao quyền chỉ huy cao nhất của căn cứ, có một vị được cấp cao của công ty ủy quyền, hiện đang nắm quyền chỉ huy cao nhất của căn cứ này, cũng là cấp trên trực tiếp của chúng ta hiện tại. Gã đàn ông to lớn ngẩn người. Rồi vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt hắn lập tức biến mất, uy quyền của cấp cao công ty. Boss, là ai? Vậy Anel, ngươi không nên hỏi, ngươi chỉ cần thực hiện mệnh lệnh là được. Jason lạnh lùng trả lời. Trần Nặc vẫn đứng một bên, trầm ngâm nhìn hai người cãi nhau. Thực ra Trần Nặc cũng rất muốn vỗ vai gã đàn ông to lớn như gấu này, rồi nhiệt tình hét lên một tiếng đồng chí. Nhưng mà, hiện tại là năm 1999, thời đại này đồng chí vẫn chưa quen biết hắn. Nhưng mà năm 1999, Vay Anel ở trong công ty bạch tuộc quái vật, là ở Afghanistan làm nhiệm vụ ngoại giao sao? Lúc này, hắn ta hẳn là đã có thân phận là điệp viên hai mang rồi nhỉ? Hẳn là đã âm thầm gia nhập thuyền Noah rồi đúng không? Vay Anel co mày, đột nhiên ánh mắt lướt qua Trần Nặc, liền chỉ vào Trần Nặc hỏi Jason, tên này là ai? Khách của Boss. Jason lạnh lùng nói. Vây Anel lắc đầu, giọng điệu rất nghi ngờ, không đúng, không đúng. Trực tiếp điều một Boss xuống, được tầng lớp cao của công ty bổ nhiệm, bỏ qua rất nhiều khâu trung gian. Trực tiếp nắm quyền chỉ huy cao nhất của căn cứ này. Chuyện này không bình thường, có phải có hành động lớn gì không? Jason lắc đầu, không biết, chuyện này ngươi đừng hỏi ta, vị Boss kia nắm quyền chỉ huy còn chưa tới mấy tiếng đồng hồ. Dừng một chút, Jason chậm rãi nói, ta thấy ngươi nên đi báo cáo với vị Boss mới này, đây là quy trình chuẩn. Vây Anel cũng gật đầu, đúng vậy, kết quả lần ra ngoài làm nhiệm vụ này của ta, cũng cần phải báo cáo. Đã đổi chỉ huy rồi, ta sẽ báo cáo với vị Boss mới này. Nói xong, hắn hỏi, hắn ở phòng chỉ huy tác chiến sao? Jason gật đầu, vây Anel huýt sáo một tiếng, vậy còn chờ gì nữa, ta còn chờ báo cáo kết quả nhiệm vụ, rồi lấy một khoản tiền thưởng nữa chứ. Lúc này, Trần Nặc mới giả vờ rất khách sáo nhìn vây Anel, mở miệng cười nói, ngươi là người Nga sao? Đúng vậy. Chiến sĩ Hồng Quân có nắm đấm sắt, vây Anel cười hào sảng, nhìn Trần Nặc, ngươi. Ta là người Hoa Hạ. Trần Nặc cười rất nhiệt tình, sau đó nói lớn, đồng chí. Nói xong, hắn đột nhiên giang rộng hai tay, không nói một lời liền ôm chầm lấy vây Anel, ôm một cái ôm kiểu đàn ông vỗ vai. Thực ra vây Anel có hơi ngơ ngác nhưng Trần Nặc nói người Hoa Hạ và đồng chí. Hai từ khóa này vẫn khiến vây Anel là một chiến sĩ Hồng Quân, lập tức nở một nụ cười thân thiện, sau đó thuận lý thành trương ôm Trần Nặc một cái. Người đội mũ nổi Jason hoàn toàn không đề phòng Trần Nặc đến như vậy, nhất thời dường như cũng quên mất phải ngăn cản, đến khi hắn ta phản ứng lại, định kéo Trần Nặc thì Trần Nặc đã chủ động buông vây Anel ra, cười với vây Anel rồi lùi lại một bước, nhìn về phía Jason, được rồi, khách sáo xong rồi, chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây nữa chứ. Mau dẫn ta đi gặp Boss của các ngươi đi. Jason nhìn Trần Nặc một cái thật sâu, rồi lại nhìn vây Anel với vẻ mặt bình thường, không phát hiện ra vấn đề gì, liền gật đầu nói, đi thôi. Jason dẫn Trần Nặc tiếp tục đi về phía trước, vây Anel đi theo sau. Nhưng khi vây Anel nhìn về phía bóng lưng của Jason và Trần Nặc, trong mắt hắn lóe lên một tia khác thường ẩn giấu. Bởi vì, ngay lúc nãy, khi Trần Nặc hét lớn đồng chí rồi ôm vây Anel, hắn đã dùng giọng cực kỳ nhỏ, nói một câu bên tai vây Anel. Trần Nặc nói rằng, thuyền nâu ơ, phòng chỉ huy tác chiến của căn cứ này, nằm dưới một công sự kiên cố được xây dựng rất vững chắc. Khác với những doanh trại bán kiên cố bên ngoài, tiêu chuẩn xây dựng của phòng chỉ huy tác chiến này rõ ràng cao hơn ít nhất một cấp độ. Nó có thể chống lại vũ khí hạng nặng ở phía trước. Bên ngoài phòng chỉ huy còn có lính gác đứng gác, thấy ba người đi tới, lập tức chủ động chào. Jason đứng ở cửa, trước tiên chỉnh lại mũ nồi của mình, sau đó nhìn vây Anel, người ở đây chờ, ta dẫn khách vào gặp Boss trước. Nếu hắn đồng ý gặp ngươi, ngươi hãy vào. Nói xong, Jason mới đi tới gõ cửa. Trần Nặc nghe thấy vây Anel lẩm bẩm một câu, nước Mỹ giả tạo. Khi Trần Nặc được Jason dẫn vào phòng chỉ huy, bên trong chỉ có một mình phân thân mẫu thể. Trên bàn trước mặt nó là một ít thức ăn, thậm chí còn có một hộp thuốc lá. Rõ ràng căn phòng đã được dọn dẹp, còn kê thêm một chiếc ghế sofa đơn. Phân thân mẫu thể nhìn thấy Trần Nặc và Jason đi vào, ánh mắt chỉ dừng lại ở Trần Nặc, xem ra ngươi nghỉ ngơi không tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc gật đầu, chậm rãi nói, nhờ ơn ngươi, mấy ngày nay ta cuối cùng cũng được tắm nước nóng, còn được ăn một bữa ngon. Nếu ngươi cho ta một căn phòng sạch sẽ, thêm một chiếc giường êm ái nữa, có lẽ ta sẽ càng cảm kích ngươi hơn. Phân thân của bạch tuộc quái vật gật đầu, liếc nhìn chiếc mũ nồi, thỏa mãn yêu cầu của hắn, Jason. Jason lập tức đáp, tuân lệnh. Sau đó, Jason chậm rãi nói, bên ngoài có một chỉ huy đội B ngoại vụ của căn cứ, thuộc bộ phận ngoại vụ của công ty. Hắn vừa đi làm nhiệm vụ trở về, theo quy trình, cần phải báo cáo với chỉ huy cao nhất của căn cứ. Jason đứng thẳng người, chào theo kiểu quân đội, tuân lệnh. Phân thân của bạch tuộc quái vật liếc nhìn Jason, ngươi ra ngoài được rồi, đợi bên ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với khách của ta, đúng rồi, bảo người mang một cốc coca đến đây, khách của ta thích uống coca. Jason nhận lệnh vừa định rời đi, Trần Nặc đã cười tươi rói nói, coca phải có đá. Coca không đá thì chẳng có linh hồn. Jason hít một hơi thật sâu, như thể đang nhíu mày nhưng chỉ gật đầu nói nhỏ, được. Đợi Jason rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn Trần Nặc và phân thân của bạch tuộc quái vật. Phân thân của bạch tuộc quái vật mới thở dài, ngươi nên đối xử tốt hơn với tên Jason này. Ta đã xem hồ sơ nhân sự của hắn, hắn là một năng lực giả, năng lực của hắn là điều khiển máy móc. Với tình trạng hiện tại của ngươi, hắn chỉ cần một tay là có thể bóp chết ngươi. Trần Nặc trợn mắt, thì sao nào? Dù sao thì bây giờ ngươi là boss, hắn cũng phải nghe lệnh của ngươi. Phân thân của bạch tuộc quái vật cười toe toét, nhưng ngươi biết rõ, ta là boss giả. ta không phải bạch tuộc quái vật thực sự của thời đại này. Một khi bị phát hiện, cả ta và ngươi đều khó có thể sống sót rời khỏi căn cứ này. Trần Nặc tò mò hỏi, ta rất muốn biết, bạch tuộc quái vật thực sự của thời đại này hiện đang ở đâu? Ngươi giả mạo thân phận ở tầng lớp cao của công ty bạch tuộc quái vật để ra lệnh, hắn ta thực sự không phát hiện ra sao? Phân thân mẫu thể suy nghĩ một chút rồi cười nói, thật ra nói cho ngươi biết cũng không sao. Vào thời điểm năm 1999 này, bạch tuộc quái vật đang ở gần Nam Cực. Trần Nặc bừng tỉnh, vòng tròn đỏ Nam Cực. Đúng vậy, chính là nơi ngươi đã từng đến, nơi đó là nơi bạch tuộc quái vật, bí mật tập hợp lực lượng nội bộ của công ty để xây dựng, là bí mật cao nhất của công ty và vào thời điểm này, hắn ta hẳn là đang ở gần lục địa Nam Cực, hóa thân thành một con bạch tuộc khổng lồ để lang thang và tìm kiếm. Dừng lại một chút, phân thân mẫu thể nói, bạch tuộc quái vật đã làm việc này, từ rất lâu rồi nên bình thường hắn không mấy quan tâm đến công ty. Hắn chỉ để lại một cách liên lạc đặc biệt cho hai hoặc ba người thân tín trong hội nguyên lão của công ty và ra lệnh rằng, trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt nào đó, nếu không thì không được làm phiền hắn. Vì vậy, Trần Nặc cười. Thảo nào mà trong khoảng thời gian đó, công ty bạch tuộc quái vật lại có một thời gian quyền lực hỗn loạn, những kẻ ngu ngốc trong hội nguyên lão đó, thậm chí còn có kẻ phát điên, liều lĩnh muốn đoạt quyền. Vì vậy, chúng ta tạm thời an toàn, miễn là ta không làm quá đáng, bạch tuộc quái vật sẽ không phát hiện ra. Có người đã giả mạo lệnh của hắn ta, đánh cắp một phần tài nguyên của công ty. Phân thân mẫu thể nói một cách nhẹ nhàng, sau đó thực sự đi đến chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống, thậm chí còn bắt chéo chân. Trần Nặc nhìn phân thân mẫu thể, được rồi, đừng nói nhảm nữa, ngươi định xử lý ta thế nào? Giết ta sao? Phân thân mẫu thể nhìn Trần Nặc, ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút, ban đầu ta nghĩ ngươi sẽ không muốn giết ta, dù sao thì ngươi cũng cần năng lực của ta để đưa ngươi trở về thời đại của chúng ta. Nhưng đêm hôm đó, ngươi thực sự đã tập kích ta, ta mới nhận ra, có lẽ ta đã sai. Lúc đó ngươi đã ra tay rất tàn nhẫn với ta, vì vậy. Phân thân mẫu thể lắc đầu, không, Trần Nặc. Nếu ta muốn giết ngươi, thì đêm hôm đó ta đã đuổi theo xuống thung lũng để kết liễu ngươi rồi. Ngươi không thực sự nghĩ rằng, cái tư thế khoa trương mà ngươi làm lúc đó, diễn rất tốt chứ gì. Trần Nặc nhướng mày, ngươi đã nhìn thấu. Tất nhiên, đó là một sườn dốc, chứ không phải cầu trượt trẻ em trong công viên giải trí. Ta nhìn ngươi lăn xuống từ trên đó. Nếu trong tình trạng đó mà ngươi vẫn không bị thương, thì ta chỉ có thể nói rằng vận may của ngươi có thể đi mua vé số. Lúc này đến lượt Trần Nặc nghi ngờ, vậy nên ngươi không muốn giết ta. Phân thân mẫu thể lắc đầu, không muốn. Ta không lừa ngươi, ta cần năng lực của ngươi, đưa ta trở về thời đại ban đầu của chúng ta. Trần Nặc bừng tỉnh, ta hiểu rồi. Vậy nên ngươi tập kích ta, không phải muốn giết ta mà là lúc đó ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta. Phân thân mẫu thể không phủ nhận, lúc đó chúng ta đang bắt cóc lẫn nhau, giam cầm lẫn nhau. Nếu tiếp tục bị trói buộc với ngươi, ta căn bản không có cơ hội tự vệ bởi vì ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại luôn muốn giết ta. Ta phải thoát khỏi ngươi trước, tìm ra ưu thế của mình, vượt qua ngươi về sức mạnh, mới có thể khống chế ngươi. Vậy nên, ta phải rời đi. Nhưng với tình hình lúc đó, ngươi hiển nhiên sẽ không dễ dàng để ta đi ngươi muốn giết ta. Đúng vậy, ta không hề che giấu điều này. Trần Nặc cũng gật đầu thừa nhận. Vậy nên, ta phải khiến sức mạnh của mình đạt đến vị thế ưu thế, mới có thể quay lại tìm ngươi. Phân thân mẫu thể cười nói, may mà ta vẫn có cách. Trần Nặc lạnh lùng nói, ngươi đúng là có cách, dựa vào ký ức của bạch tuộc quái vật mà ngươi đã nuốt chửng. Được rồi, bây giờ ngươi định xử trí ta thế nào? Rất đơn giản, nhu cầu của ta đã nói với ngươi lúc nãy rồi, ta cần ngươi đưa ta trở về thời đại của chúng ta. Không làm được. Trần Nặc lắc đầu, ta đã mất hết năng lực, bây giờ ta chỉ là một người bình thường. Phân thân mẫu thể sờ chán mình, gật đầu nói, đúng vậy, bây giờ ngươi không làm được, bởi vì khi tua ngược dòng thời gian, ngươi đã bị phản ứng dữ dội do vi phạm quy tắc thời gian. Vết thương phản ứng dữ dội này thực sự không dễ hồi phục, cho nên... Nói rồi, phân thân mẫu thể ngẩng đầu nhìn Trần Nặc, nếu ta nói với ngươi, ta có cách giúp ngươi khôi phục vết thương thì sao? Trần Nặc nhướng mày, nhìn phân thân mẫu thể không nói gì. Nhưng, có một nghịch lý, phân thân của sinh vật mẹ cười nói, nếu ta chữa khỏi cho ngươi, giúp ngươi khôi phục thực lực, ngươi sẽ lại biến thành trưởng khống giả thực lực cường đại như trước. Ngươi sẽ lập tức không chút do dự giết ta. Nhưng nếu không chữa khỏi cho ngươi thì không thể để ngươi đưa ta trở về. Trần Nặc cười lạnh, xem ra nghịch lý này thực sự tồn tại. Nhưng may mắn thay, ta đã nghĩ ra cách rồi. Thời điểm phân thân mẫu thể nói ra câu ta đã nghĩ ra cách rồi, trong lòng Trần Nặc đột nhiên giật thót. Theo bản năng, hắn mơ hồ cảm thấy một chút lo mơ hồ. Không biết là ảo giác hay gì, Trần Nặc luôn cảm thấy, phân thân mẫu thể trước mắt này giống hệt với bạch tuộc quái vật, nhưng nó còn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm hơn cả bạch tuộc quái vật ban đầu, tức là Kami Sorokiro ban đầu. Thứ này, khiến người ta cảm thấy, rất tà ác. Bạch tuộc quái vật ban đầu, mặc dù luôn ở phe đối địch nhưng Trần Nặc cũng phải thừa nhận, bạch tuộc quái vật ban đầu khiến người ta cảm thấy vẫn rất tao nhã. Tên đó trước đây vẫn luôn mô phỏng tính cách con người nhưng trước khi nảy sinh tình cảm con người, bản chất hắn ta thực ra là cực kỳ lãnh đạm. Lập trường đối địch cũng chỉ là lập trường. Hắn ta đối với Trần Nặc không có ác ý hay thù hận về mặt tình cảm và cảm xúc. Vì vậy, hắn ta làm việc khiến người ta cảm thấy vẫn rất tuân thủ quy tắc. Thậm chí, bạch tuộc quái vật ban đầu còn rất hào sảng. Ít nhất, tên đó khiến người ta cảm thấy làm việc không hề hèn hạ. Nhưng phân thân mẫu thể trước mắt này không hiểu sao, Trần Nặc luôn cảm thấy đôi mắt của tên này trông có vẻ bình tĩnh, nhưng luôn cảm thấy ẩn chứa một loại độc ác khiến người ta rùng mình. Có lẽ là vì phân thân mẫu thể này đã từng bị virus cảm xúc tiêu cực lây nhiễm. Nó ở 300 năm trước từng trúng sát nghiệm chi kiếm, giải độc mất 300 năm. Rất khó nói, sự phục hồi lần này của nó, rốt cuộc là đã giải hết độc tố chưa? Hay là, chưa giải hết, chỉ là đã có sức đề kháng? Vì vậy, nó có thể đã bị lây nhiễm bởi cảm xúc tiêu cực xấu xa của nhân loại và đã bị lây nhiễm trong 300 năm. Vì vậy, con rắn độc bành bành mà nó tạo ra cũng là một con rắn độc. Ta đã suy nghĩ kỹ về tình hình của ngươi dựa trên ký ức của bạch tuộc quái vật, thưa ngài Trần Nặc. Phân thân mẫu thể bất ngờ lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, hít một hơi rồi mới tiếp tục cười nói, dựa trên ký ức của bạch tuộc quái vật, có một số điều kiện mà Trần Nặc ngươi luôn dựa vào trong cuộc chiến. Thứ nhất, đó là sức mạnh của chính ngươi, một cường giả hàng đầu của nhân loại nhưng giờ đây, sự dựa dẫm này đã biến mất. Điều kiện thứ hai là vợ ngươi, tức là nữ hoàng tinh không lộc tế tế. Nhưng bây giờ là năm 1999, ngay cả khi ngươi chạy đi tìm nữ hoàng tinh không thì chắc chắn cô ấy cũng không nhận ra ngươi. Ở năm 1999 này, tất cả đồng minh và bạn bè của ngươi trong không gian thời gian trước đây đều chưa quen biết ngươi. Ngươi không thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những người quen và đồng minh trước đây của mình. Tất nhiên, ngươi có thể thông qua một số lợi thế tiên đoán vượt trội trong thời đại này để kết bạn và lôi kéo một số dị năng giả làm đồng minh của mình. Nghe đến đây, Trần Nặc giật mình. Những gì phân thân mẫu thể nói chính là cách hắn liên lạc với Thái Dương Chi Tử. Thậm chí ngay trước đó, hắn đã thì thầm một câu thuyền nâu ơ bên tai Vây Anel, cũng là một cách làm tương tự. Ngươi đã gọi điện thoại trong cửa hàng vào ban ngày phải không? Ta không biết ngươi đã gọi cho ai, liên lạc với lực lượng hỗ trợ nào, nhưng chắc chắn ngươi đã sử dụng một số lợi thế tiên đoán để móc nối với những dị năng giả trong thời đại này. Để ta đoán xem gã tên Thái Dương Chi Tử đó phải không? Ký ức của bạch tuộc quái vật cho thấy ngươi có mối quan hệ khá tốt với hắn. Hơn nữa, gã đó có vẻ cũng dễ bị ngươi lôi kéo. Cuối cùng, sắc mặt của Trần Nặc cũng không còn giữ được bình tĩnh. Vì vậy, ta đã đưa ngươi rời khỏi ngôi làng nhỏ đó. Ngay cả khi Thái Dương Chi Tử thực sự đến ngôi làng nhỏ đó để tìm ngươi, thì bây giờ hắn cũng không biết tung tích của ngươi. Căn cứ này cách ngôi làng nọ rất xa. Hơn nữa, khi chúng ta hành động trong thôn, chúng ta không để lại bất kỳ số hiệu hay thông tin nhận dạng nào. Thái Dương Chi Tử cho dù có muốn tìm ngươi, cũng phải mất một phen công phu, dò la tin tức, hoặc tìm cách hỏi thăm thông tin từ chính quyền và quân đội trên vùng đất này, rồi tìm ra đơn vị nào đã tiến hành hành động quân sự trong thôn. Quá trình đi lại, ít nhất cũng phải mất 1-2 ngày mới có thể. Cho nên, ngươi đừng trông chờ vào Thái Dương Chi Tử nữa. Ta sẽ không ở lại đây với ngươi quá lâu đâu. Đợi hắn tìm đến đây, chúng ta cũng đã sớm rời đi rồi. Sắc mặt Trần Nặc bắt đầu có chút khó coi. Ngoài hai điều ta đã nói ở trên, chỗ dựa thứ ba của ngươi cũng là chỗ dựa lớn nhất của ngươi từ trước đến nay. Là một hạt giống mà các ngươi gọi là Seed. Phân thân mẫu thể vừa nói, vừa lắc đầu. Tên Seed này là hạt giống mạnh nhất trong số tất cả các hạt giống. Căn cứ vào ký ức của bạch tuộc quái vật, mức độ mạnh mẽ của hắn, thậm chí có thể đã vượt qua cả phân thân mẫu thể này của ta rồi. Hắn có chiến tích hấp thụ và nuốt chửng một phân thân mẫu thể. Nói rồi, phân thân mẫu thể cười với Trần Nặc. Còn ngươi, từ trước đến nay, vì thân phận ngươi là người được Seed chọn, nên những hạt giống khác đều không làm gì được ngươi. Bởi vì một khi gây ra tổn thương thực chất cho ngươi, Seed nhất định sẽ ra tay giúp ngươi. Trần Nặc thở dài, ngươi nói không sai. Nhưng bây giờ là năm 1999, ở thời điểm hiện tại này, tên Seed kia vẫn đang bị phong ấn ngủ say ở một nơi nào đó trong rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Ngươi không trông chờ vào hắn được nữa rồi, đúng không? Trần Nặc gật đầu, hình như ngươi nói không sai. Cho nên, bắt ngươi, đồng thời khống chế ngươi khiến ngươi không thể liên lạc với bên ngoài, không thể liên lạc với một số dị năng giả mạnh mẽ mà ngươi có thể kéo về phe mình. Đồng thời ngươi cũng không còn điều kiện dựa dẫm nào khác. Như vậy, ngươi sẽ không có cách nào chống lại ta. Trần Nặc trợn mắt. Nhưng mà, như vậy cũng chỉ có thể đảm bảo ngươi không có năng lực phản kháng, nhưng không thể giải quyết được nghịch lý. Mà ta đã nói một khi ngươi khôi phục được thực lực mạnh mẽ, ngươi sẽ giết chết ta. Mà bây giờ ta cũng chỉ là người bình thường, không có năng lực phản kháng. Ta không thể dùng danh nghĩa bạch tuộc quái vật để triệu tập mấy trưởng khống giả, đến làm vệ sĩ cho ta được. Huống hồ, ta chỉ là boss giả. Nếu ta thật sự dùng danh nghĩa công ty bạch tuộc quái vật để triệu tập mấy trưởng khống giả, đến giúp ta làm vệ sĩ mức độ điều động nguồn lực như vậy, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ và vượt quá mức độ an toàn. Nhất định sẽ bị báo cáo cho bạch tuộc quái vật thực sự của thời đại này. Mà một khi ngươi khôi phục được thực lực, dựa vào biểu hiện của ngươi trong trận chiến giao thủ giữa hai ta trước đây, ta cho rằng thực lực của ngươi đã vượt qua trưởng khống giả mạnh nhất của nhân loại. Triệu tập mấy trưởng khống giả đến làm tay sai, căn bản không thể chế ngự được ngươi. Trần Nặc cười cười, cho nên, ngươi muốn biểu đạt điều gì? Trần Nặc tiên sinh, có thể ngươi cảm nhận được, có thể ngươi không cảm nhận được, ta muốn nói rằng, ta, rất xấu xa, ta còn xấu xa hơn cả bạch tuộc quái vật nhiều. Trần Nặc sửng sốt. Phân thân mẫu thể lạnh lùng nói, 300 năm qua, ta giống như ngâm mình trong thứ độc tố cảm xúc tiêu cực của nhân loại các ngươi. Thù hận, căm ghét, sát ý, độc ác. Ý thức của ta ngâm mình trong thứ này 300 năm. Cho nên, ngươi sẽ không cho rằng, ta sẽ làm việc giống như những hạt giống không có cảm xúc của nhân loại các ngươi chứ. Họ không ra tay với ngươi, là vì hạt giống không có cảm xúc, tự nhiên cũng không có cái ác trong cảm xúc của con người. Còn ta vừa vặn có. Trần Nặc hít sâu một hơi. Phân thân mẫu thể tăng tốc độ nói, lạnh lùng nói, năm 1999. Mẹ ngươi Âu Tú Hoa, đang bị giam giữ trong nhà tù Kim Lăng của Hoa Hạ. Mà ngươi còn có một em gái, bây giờ hẳn là 2 tuổi rồi nhỉ? Ồ đúng rồi, ở Kim Lăng của Hoa Hạ, còn có một đứa bé gái tên là Tôn Khả Khả nhỉ? Để ta nghĩ xem còn có gì nữa. Tất cả những người bên cạnh ngươi, bạch tuộc quái vật đều đã từng điều tra lý lịch cẩn thận, tư liệu và hồ sơ của tất cả mọi người đều có ghi chép đặc biệt. Ví dụ như, Nam Triều Tiên có một đứa bé gái, tên là Lý Dĩnh Uyển. Ví dụ như, Đảo Quốc có một đứa bé gái, tên là Satoshi Saizo. Ví dụ như, Anh Quốc có một đứa bé gái tên là Nivel. Ngoài đứa bé gái tên Satoshi Saizo ra, hiện tại hẳn là một năng lực giả cấp thấp không có năng lực gì. Những người khác ta vừa nói, hẳn đều là những người có thực lực bình thường không thể bình thường hơn. Đúng không? Ánh mắt của Trần Nặc hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào phân thân mẫu thể, người uy hiếp ta. Phân thân mẫu thể chậm rãi gật đầu, cũng dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy trả lời. Đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi, Trần Nặc tiên sinh. Ta đang dùng tất cả những người có quan hệ với ngươi bên cạnh ngươi, tất cả đồng bọn của ngươi, dùng những người này, để uy hiếp ngươi. Ta thậm chí còn không chắc, trong số những người này, ngươi rốt cuộc quan tâm nhất đến ai, hay nói cách khác là có ai là ngươi không quan tâm không? Nhưng ta nghĩ, nhiều người như vậy, hẳn là ngươi không thể không quan tâm đến tất cả chứ. Hẳn là có người ngươi quan tâm chứ. Nhưng không sao, cách làm của ta là, nếu ngươi không hợp tác với ta sẽ khiến tất cả những người này đều chết. Tin ta đi, hiện tại ta có thể điều động tài nguyên và sức mạnh của công ty bạch tuộc quái vật, muốn giết chết những người này, căn bản không có bất kỳ khó khăn nào. Trần Nặc không nói gì nữa. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, bên ngoài người đội mũ nổi tên là Jason đi vào, quả nhiên trong tay cầm một cốc coca, trong cốc cũng quả nhiên có đá viên. Được rồi, Jason, đưa khách của chúng ta về nghỉ ngơi đi. Tìm cho hắn ta một phòng ngủ doanh trại sạch sẽ thoải mái, phải có giường mềm mại sạch sẽ. Còn cốc coca này, để khách của chúng ta mang về phòng từ từ thưởng thức đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phân thân mẫu thể đã đứng dậy, sau đó nhìn về phía Trần Nặc, nhớ kỹ lời ta vừa nói, tối nay ngủ một giấc thật ngon. Sau đó, nghiêm túc suy nghĩ về lời uy hiếp của ta. Trần Nặc bị Jason đưa về phòng. Vừa vặn chính là doanh trại mà trước đó hắn đã tắm rửa thay quần áo. Jason lạnh lùng nói với Trần Nặc, ngươi có thể ở trong phòng này nhưng ngươi không được ra ngoài, không được rời khỏi căn phòng này. Sáng mai sẽ có người mang bữa sáng vào cho ngươi. Nói xong, Jason quay người ra khỏi cửa, đóng cửa lại, và nghe tiếng động thì bên ngoài còn khóa cửa. Bên ngoài cửa, còn có 2 tên lính canh giữ. Trần Nặc đứng trong phòng, tay vẫn cầm cốc coca có đá. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào nhà vệ sinh, đổ coca vào bồn cầu. Hắn đã nói chuyện với Jason rất vô lễ, hắn không dám uống cốc coca mà hắn ta mang đến. Ai biết được tên đó có khạc nhổ vào trong không? Nhưng lúc này, khi chỉ còn một mình Trần Nặc trong phòng, sắc mặt hắn lại bình tĩnh lạ thường. Giống như hắn không hề mất bình tĩnh khi đối mặt với sự đe dọa của phân thân mẫu thể trong phòng chỉ huy. Lúc này, sắc mặt hắn không hề mất bình tĩnh, mà là trạng thái bình tĩnh. Trần Nặc từ từ ngồi xuống chiếc giường hành quân, ga giường thực sự sạch sẽ. Hắn từ từ nằm xuống, hai tay ôm đầu gối dưới đầu. Trần Nặc đang chờ đợi. Và sự chờ đợi của Trần Nặc không quá lâu. Vào nửa đêm, người hắn chờ đợi đã đến. Khi tiếng mở khóa cửa bên ngoài truyền đến, Trần Nặc nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà. Hắn không có ý định đứng dậy. Khi cửa mở ra, bóng dáng cao lớn của Vây A Neo xuất hiện bên ngoài cửa. Trần Nặc chỉ liếc nhìn đối phương. Vây Anel bước vào cửa, đóng cửa lại. Ngươi đến nhanh hơn ta dự đoán. Trần Nặc ngồi dậy trên giường, ngươi giải quyết những tên lính canh bên ngoài như thế nào? Vây Anel cười toe toét, bọn chúng là những thuộc hạ cũ mà ta huấn luyện. Trần Nặc hơi ngạc nhiên, ồ, ta còn tưởng là tên Jason kia. Gã nước Mỹ kia, Vây Anel nhếch mép, giọng điệu rất khinh thường. Tên đó dựa vào quan hệ, năm ngoái mới nhảy dù đến căn cứ này, sau đó chiếm luôn vị trí đội trưởng một đội. Nếu không phải vì hắn dựa quan hệ nhảy dù, thì tháng trước ta đã đấm thẳng vào mũi tên phó quan của hắn rồi. Vây Anel có vẻ rất bình tĩnh khi nói nhưng đột nhiên thân hình lóe lên, một bước đã xông đến bên cạnh Trần Nặc. Trần Nặc chỉ cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, một con dao găm sáng loáng đã kề ngang cổ họng hắn. Bây giờ, chúng ta nói chuyện đi. Vị khách của boss này. Vây Anel cười toe toét, trong mắt mang theo sát khí. Hôm nay khi ngươi ôm ta, đã nói gì bên tai ta? Được rồi, đừng giả vờ nữa, Vây Anel. Trần Nặc cười nói, ngươi là người của thuyền Noah, ta biết rất rõ điều này, vậy nên, chúng ta hãy bỏ qua giai đoạn thăm dò lẫn nhau, đi thẳng vào chủ đề chính đi. Sắc mặt Vây Anel cứng đờ, hắn nheo mắt, sao ngươi biết được? Chẳng lẽ ngươi cũng? Nói đến đây, Vây Anel lập tức cau mày, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, lắc đầu nói, không đúng. Thân phận của ta là bí mật. Theo quy tắc của thuyền Noah, trừ khi gặp phải tình huống bất khả kháng, nếu không thì ngoài người liên lạc trực tiếp của ta, thì không một thành viên nào khác trong thuyền Noah có thể nắm được thông tin về thân phận của ta. Càng không thể chạy đến tìm ta liên lạc. Vậy nên, ngươi rốt cuộc là ai? Vậy nên, bây giờ chính là thời khắc bất khả kháng mà ngươi nói rồi. Trần Nặc, Trần Tiểu Cẩu, Trần Diêm La, bắt đầu lừa gạt, ngươi không cần quan tâm ta là ai. Hãy nhớ quy tắc của thuyền Noah. Thân phận của ta không phải thứ ngươi có thể tìm hiểu. Vây Anel nheo mắt nhìn Trần Nặc, con dao găm vẫn không rời khỏi cổ Trần Nặc. Trần Nặc thở dài, hắn như thể không hề để ý đến con dao găm kề bên cổ, mà từ từ quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Vây Anel. Đồng chí, niềm tin vĩ đại của chúng ta là tiêu diệt những sinh vật dị thường đến từ ngoài trái đất, những kẻ sẽ gây hại cho thế giới này, đúng không? Những kẻ đứng sau màn, lén lút thao túng, lén lút ảnh hưởng đến vận mệnh nhân loại. Chiếm đoạt tài nguyên của nhân loại, những sinh vật ngoài hành tinh đáng ghét. Ví dụ như, bạch tuộc quái vật. Ví dụ như, những hạt giống kia. Tất nhiên, mục tiêu lớn nhất là... Trần Nặc hạ thấp giọng, chậm rãi nói, mẫu thể. Vây Anel nghiến răng, do dự một chút, cuối cùng cũng thu hồi con dao găm. Trần Nặc tiếp tục nói, tổ chức thuyền Noah của chúng ta, tất cả những người ẩn danh đều liên lạc theo một đường dây. Mỗi đường dây không liên quan đến nhau, điều này đảm bảo rằng công việc và liên lạc của chúng ta từ trước đến nay đều được bảo mật đầy đủ. Nhưng, Vây Anel, cấp bậc của ta cao hơn ngươi nghĩ nhiều. Vì vậy, lần này ta đến đây là để mang đến một tin tức và tình báo rất quan trọng. Sau đó, thuyền Noah ủy quyền cho ta, có thể kích hoạt những người ẩn núp như ngươi. Ta cần ngươi, phối hợp hết mình với ta, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sự nghi ngờ trong lòng Vây Anel lại tan biến thêm vài phần. Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng nhiệm vụ ẩn núp của ta cũng là cấp bậc rất cao. Ta có nhiệm vụ rất quan trọng. Sao có thể đột nhiên kích hoạt ta, yêu cầu ta phối hợp với nhiệm vụ khác? Điều này, ta đã nói rồi, vì nhiệm vụ ta mang đến rất quan trọng. Trần Nặc nghiêm túc nói. Hắn dừng lại một chút, thậm chí còn cười lạnh, thậm chí nhiệm vụ này, còn quan trọng hơn cả thông tin tình báo về rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, mà ngươi phụ trách thu thập. Vây Anel hoàn toàn tin tưởng. Ngươi thậm chí còn biết cả việc thám sát bí mật rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Được rồi, ngươi thậm chí còn biết nhiệm vụ ẩn núp của ta là gì. Vậy thì được rồi. Ngươi hẳn không phải là bộ phận thanh trừng nội bộ của công ty bạch tuộc quái vật, đến đây để câu cá. Vây Anel từ từ lùi lại một bước, quan sát Trần Nặc, rồi cau mày, cũng không đúng. Ngươi trông rất bình thường, ngươi sẽ không phải là một người bình thường chứ. Nhiệm vụ gì quan trọng đến mức phải cắt ngang nhiệm vụ ban đầu của ta, chịu tổn thất như vậy, cũng phải hỗ trợ ngươi hoàn thành. Mà nhiệm vụ quan trọng như vậy, lại phái một người bình thường như ngươi đến. Ngươi không giống một người có năng lực. Ta đương nhiên là người có năng lực. Trần Nặc nghiêm giọng nói. Vây Anel cau mày, năng lực của ngươi là gì? Trần Nặc từ từ cười nói, năng lực của ta khá đặc biệt, ta có khả năng tiên tri. Vây Anel trợn tròn mắt, trong thuyền Noah khi nào lại xuất hiện người có năng lực tiên tri? Không, năng lực tiên tri. Sao lại có thể tồn tại năng lực như vậy chứ? Năng lực này căn bản không tồn tại. Mẹ kiếp, thật là quá hoang đường. Trần Nặc lạnh lùng nói, cho nên, thân phận của ta mới là bí mật tối cao của thuyền Noah. Dừng một chút, Trần Nặc cười lạnh, nhanh chóng đọc một địa chỉ. Sau khi địa chỉ này được nói ra, sắc mặt của Vây Anel liền thay đổi. Bởi vì địa chỉ mà Trần Nặc nói ra, chính là một căn nhà an toàn bí mật của Vây Anel. Quan trọng nhất là, căn nhà an toàn bí mật này là do chính Vây Anel thiết lập. Ngoài hắn ta, Kra, căn bản không có người ngoài nào biết. Hơn nữa, thuyền Noer vẫn luôn hành sự theo phong cách, để đảm bảo sự bí mật của tổ chức, mỗi thành viên đều không báo cáo hoặc trình báo về nhà an toàn của mình. Nói cách khác, mẹ kiếp, ngươi biết được bằng cách nào? Vây Anel trợn tròn mắt. Ta sao lại cảm thấy không giống năng lực tiên tri, mà hơi giống đọc được suy nghĩ của người khác? Vây Anel càng cảm thấy hoang đường. Bởi vì, ngay cả thế giới ngầm cũng có đủ loại người có năng lực kỳ lạ. Nhưng năng lực tiên tri, căn bản không tồn tại. Bởi vì ta có thể tiên tri được trên người ngươi vào một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ trốn đến nơi này. Cho nên ta mới biết được địa chỉ này. Vây Anel hoàn toàn rơi vào bẫy, vô thức nói, cho nên. Ngươi đã tiên tri được vào một thời điểm nào đó trong tương lai, ta có thể bại lộ thân phận khi đang thực hiện nhiệm vụ, sau đó chạy trốn vào căn nhà an toàn này. Cho nên nhiệm vụ của ta đã thất bại. Chuyện này sẽ xảy ra vào thời điểm nào? Trần Nặc nhún vai, ta không biết, dừng một chút. Không đợi Vây Anel nổi giận, Trần Nặc liền lý lẽ hùng hồn nói, tiên tri tương lai, năng lực kỳ diệu như vậy đương nhiên có rất nhiều hạn chế. Nếu ta muốn tiên tri cái gì cũng được, năng lực này chẳng phải là quá đáng sợ sao? Gần như là toàn tri toàn năng rồi. Thế mới gọi là vô lý. Vây Anel im lặng một lúc, được rồi, nói nhiệm vụ lần này của ngươi đi, cần ta hỗ trợ ngươi làm gì? Trần Nặc cười. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, cố ý dùng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Chậm rãi nói, nhiệm vụ của ta liên quan đến mẫu thể. Có người đang cố gắng kích hoạt phân thân mẫu thể. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này xảy ra. Vây Anel cũng thở nặng nề, sắc mặt hắn nghiêm trọng, lại phát hiện ra phân thân mẫu thể rồi. Là công ty bạch tuộc quái vật phát hiện ra sao? Cần ngăn chặn thế nào? Trần Nặc nghiêng đầu, trong căn cứ của các ngươi, cái tên boss mới vào hôm nay, tên đó đột nhiên nhảy dù xuống, lập tức mang theo mệnh lệnh bí ẩn của cấp cao. Sau đó trực tiếp nắm quyền chỉ huy cao nhất của căn cứ này. Giết hắn đi. Bất chấp thủ đoạn, dùng mọi cách, nhất định phải giết hắn nhanh nhất có thể. Nghe vậy, Vây Anel cau mày. Trần Nặc nhìn về phía Đạt và Lý Hy, sao vậy? Có vấn đề gì, hay là khó quá? Vây Anel chậm rãi nói, ta là dị năng giả hệ thể thuật. Mặc dù ta khá tự tin vào thực lực của mình, nhưng ta cũng không cho rằng một mình ta có thể ngang dọc vô địch trong căn cứ này. Tên gọi là Jason kia. Mặc dù là quan hệ nhảy dù nội bộ của công ty bạch tuộc quái vật, ta đoán hắn có thể là một lão đại trong hội nguyên lão nào đó, là lớp cán bộ nòng cốt được bồi dưỡng. Nhưng ta phải nói rằng, thực lực của tên này không yếu. Mặc dù năng lực chiến đấu trực diện không bằng ta, nhưng dị năng điều khiển máy móc của hắn, chỉ cần có đủ trang bị, hắn có thể nghiền nát ta. Hơn nữa, tên boss mới đến kia. Hôm nay ngươi đã đến phòng chỉ huy hắn ở, đó là một công sự vĩnh cửu, vô cùng kiên cố, tường là kết cấu bê tông mắc cao. Cửa kim loại cũng có thể chống chịu được hỏa lực vũ khí hạng nặng bắn phá. Ta không nói là không mở được, mà là mở cần thời gian mà trong căn cứ còn có dị năng giả khác, cộng thêm mấy trăm tên lính tinh nhuệ toàn trang bị. Ta không phải là kẻ bất tử không thể bị đao thương đâm thủng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ngươi không thể nhân lúc gặp hắn, báo cáo chuyện gì đó rồi ra tay sao? Vây Anel suy nghĩ nghiêm túc, ta có thể thử. Nhưng hôm nay ta đã đến tận cửa rồi, hắn lại không gặp ta. Nếu ta cố xin gặp, có lẽ cũng chưa chắc đã vào được cánh cửa đó. Nhưng ta có thể thử. Dừng một chút, Vây Anel lắc đầu nói. Cửa phòng chỉ huy đó, hai tên lính gác, đều là dị năng giả hệ thể thuật. Mặc dù thực lực yếu hơn ta. Nhưng nếu hai người hợp lại, vẫn có thể kéo chân ta một thời gian. Một khi nổ ra chiến đấu, phòng chỉ huy bị tập kích, lập tức sẽ dẫn đến một đám người. Vì vậy, tấn công mạnh là hành động ngu ngốc nhất. Có lẽ có thể đợi tên boss đó đi ra ngoài. Ta sẽ nhân cơ hội ra tay. Hai tên lính gác ở cửa phòng chỉ huy đều là dị năng giả. Trần Nặc cũng cau mày. Rõ ràng, phân thân mẫu thể rất coi trọng sự an toàn của chính nó. Hắn hiểu rất rõ, bản thân mình hiện tại cũng không có bất kỳ năng lực nào, cho nên coi trọng sự an toàn của mình như vậy. Với tâm lý này, nó sẽ dễ dàng đi ra khỏi phòng chỉ huy đó sao? Trần Nặc suy nghĩ, vậy thì cầu cứu thôi. Vây Anel nhìn Trần Nặc, cầu cứu. Tìm Thái Dương Chi Tử. Ta đã liên lạc với hắn, hắn sẽ đến quốc gia này trong vòng 24 giờ. Đến lúc đó, nhờ hắn ra tay, ánh mắt Vây Anel bỗng lóe lên, hắn mở to mắt, ngươi người mẹ nó có quyền hạn cao như vậy. Ngươi thế mà có thể điều động Thái Dương Chi Tử. Trần Nặc không đổi sắc mặt, nhưng xảy ra một chút ngoài ý muốn. Ta đưa cho Thái Dương Chi Tử địa điểm tập hợp không phải ở đây, ta vì xảy ra ngoài ý muốn, mới bị đưa đến nơi này. Cho nên ta cần ngươi, giúp ta liên lạc với Thái Dương Chi Tử, sau đó dẫn hắn đến đây. Ngươi có thể mang một chiếc điện thoại vào đây, gọi cho ta một cuộc không? Vây Anel gật đầu, được, ngày mai ta sẽ mang điện thoại đến. Sáng ngày hôm sau, cửa phòng Trần Nặc bị mở ra, người đứng bên ngoài là Jason đội mũ nồi. Ngủ thế nào? Jason bước vào phòng, hai tay khoanh sau lưng, thái độ này trông rất ngạo mạn. Trần Nặc ngáp một cái, không vội không vàng ngồi dậy trên giường, ngủ cũng tạm, nếu có thể phái một em gái đến làm ấm giường thì càng tốt. Jason nheo mắt nhìn Trần Nặc, lạnh lùng nói, nghe cho rõ, ngươi có 5 phút để mặc quần áo và rửa mặt, bây giờ, mau hành động đi. Nghe giọng điệu ngạo mạn của Jason, Trần Nặc bỗng nhiên bật cười. Hắn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Jason, giọng điệu rất nghiêm túc hỏi, ngươi có phải coi ta như lính mới dưới quyền ngươi không? Giọng điệu ra lệnh này, thái độ ngạo mạn coi như lẽ đương nhiên này, rốt cuộc là từ đâu mà có? Jason sửng sốt, hắn không ngờ giọng điệu và thái độ của Trần Nặc lại cứng rắn và tệ hại đến vậy, ngươi, ta là khách của boss ngươi, không phải lính mới dưới quyền ngươi, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ điều này. Giọng điệu của Trần Nặc rất bình tĩnh nhưng lời nói rất nghiêm túc, ngươi tên là Jason đúng không? Có lẽ ngươi chưa hiểu rõ một điều. Nói rồi, Trần Nặc nhìn Jason, giọng điệu rất bình thản, một vai nhỏ như ngươi, trong mắt ta chẳng đáng một xu. Sắc mặt Jason lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn ta trừng mắt nhìn Trần Nặc, sau đó bước nhanh về phía Trần Nặc. Đi đến gần, hắn ta giơ nắm đấm trái đánh vào cằm Trần Nặc. Trần Nặc không nhúc nhích. Hắn thậm chí còn nhìn đối phương bằng đôi mắt bình thường, ngay cả động tác né tránh cũng không làm. Không phải không phản ứng kịp, chỉ là cố tình không nhúc nhích. Mặc dù đã mất đi năng lực nhưng rất nhiều kỹ thuật chiến đấu của Trần Nặc vẫn còn, cộng thêm sức trẻ lực tráng, cơ thể đều ở độ tuổi đỉnh cao của một người đàn ông. Một cú đấm này của đối phương đánh tới, né cũng được, đỡ cũng được, thậm chí phản công cũng được không phải không thể làm. Có lẽ né chưa chắc đã né được, có lẽ đỡ cũng chưa chắc đỡ được. Nhưng, cứ ngồi đó không nhúc nhích, chắc chắn là Trần Nặc cố ý. Dầm. Một cú đấm đánh vào mặt Trần Nặc, đầu Trần Nặc ngửa ra sau, bị đánh cho loạng choạng. Miệng hắn cũng bị vỡ. Trần Nặc đưa tay sờ vào khóe miệng, cú đấm vừa rồi đánh xuống, môi và răng hắn va vào nhau, trên môi xuất hiện một vết thương dài 1 cm. Trần Nặc ngẩng đầu cau mày nhìn Jason, sau đó cười cười, nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu. Bây giờ ngươi có lẽ nên hiểu rõ tình cảnh của mình rồi, nhóc con. Jason hung tợn nhìn Trần Nặc. Trần Nặc mang theo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, cứ thế nhìn Jason. Thành thật mà nói, Jason bị nụ cười bình tĩnh này làm cho hơi rợn tóc gáy. Nhưng tính cách kiêu ngạo vẫn khiến hắn ta cố tỏ ra cứng rắn. Bây giờ, 5 phút nữa, ta muốn thấy ngươi mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong đứng ở cửa. Nếu không, có lẽ bên mặt kia của ngươi cũng muốn nếm thử mùi vị nắm đấm. Trần Nặc cười cười, để ta đoán xem, thái độ kiêu ngạo và sự thù địch mà ngươi cố tình bày ra với ta là, từ đâu mà có? Vì cốc coca ngày hôm qua, ngươi cảm thấy, ta sai ngươi đi rót coca cho ta, thêm đá. Hành động này khiến ngươi cảm thấy bị xúc phạm. Jason hung tợn nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, biểu cảm trên mặt rõ ràng là cố tình làm ra vẻ đe dọa, người thích cãi cùng như vậy sao? Nói rồi, Jason cố tình bóp các khớp ngón tay của mình, phát ra tiếng kêu răng rắc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cố tình chịu một cú đấm của thằng ngốc này là đủ, rồi để đạt được mục đích, chịu một cú là được, chịu nhiều hơn nữa thì thật sự không cần thiết. Vì vậy, hắn thở dài, đứng dậy khỏi giường, nhẹ nhàng cầm lấy quần áo mặc vào người. Jason cũng hơi sửng sốt trước thái độ yếu đuối đột ngột này của Trần Nặc nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn ta trở nên đắc ý, hắn ta cho rằng thái độ cứng rắn của mình đã phát huy tác dụng, đối phương đã chịu khuất phục. Trần Nặc mặc quần áo xong, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt thật nhanh, quay lại phòng nhìn Jason, được rồi, bây giờ có thể đi ăn sáng được chưa? Jason cười kiêu ngạo, lạnh lùng nói, ban đầu là muốn đưa ngươi đi ăn sáng, nhưng vì hành động vừa rồi của ngươi nên ta rất tiếc phải thông báo với ngươi rằng, bữa sáng của ngươi đã bị hủy bỏ. Trần Nặc gật đầu, thật bất ngờ. Vậy là ta không có bữa sáng, đói bụng chính là hình phạt mà ngươi dành cho ta sao? Vậy thì tiếp theo, chúng ta làm gì? Ngươi có thể tiếp tục nghỉ ngơi trong phòng, thưa khách quý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Jason cười lạnh một tiếng, làm đủ trò, quay người rời khỏi phòng, lúc đi còn cố ý đóng sầm cửa lại. Trần Nặc nhìn quần áo chỉnh tề của mình, nhếch mép, lại ngồi xuống giường nằm xuống. Quả nhiên người Mỹ kiêu ngạo như vậy, lại còn thích ra vẻ. Thật ngu ngốc. Trần Nặc nằm trên giường cả buổi sáng, hắn rất kiên nhẫn. Đến trưa, cửa phòng bị đẩy ra, một người lính mặc đồ đen mặt lạnh đi vào, tay bưng một khay thức ăn. Khay thức ăn được đặt trên bàn. Trần Nặc không đợi đối phương đi ra, trực tiếp đứng dậy, đợi đã. Người lính mặc đồ đen quay đầu nhìn Trần Nặc cảnh giác. Trần Nặc đi tới, bưng khay thức ăn trên bàn, sau đó ném mạnh ra ngoài cửa. Thông báo cho các ngươi một tiếng, từ giờ ta tuyệt thực phản đối. Nói xong, Trần Nặc quay đầu đi về giường nằm xuống. Người lính mặc đồ đen không nói gì, quay người lặng lẽ rời khỏi phòng. Đây không phải vấn đề của hắn ta, hắn ta chỉ chịu trách nhiệm báo cáo. Jason nhận được báo cáo của cấp dưới rằng Trần Nặc tuyệt thực phản đối, lúc đầu không để tâm, chỉ cười lạnh, nếu hắn không đói thì hủy luôn bữa tối đi. Quả nhiên bữa tối không được đưa đến, Trần Nặc chỉ bình tĩnh nghỉ ngơi trong phòng. Hắn thỉnh thoảng đứng dậy đi lại cho khuây chân, hoặc khi khát thì đi rót một cốc nước máy để uống. Một ngày trôi qua thật nhàm chán. Buổi sáng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Dây Sơn mặt mày kiêu ngạo bước vào, vẫn là dáng vẻ ra vẻ đó, hai tay chắp sau lưng. Hắn ta trông giống như một sĩ quan trong quân đội, đang đột kích kiểm tra doanh trại của binh lính. Trần Nặc nằm trên giường không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói, ta không ăn sáng nên ngươi có thể ra ngoài được rồi. Ban đầu còn chuẩn bị vài câu cứng rắn, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Trần Nặc đói bụng phải khuất phục. Kết quả nhìn thấy thái độ của Trần Nặc, Dây Sơn ngẩn người. Thằng nhóc, ngươi chơi trò này với ta sao? Ta đã gặp nhiều kẻ giả vờ cứng rắn như ngươi lắm rồi, nếu ngươi thích đói bụng như vậy thì cứ đói đi. Dây Sơn nói xong, ngẩng đầu bỏ đi. Ngày hôm đó, Trần Nặc vẫn không ăn bất cứ thứ gì. Đến trưa, không có ai mang cơm đến. Đến tối, một tên lính mặc đồ đen mang một phần thức ăn vào. Dây Sơn đứng ngay ngoài cửa, cười lạnh nói, thằng nhóc, nếu ngươi chịu khuất phục, ngươi có thể ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi, thì phần thức ăn này sẽ được để lại trong phòng cho ngươi. Trần Nặc nằm trên giường, lười nhìn tên ngốc sắp chết này, mà trực tiếp lật người, quay lưng về phía hắn. Dây Sơn, lúc này, Dây Sơn thực sự có chút lo lắng. Tính cả bữa tối, Trần Nặc đã không ăn 6 bữa, tổng cộng là 2 ngày. Ông chủ từ căn cứ đổ bộ xuống rõ ràng rất coi trọng tên tù nhân này. Mà chuyện tù nhân tuyệt thực đã 2 ngày, hắn thực sự không dám giấu giếm không báo. Vì vậy, tối hôm đó, khoảng 8 giờ, cửa phòng của Trần Nặc lại một lần nữa bị mở ra. Lần này không phải Dây Sơn, mà là 2 tên lính mặc đồ đen. Trần Nặc nhìn 2 người này, nhận ra rằng 2 tên này là 2 tên lính dị năng canh giữ bên ngoài phòng chỉ huy tác chiến của phân thân mẫu thể 2 ngày trước. Chỉ huy muốn gặp ngươi, một trong 2 tên lạnh lùng nói. Lần này, Trần Nặc không chậm trễ, rất phối hợp đứng dậy, theo bọn họ ra ngoài. Một lần nữa bước vào phòng chỉ huy tác chiến của phân thân mẫu thể. Phân thân mẫu thể vẫn ngồi trên ghế của hắn, trước mặt bày hộp thuốc lá. Trần Nặc nhìn thấy trong gạt tàn có mấy đầu thuốc ửm. Phân thân mẫu thể này không phải đã thích hút thuốc rồi chứ? Khi Trần Nặc bước vào, Dây Sơn cũng có mặt trong phòng. Hắn ta đứng sang một bên nhưng không còn khoanh tay sau lưng như tư thế cấp trên nữa, mà hai tay thẳng tắp áp vào đường viền quần. Phân thân mẫu thể ban đầu không nhìn Trần Nặc, mà cúi đầu nghịch hộp thuốc lá trên tay, miệng nói như vô tình, nghe nói ngươi tuyệt thực rồi, Trần Nặc, lời đe dọa của ta khiến ngươi áp lực đến vậy sao, hay là ngươi? Ngươi làm sao vậy? Phân thân mẫu thể chưa nói hết câu, ngữ điệu cuối cùng đã thay đổi. Bởi vì nó đã ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt Trần Nặc. Sắc mặt của phân thân mẫu thể đã thay đổi, ánh mắt nó dừng lại ở khóe miệng Trần Nặc, trên môi hắn còn lưu lại một vết thương dài 1 cm. Chỉ mới 2 ngày, vết thương không thể lành lại được. Phân thân mẫu thể đã cau mày. Nó từ từ đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước mặt Trần Nặc, nhìn chằm chằm vào vết thương ở khóe miệng hắn. Ta nhớ, tối hôm kia khi chúng ta trò chuyện ở đây, ngươi không có vết thương này. Trần Nặc cười toe toét, ngươi có trí nhớ tốt đấy. Phân thân mẫu thể cau mày nói, vậy thì, vết thương này. Trần Nặc cười, sao, không phải ý ngươi sao? Ta tưởng ngươi đã sai khiến người khác cho ta nếm chút đắng cay. Phân thân mẫu thể gật đầu, như hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Dây Sơn. Dây Sơn, báo cáo ta nghe, chuyện này là thế nào? Ánh mắt của Dây Sơn rõ ràng có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, ngẩng đầu nói lớn. Thưa chỉ huy, vì tù nhân của chúng ta tỏ thái độ chống đối và không hợp tác nên ta đã tiến hành một số biện pháp trừng phạt. Ta cho rằng, để phá vỡ tâm lý chống đối của đối phương, sử dụng một số biện pháp cứng rắn sẽ có lợi cho việc khiến hắn ta học cách hợp tác. Ta thấy, thái độ mà hắn ta thể hiện hiện tại là sự tiếp diễn của tâm lý chống đối này nên áp dụng biện pháp trừng phạt nặng hơn. Phân thân mẫu thể không buồn nghe nữa, ra hiệu, ngươi đánh à? Đúng vậy, Dây Sơn hít một hơi thật sâu. Ta cho rằng, đối với hành vi chống đối của tù nhân, phải. Ta hỏi ngươi có phải ngươi đánh không, chứ không hỏi những thứ này. Phân thân mẫu thể lắc đầu. Đúng vậy, Dây Sơn gật đầu. Phân thân mẫu thể nhìn Dây Sơn, như thể đột nhiên nảy sinh hứng thú rất lớn với tên này. Dây Sơn, ta nhớ, về vị khách này của ta, ta đã đưa ra cho ngươi 2 mệnh lệnh, đúng không? Đúng vậy, chỉ huy. Dây Sơn trả lời. Lặp lại cho ta nghe. Bản thể quay người ngồi trở lại ghế của mình, sau đó châm một điếu thuốc. Dây Sơn do dự một chút, mệnh lệnh thứ nhất là, trông chừng hắn, không để hắn trốn thoát. Mệnh lệnh thứ hai, trên cơ sở mệnh lệnh trước đó. Nói đến đây, giọng của Dây Sơn nhỏ dần. Ta không nghe rõ, tiếp tục nói đi. Bản thể phân thân lắc đầu, trên cơ sở mệnh lệnh trước đó, đáp ứng những yêu cầu không quá đáng của hắn. Dây Sơn nói nhanh như chớp, sau đó hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, thưa chỉ huy, ta xin thẳng thắn. Có lẽ ngài còn thiếu kinh nghiệm. Theo kinh nghiệm của ta, Ta cho rằng, đối với những kẻ cứng đầu này nên dùng thái độ cứng rắn hơn, giống như dùng búa đập vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài của chúng, để chúng hiểu rõ ai mới là người nắm quyền kiểm soát, sau đó chúng mới phục tùng và hợp tác. Lần này, bản thể phân thân không ngắt lời hắn ta nữa, mà cũng không để ý đến dây sơn. Bản thể phân thân nhìn về phía Trần Nặc, nó đột nhiên cười, lắc đầu nói, được rồi, Trần Nặc, là lỗi của ta. Ta cũng không ngờ lại gặp phải một kẻ ngu ngốc như vậy. Những lời của bản thể phân thân và Trần Nặc khiến dây sơn cảm thấy không ổn. Hắn ta cau mày nhìn bản thể phân thân, chỉ huy, ngài. Bản thể phân thân xoa xoa trán, dây sơn, nói cho ta biết, vị khách này của ta có hành vi trốn thoát nào không? Tạm thời thì không. Bản thể phân thân ngẩng đầu nhìn tên này, đừng có nói cái gì mà tạm thời, ta chỉ hỏi ngươi có hay không? Không. Hắn không có hành vi trốn thoát. Vậy thì, hắn có đưa ra yêu cầu quá đáng nào không? Dây sơn không nhịn được nữa, không. Dừng lại một chút, dây sơn vẫn cố gắng tranh luận, nhưng thái độ của hắn rất không hợp tác và phân thân mẫu thể cau mày. Ngươi có hiểu một điều không? Chính là, khi trưởng quan hỏi ngươi, ngươi chỉ trả lời, không hỏi ngươi thì ngươi không được phép nói nhiều. Ngươi có hiểu không? Dây sơn rõ ràng vẫn không phục, ta chỉ làm điều đúng đắn, chỉ huy. Ta thấy. Phân thân mẫu thể phất tay, câm miệng. Được rồi, ngươi là chỉ huy nhưng ta vẫn giữ nguyên ý kiến của mình. Dây sơn vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Là lỗi của ta. Phân thân mẫu thể cười khổ với Trần Nặc, ta thực sự quên mất nội bộ của vụ việc này hỗn loạn đến mức nào. Bọn chúng sống quá sung sướng và ông chủ thực sự lại ủy quyền trong thời gian dài, nên đã nảy sinh ra quá nhiều kẻ ngốc tự cho mình là đúng. Khiến ngươi chê cười rồi, Trần Nặc. Dây sơn nghe vậy liền cau mày, thưa chỉ huy, ngài nên tôn trọng cấp dưới của mình. Ta chỉ thực hiện nhiệm vụ của một cấp dưới đủ tư cách, ta đang đưa ra lời khuyên đúng đắn, ta. Mẹ kiếp, phân thân mẫu thể gãi đầu, rồi đột nhiên rút khẩu súng ở thắt lưng ra, trực tiếp bóp cò vào dây sơn. Đoàn, đoàn đoàn. Liên tiếp ba phát súng, tất cả đều bắn vào ngực dây sơn. Dây sơn với vẻ mặt khó tin, ngẩn người một lúc rồi ngã vật xuống đất. Khi ngã xuống, hai tay hắn ta vừa lấy chiếc bàn bên cạnh, kéo đổ cả chiếc bàn. Phân thân mẫu thể đi đến trước mặt dây sơn. Nhìn xuống kẻ này, mẹ kiếp, ngươi có hiểu tiếng người không vậy? Ta là chỉ huy căn cứ, ngươi là cấp dưới của ta, ta ra lệnh, ngươi thực hiện. Một việc đơn giản như vậy, sao ngươi lại không làm được? Ta thấy, ta cho rằng, ta nghĩ. Mẹ kiếp, ngươi có bao nhiêu cái thấy, bao nhiêu cái nghĩ vậy? Dây sơn đã bắt đầu thở dốc, hai tay cố gắng nắm chặt, hơi thở hỗn loạn. Ngươi, ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là... Cấp trên của ta là Hà Sách, ta hiểu rồi thì ra, chỉ là kiêu ngạo. Chỉ là tự cho là đúng, chỉ cho rằng mình có thể dựa vào hậu thuẫn, thường xuyên thể hiện sự tồn tại của mình, tự ý làm theo ý mình, tự quyết định. Mẹ kiếp, một thằng ngốc kiêu ngạo như vậy sao có thể leo lên được vị trí này? Bản thể phân thân lắc đầu, thảo nào, sau khi bạch tuộc quái vật trở về, hắn ta trực tiếp để Nolan mở chế độ tàn sát, rửa sạch máu từ trên xuống dưới. Thời điểm ta đọc đoạn ký ức này, ta còn thấy cách làm này thật nhàm chán, bây giờ xem ra, giết vẫn chưa đủ nặng. Cuối cùng, dây sơn cũng thở ra hơi thở cuối cùng, cứu, cứu ta. Hơi thở ngừng lại, dưới thân hắn ta, một vũng máu lớn chảy ra. Bản thể phân thân cất khẩu súng trong tay, quay sang nhìn Trần Nặc, ta nghĩ ta không cần giải thích nhiều nữa. Hôm đó mặc dù ta đe dọa ngươi, nhưng ta vẫn rất chân thành hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của ta. Những thủ đoạn ngu ngốc, kiêu ngạo, giả vờ làm ra vẻ này, tuyệt đối không phải là những gì ta sẽ làm. Vì vậy, để ngươi chê cười rồi. Trần Nặc suy nghĩ một chút, xua tay, mang cho ta chút đồ ăn đi, mang cho ta một con gà nướng, còn phải có một cốc coca nữa, bây giờ ta có tâm trạng và có cả cảm giác thèm ăn rồi. Bản thể phân thân gật đầu, đi tới mở cửa phòng, gọi hai người lính dị năng bảo vệ hắn bên ngoài vào. Mang xác thằng ngốc này ra ngoài, dọn dẹp sạch sẽ phòng của ta, sau đó mang cho khách của ta một con gà nướng, một cốc coca. Bản thể phân thân thở dài, quay đầu nhìn Trần Nặc, thế nào, bây giờ chúng ta nói chuyện chứ? Không cần. Trần Nặc lắc đầu, ta có cảm giác thèm ăn nhưng không có tâm trạng nói chuyện với ngươi. Về lời đe dọa của ngươi với ta, ta sẽ cân nhắc nghiêm túc. Tất nhiên rồi. Bản thể phân thân mỉm cười, dù sao thì chúng ta cũng không vội ở nơi này. Trần Nặc được đưa trở về phòng của hắn, đồ ăn hắn muốn, gà nướng và coca cũng nhanh chóng được đưa đến phòng. Lần này người đưa đến là một sĩ quan khác, cũng là một gã có thân hình to lớn, mặt đầy thịt. Tuy nhiên, thái độ không có vẻ kiêu ngạo cố ý như thằng ngốc dây sơn. Trần Nặc ở trong phòng, rất nhàn nhã ăn hết một con gà nướng, sau đó còn vào phòng tắm tắm nước nóng. Ra khỏi phòng tắm, hắn thấy trong phòng, Vây Anel ngồi ở bàn ăn, hút thuốc nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Ngươi lén lút vào phòng người khác như vậy, khiến ta tưởng ngươi đang rình trộm ta tắm. Trần Nặc không vui đi tới, cầm cầm lấy nửa cốc coca còn lại trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Vây A Neo nuốt nước bọt, ngươi làm thế quái nào vậy? Rất đơn giản. Trần Nặc nhếch mép, boss trong căn cứ đó là một kẻ có điểm yếu về nhân tính. Điểm yếu của đối phương là sự kiêu ngạo. Mà một kẻ kiêu ngạo, ghét nhất là những kẻ kiêu ngạo khác. Huống chi còn là một kẻ vừa kiêu ngạo vừa ngu ngốc. Trần Nặc nghiêm túc giải thích, đặc điểm lớn nhất của tên này là tâm thái của hắn cao cao tại thượng. Hắn cho rằng hắn cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả mọi người, bất kỳ ai. Mà lúc này, một kẻ mà hắn cho là chẳng ra gì, lại dám chống lệnh hắn, tự cho là đúng mà làm bừa, còn cãi nhau với hắn trước mặt hắn. Nói đơn giản thì, tên chỉ huy của các ngươi, cực kỳ không coi người khác ra gì. Còn tên ngốc dây sơn kia, lại quá coi trọng bản thân mình. Thực ra Vây Anel không hiểu lắm nhưng hắn vẫn gật đầu, được rồi. Nhưng người làm rất tốt. Bây giờ dây sơn đã chết, người đe dọa ta lớn nhất trong căn cứ đã không còn. Muốn giết tên chỉ huy, độ khó đã giảm đi rất nhiều. Nói xong, Vây Anel lấy một chiếc điện thoại vệ tinh từ trong túi ra đưa cho hắn. Điện thoại ngươi muốn. Hai ngày trước dây sơn theo dõi ngươi quá chặt nên ta không tới được, bây giờ. Ngươi không phải muốn liên lạc với Thái Dương Chi Tử sao? Trần Nặc nhận lấy điện thoại. Nhưng vài phút sau, sắc mặt Trần Nặc cũng không tốt. Không gọi được. Trần Nặc cau mày trả lại điện thoại cho Vây Anel. Tên giả khốn kiếp đó, đến lúc quan trọng lại không đáng tin. Buổi chiều, ánh nắng buổi chiều gay gắt, cộng với khí hậu cao nguyên khô hạn, khiến gió thổi trong không khí cũng mang theo hơi nóng. Người bị Trần Nặc mắng là lúc quan trọng thì không tin cậy được, trèo lên một sườn đồi, những tảng đá cứng rắn đáng lẽ phải lạnh lẽo nhưng lúc này dưới ánh nắng mặt trời, sờ vào thấy nóng hổi. Thái Dương Chi Tử nhổ một bãi nước bọt, như muốn nhổ sạch những hạt cát mơ hồ trong miệng, dứt khoát ngồi xuống một tảng đá, vung hai chân, lấy thuốc lá trong túi ra châm cho mình, hút, thở ra. Khói thuốc phả ra, không thể dập tắt sự bồn chồn trong lòng Thái Dương Chi Tử. Thực ra sao có thể cam tâm chứ? Hôm đó, chiếc máy bay chở hắn bị một quả tên lửa tấn công nổ tung trên không, dừng lại trên mặt đất, lời cảnh báo của tên lạ mặt kia. Thực ra lúc đó Thái Dương Chi Tử thực sự đã sợ rồi. Thật sự sợ. Mặc dù chưa từng giao thủ nhưng với tư cách là trưởng khống giả, dưới sự cảm ứng nhạy bén của cao thủ, hắn thực sự cảm nhận được nguy hiểm. Nguy hiểm này điên cuồng nhắc nhở hắn trong lòng, người trước mặt này thực sự có khả năng giết chết hắn. Vì vậy, lão già đã thể hiện một tư thế nhận lỗi ngay tại chỗ. Quỳ xuống dứt khoát, không chút do dự. Nhưng mà, một lão lưu manh, một lão côn đồ, một lão vô lại đã thỏa mãn ma nó cả đời. Sao dễ dàng nhận lỗi như vậy? Một lão già trưởng khống giả đã lăn lộn cả đời, một lão cường giả hàng đầu đã đánh giết không biết bao nhiêu trận. Có vẻ thô lỗ nhưng thực ra, hắn ta tàn nhẫn đến mức nào, nhận lỗi ngay tại chỗ, đó là vì lão vô lại đã trải đời nhiều, xu lợi tránh hại. Nhưng sau đó, việc gì phải làm thì làm. Ngươi không cho ta điều tra. Nhất định là có chuyện. Chuyện lớn. Chắc chắn có ẩn tình. Không cho điều tra đúng không? Lão tử sẽ điều tra lén, dù sao cũng phải nắm được mạch. Nếu không, cái danh trưởng khống giả này bị dọa lớn lên sao? Chỉ cần không bị bắt là được, đúng không? Nếu thực sự bị bắt thì nói sau. Không được thì đánh thôi. Lỡ đánh không lại thì chạy thôi. Lỡ chạy không thoát thì quỳ xuống thôi. Hỏi ngươi, thế nào là lão vô lại trăm năm? Vì vậy, sau khi người lạ bắn hạ máy bay của mình rời đi, lão già quay trở lại, cố tình đi vòng vài chục km theo hướng khác. Sau đó, lại quay trở lại. Đầu tiên chạy đến thị trấn đó, tìm nơi đối phương gọi điện thoại. Cẩn thận hỏi chủ cửa hàng, hỏi rõ ràng, người gọi điện là một người đàn ông trưởng thành, dẫn theo một bé gái. Trông không giống người địa phương và có vẻ là người châu Á. Tất nhiên, những đặc điểm khác thì không hỏi được gì có giá trị mang súng hay gì đó, không có ý nghĩa gì. Nơi chiến loạn này, người ra ngoài mang súng có thể nhiều hơn người không mang súng. Sau đó, hỏi thăm một vòng trong thôn, biết được manh mối, một nhóm vũ trang mặc đồ đen, đêm đến tấn công thôn, sau đó bắt đi một số người. Không có thương vong, có vẻ như chỉ đến để bắt người. Lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, hỏi thăm cũng không khó, một người đàn ông và một bé gái đã bị bắt đi. Thái Dương Chi Tử lại cẩn thận hỏi thêm một số người, chủ yếu là hỏi thăm tin tức về nhóm vũ trang mặc đồ đen đó. Người dân địa phương cho biết, không biết nhóm lính mặc đồ đen đó. Lực lượng vũ trang địa phương không có loại trang phục đó, càng không có thiết bị tinh lương như vậy. Những nhóm vũ trang nhỏ giết chóc lẫn nhau ở địa phương, hầu hết đều sử dụng thiết bị kiểu mao, kiếm một chiếc xe bán tải cũ, lắp một khẩu súng máy ở phía sau, đã được coi là hỏa lực mạnh hiếm có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn nhóm vũ trang mặc đồ đen đó, lại có cả xe bọc thép và trực thăng. Hơn nữa, vũ khí trong tay nhóm người này đều là súng của Mỹ. Phản ứng đầu tiên của Thái Dương Chi Tử là nghi ngờ nhóm người này là quân đội Mỹ. nhưng quân phục của quân đội em không phải màu đen. Vậy thì loại trừ quân đội Mỹ đi. Thái Dương Chi Tử không phải người bình thường, tất nhiên nhanh chóng nghĩ đến, ở khu vực chiến loạn này, ở khu vực tranh giành giữa hai cường quốc Nga và Mỹ, có thể có lực lượng vũ trang của bên thứ ba, đồng thời còn trang bị tinh lương, lực lượng phản ứng cơ động nhanh. Vậy thì chỉ có lực lượng vũ trang tư nhân được các cường quốc cho phép tồn tại, lính đánh thuê hay gì đó. Vậy thì, tự nhiên, Thái Dương Chi Tử nghĩ đến một kết luận, có phải là nhân viên vũ trang ngoại giao của công ty Bạch Tuộc quái vật không? Khu vực cao nguyên này, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng trong mắt trưởng khống giả, nói lớn cũng không lớn. Lão già hai ngày chạy đôn chạy đáo, đã tìm kiếm hầu hết các nơi trong khu vực này. Tuy Thái Dương Chi Tử thuộc dòng thời gian của Trần Nặc thường bị Trần Nặc lừa gạt, nhìn giống như một tên hề. Nhưng một trưởng khống giả lão luyện đã lăn lộn cả đời, sao có thể thực sự là phế vật? Lúc đấu khẩu với Trần Tiểu Cẩu, chỉ là đánh võ mồm cho vui mà thôi. Hắn ta nhanh chóng đưa ra một số điều kiện tìm kiếm. Đối phương đã sử dụng trực thăng, vậy thì có thể thấy, căn cứ của đối phương, ví dụ như thôn xóm sẽ không gần lắm nếu gần thì không cần dùng máy bay. Nhưng cũng không quá xa vì quãng đường bay của trực thăng có hạn. Thêm vào đó, dân làng cũng nhìn rất rõ, tối hôm đó trực thăng bay đi, mặc dù không biết bay đi đâu. Nhưng hướng đi vẫn hiểu rất rõ. Được rồi, như vậy thì dễ hơn nhiều. Cứ đuổi theo một hướng, sau đó, chỉ cần tìm kiếm trong một khu vực. Với năng lực hành động và tốc độ của trưởng khống giả. Ngồi trên tảng đá trên sườn núi, đôi chân của lão già cứ treo lơ lửng trên vách đá rồi đung đưa, thong thả hút hết điếu thuốc trong miệng, dùng ngón tay bắn tàn thuốc đi, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc ống nhòm quân dụng. Xa xa dưới sườn núi căn cứ kia đã không còn xa nữa, Thái Dương Chi Tử cầm ống nhòm nhìn một lúc. Trong lòng tính toán, nếu mình trực tiếp xông vào thì mất bao lâu? 3 phút? 5 phút? Căn cứ nhìn không lớn, có vũ khí hạng nặng hay hỏa lực mạnh hay không, đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của Thái Dương Chi Tử. Vũ khí hạng nặng hỏa lực mạnh gì chứ? Cho dù có tên lửa, trưởng khống giả cũng có thể dùng tay không bắt lấy. Chỉ cần không có vũ khí hủy diệt hòa bình vạn vật là được, thứ đó thì ngay cả trưởng khống giả cũng không chịu nổi. Lý do duy nhất khiến Thái Dương Chi Tử không lập tức xông thẳng lên núi, giết thẳng vào căn cứ tìm người là hắn ta lo lắng người lạ bí ẩn nguy hiểm kia sẽ đột nhiên xuất hiện, sẽ ẩn núp trong căn cứ. Cầm bình nước uống một ngụm, lão già nhảy xuống khỏi sườn núi. Đứng trên mặt đất, hắn ta phủi bụi trên đầu, tìm một nơi trú gió dưới chân núi, ngồi xuống và co ro người lại. Đợi trời tối đi, trời tối xông vào, giết người thì giết, tìm người thì tìm, tìm được mục tiêu, mang theo rồi chạy thẳng. Kẻ lạ mặt bí ẩn kia chỉ cần không chặn ta ngay tại chỗ. Thế giới rộng lớn như vậy, sau này hắn tìm ta ở đâu? Hừ. Vào lúc chạng vạng, Trần Nặc bị đưa ra khỏi phòng. Tên Dây Sơn bị Trần Nặc giết chết kia, cứ như thể đã chết là chết, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Người thay thế Dây Sơn phụ trách trông coi Trần Nặc là một nữ sĩ quan. Nhìn vóc dáng khỏe mạnh, có vẻ như là một nữ binh ma quỷ. Khuôn mặt phương Tây, góc cạnh rõ ràng, nhìn vào đường nét khuôn mặt, những đặc điểm nữ tính đã rất mờ nhạt. Trần Nặc ước lượng một chút rồi đưa ra đánh giá. Cơ của cô ta có lẽ còn phát triển hơn cả mình. Nữ sĩ quan thay thế Dây Sơn trông coi Trần Nặc này tự xưng là Lâu Lơ. Khuôn mặt không cười không nói, trông rất nghiêm túc. Hơn nữa, cử chỉ nghiêm trang, đối với Trần Nặc không lấy lòng, cũng không khắc nghiệt. Cứ như thể hoàn toàn công tư phân minh, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác tóm lại, thái độ tuyệt đối không thể coi là thân thiện. Trần Nặc có thể hiểu được nguồn gốc của sự thù địch này, dù sao thì người tiền nhiệm trong công việc này của cô ta cũng đã bị Trần Nặc giết chết. Trần Nặc bị đưa đến nhà ăn của căn cứ để dùng bữa tối, nhà ăn vẫn đóng cửa, rõ ràng là nhà ăn này chỉ dành riêng cho Trần Nặc. Còn những người lính khác trong căn cứ đi ăn ở đâu thì đó không phải là vấn đề mà Trần Nặc quan tâm. Bữa tối rất đơn giản, mì ý sốt cà chua, còn có cả thịt viên chiên. Có vẻ như đã biết sở thích của Trần Nặc, họ còn đặc biệt chuẩn bị cho Trần Nặc một cốc coca lớn. Trong cốc, coca còn có vài viên đá, tỏa ra hơi lạnh. Ngay khi Trần Nặc vừa ngồi xuống, Sally đã bị đưa vào nhà ăn, ngồi xuống bên cạnh Trần Nặc. Trần Nặc nở một nụ cười dịu dàng với cô bé, rồi đưa tay xoa đầu Sally. Hai ngày nay sợ không? Sally im lặng lắc đầu. Trần Nặc múc một ít mì vào đĩa của cô bé, thêm một thìa lớn sốt cà chua, rồi suy nghĩ một chút, đẩy cốc coca của mình sang trước mặt Sally. Hai người cứ thế yên lặng dùng bữa. Trần Nặc không nói gì nữa, mặc dù Sally có vài lần muốn nói nhưng thấy Trần Nặc không mở miệng, cô bé cũng ngoan ngoãn giữ im lặng. Trong nhà hàng, nữ quân nhân tên Lâu Lơ vẫn đứng ở cửa ra vào. Ngoài ra, còn có hai tên lính cầm súng, đứng ở hai đầu nam bắc trong nhà hàng. Trần Nặc ném viên thịt viên cuối cùng trong đĩa vào miệng, vừa nhai chậm rãi vừa cầm khăn giấy lau miệng. Dùng tư thế này che đậy, Trần Nặc hạ giọng nói nhanh, một lát nữa, chui xuống gầm bàn. Sally nghe rõ ràng, Trong mắt cô bé thoáng hiện lên vẻ khác thường nhưng cô bé thông minh không biểu lộ gì, chỉ cúi đầu xuống chậm rãi. Trần Nặc cười cười, từ từ đứng dậy, nói lớn, ta ăn xong rồi. Trong nhà hàng, hai tên lính nhìn nhau, một tên đứng im tại chỗ, tên còn lại đi đến bên Trần Nặc, định dẫn hắn đi. Nhưng ngay khi Trần Nặc quay người bước đi, thân hình hắn đột nhiên lảo đảo. Giả vờ như không đứng vững, chân hắn vấp vào chân bàn của một chiếc bàn khác. Lúc đầu, tên lính đó không cảnh giác mà theo bản năng như muốn đưa tay ra đỡ Trần Nặc. Sau đó, Trần Nặc đột nhiên bùng nổ, thân hình tưởng chừng mất thăng bằng của hắn đột nhiên xoay mạnh hông, sau đó cả người lật ngược lại, ngã xuống đất. Tên lính định đưa tay đỡ hắn lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì Trần Nặc không biết từ lúc nào, không biết từ đâu, đột nhiên rút ra một khẩu súng lục. Sắc mặt tên lính đó tái mét, nhìn sự thay đổi trên môi hắn, rõ ràng là trong miệng hắn thốt ra một từ bắt đầu bằng chữ phu. Nhưng không kịp hét lên. Đoàn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.